Chu Khoan không biết Tần Mục trong lòng suy nghĩ, nhưng hắn đồng dạng không thể trên không trung kéo dài, cho nên hắn mới sẽ tại Tần Mục vừa mới chuyển hướng liền ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng, cũng trực tiếp rời tay mà ra, rơi vào Tần Mục trên lưng. Tiên Tiên tứ trọng cao thủ một đòn, cứ việc không phải pháp thuật, cứ việc đòn đánh này có chút vội vàng, nhưng như trước không thể khinh thường. Tần Mục tại chỗ thổ huyết, thân thể cũng trong nháy mắt bị quẳng một khoảng cách, mới bỗng nhiên rơi xuống. Nhìn ngươi còn thế nào trốn? Chu Khoan cười lạnh một tiếng, cũng không hề lại trên không trung truy kích, mà là nhanh chóng tung tích, bởi vì hắn biết Tần Mục nhất định sẽ rơi xuống đất, lúc ấy, chính mình liền có thể dễ dàng đem hắn bắt, hoặc là đánh chết tại chỗ. Trong nháy mắt, Chu Khoan coi như trước tiên rơi xuống đất, cũng ở trong chớp mắt liền cấp tốc nhằm phía Tần Mục sắp rơi xuống đất vị trí. Mà đang ở hắn cho rằng Tần Mục muốn chủ động rơi tại trong tay mình thời điểm, trên không trung nhanh chóng rơi xuống Tần Mục, lại đang không trung đột nhiên dừng lại, cũng lần nữa thăng lên không trung. Làm sao có khả năng? Thấy cảnh này Chu Khoan sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hắn rõ ràng nhìn thấy Tần Mục đã bị thương, làm sao có khả năng còn có thể lần nữa bông dưng lên cao, đặc biệt là này bay lên cảm giác, không giống là chính bản thân hắn làm được, trái lại như là có loại đồ vật tại nâng hắn bay lên, nhưng mình căn bản cũng không có thấy cái gì đồ vật. Lúc này Tần Mục là nằm trên không trung, nhanh chóng lên cao, cũng hướng về phương xa mà đi, cảm giác kia giống như là nằm ở một đoàn trên mây, cưới mây gặp gió. Chu Khoan cũng không hề từ bỏ, trên mặt đất hướng về Tần Mục phương hướng sắp đi đuổi theo, đồng thời đang nhanh chóng bay nhanh đồng thời, song trưởng của hắn lòng bàn tay liền bắn nhanh xuất hai đạo quang mang, trực kích Tần Mục. Này đồng dạng là hoàn toàn có nội khí ngưng tụ mà thành, tuy rằng uy lực không bằng pháp thuật, nhưng thắng đang ngưng tụ tốc độ nhanh, hơn nữa, tình huống trước mắt liệu chính là tốc độ. Nhưng Tần Mục thân thể lại không có bất kỳ động tác gì, nhưng hắn di động phương hướng lại như thường chuyển động, rất dễ dàng liền né qua cái này hai kích. Chu Khoan ở phía dưới truy đuổi cũng không ngừng công kích, mà Tần Mục lại ở giữa không trung linh hoạt chuyển đổi vị trí, tại di chuyển nhanh chóng đồng thời còn tại lên cao không ngừng. Tình huống như vậy cũng không hề kéo dài bao lâu, Tần Mục tối cuối cùng vẫn là biến mất tại Chu Khoan trong tầm mắt, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Hắn lẽ nào biết bay? Chu Khoan đứng ở một cái trên đèn đường, trên mặt lại tất cả đều là ngạc nhiên nghi ngờ, đừng nói là một cái tiên thiên nhất trọng người, coi như là tiên thiên đại viên mãn người cũng không khả năng biết bay, trừ phi mượn pháp khí. Tiên thiên đại viên mãn người đã có thể tế luyện pháp khí, điểm này Chu Khoan vẫn là biết rõ, nhưng hắn cũng không nhìn thấy Tần Mục trên người có bất kỳ pháp khí, hắn cũng không tin Tần Mục có thể tế luyện pháp khí. Đem một loại tình huống bài trừ sau đó, Chu Khoan lại cũng nghĩ không ra chỉ có tiên thiên nhất trọng Tần Mục là thế nào tự do phi hành trên không trung. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Chu Khoan mới từ đèn đường đỉnh chóp nhảy xuống, cũng nhanh nhanh rời đi. Tiểu tử, đã chết chưa? Tần Mục còn ở giữa không trung tung bay, nhìn qua còn thật sự giống như là nằm tại trên hư không, khi hắn nghe được trong cơ thể văn qua thanh âm của, không khỏi cười khổ một tiếng, còn chưa chết. Tần Mục trên lưng thương thế xác thực không nhẹ so với lần trước bị Lưu Minh Chiêu đánh trúng chịu thương còn nặng hơn, chỉ là hắn tại sau khi bị thương, liền lập tức dùng băng long châm đem thương thế phong bế, cũng khiến những này đâm vào trong cơ thể băng long châm mang theo tự bay đi, cũng là hình thành Chu Khoan nhìn thấy được một màn kia. Vẫn đúng là đừng nói, có thể bay cảm giác thực tốt. Tần Mục tâm thần khống chế băng long châm, cũng không cần đi làm những chuyện khác, nếu không phải trên lưng cái kia máu thịt be bét vết thương, vậy hắn hiện tại chính là một cái nhàn nhã tự đắc lãng tử. Phí lời, ngươi cho rằng những thứ ở trong truyền thuyết cưới mây đạp gió là giả đấy sao? Cưới mây đạp gió không phải thần thông sao? Nghe vậy, Văn Qua dừng lại một chút mới lên tiếng, cưới mây đạp gió là thần thông, nhưng cách nói này quá mức không rõ ràng, cưới mây đạp gió cũng chia rất nhiều loại, có tốc độ nhanh, có liền tương đối chậm chạp. Vừa nghe lời này, Tần Mục cái kia sắc mặt tái nhợt nhất thời tinh thần tỉnh táo, nói, cái kia ngươi có hay không, chuyển cho ta một hai loại. Thôi đi. Không tới tiên thiên đại viên mãn, dạy ngươi cũng vô dụng, đây là cảnh giới vấn đề. Vậy ta làm sao lại học được thông thiên nhãn? Đây chính là trong truyền thuyết 6 đại thần thông, ngự trị ở tất cả thần thông bên trên. Văn Qua không vui nói, trong truyền thuyết 6 đại thần thông là rất cường đại, nhưng cũng không có khả năng ngự trị ở tất cả thần thông bên trên, ngay cả như vậy, có thể học được thông thiên nhãn như vậy đại thần thông, không chắc có thể học được cái khác tiểu thần thông. Tu luyện thông thiên nhãn có không có hạn chế, ta không biết, nhưng cái khác tiểu thần thông đô hội có một ít hạn chế, tùy theo từng người. Cưới mây đạp gió hạn chế chính là tu tập người cảnh giới thấp nhất liền là tiên tiên đại viên mãn, có thậm chí chỉ có đã đến luyện thần phản hư năng lực tu tập. Tần Mục mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu, có thể theo chí hắn liền lộ ra vẻ tươi cười, hắn sở dĩ hỏi ra những vấn đề này, đích thật là hắn muốn học cưới mây đạp gió, đồng thời cũng là vì thăm dò một cái Văn Qua. Từ khi Văn Qua truyền cho mình huyết luyện phương pháp cùng nung binh chi thuật sau đó, hắn liền cảm thấy cái này Văn Qua cũng không phải một người bình thường chết đi về sau quỷ hồn, hiện tại càng là chứng minh rồi điểm này. Bất quá, Tần Mục cũng không hề ghi chú, chỉ cần mình rõ ràng là được rồi. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục liền ở Thiên Nhã Quốc tế mái nhà hạ xuống, cũng đem trên lưng băng long châm lấy ra, lúc này mới tiến vào nhà lớn. "Tần Mục, ngươi làm sao vậy?" Làm Tần Mục mới vừa đi vào Vân Nhã phòng làm việc, Vân Nhã bốn người liền xuống tới, cũng phát hiện trên lưng hắn thương thế. Tần Mục cười nhạt, nói: "Yên tâm đi, ta không sao. Ta đi cấp ngươi lấy chút thuốc." Trương Yến vội vàng rời phòng làm việc đi lấy thuốc. Vân Nhã trên mặt mang theo lo lắng hỏi: "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Ta đem những kia hung thủ đưa đến Lưu Minh Triều biệt thự, lúc trở lại gặp phải Tiên Thiên tứ trọng truy sát." May là ta chạy so sánh nhanh. Tần Mục cũng không có ẩn dấu, nhưng chỉ là một lời mang qua, cũng không hề nói tỉ mỉ. Tiên Tiên tứ trọng. Nghe vậy, Vân Nhã ba người toàn bộ biến sắc. Vân Phong càng là cau mày nói, chẳng lẽ là Hắc Long Bang chủ người? Nghe nói như thế, Tần Mục lại khẽ ồ lên một tiếng, nói, có ý gì? Lưu Minh Chiêu người nhiều nhất liền là tiên tiên 1-2 tầng người, mà Hắc Long Bang cao thủ chân chính chỉ nghe lệnh của Hắc Long Bang chủ Lưu Hán, Hắc Long Bang bên trong một ít tiên tiên tam trọng đa số người cũng không tại Yên Kinh, bị phái đi cho hắn trấn thủ. Về phần tiên tiên tứ trọng cao thủ, có người nói tại Hắc Long Bang chủ thân một bên liền có một cái, tên là Chu Khoan, là Lưu Hán tiếp thân tùy tùng, chỉ nghe mệnh Lưu Hán một người, đồng dạng là Lưu Hán người tín nhiệm nhất, coi như là Lưu Minh Chiêu cũng không dám đối với hắn cơ tay múa chân. Tần Mục khẽ ừ một tiếng, liền cười cười, quản hắn là ai, dù sao là chuyện sớm hay muộn, được rồi, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Vân Nhã tiếp nhận Trương Yến lấy tới thuốc, nói, ta cho ngươi bôi ít thuốc. Không cần làm phiền ngươi rồi, ta tự mình tới là được. Ít nói nhảm, nhanh lên một chút nằm xuống. Vân Nhã giả vờ tức giận nói. Tần Mục cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể ở trên ghế salon nằm xuống, để Vân Nhã vì hắn bôi thuốc. Cảm nhận được trên lưng đau đớn, còn có cái kia ôn nhu, Tần Mục trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, đồng thời tình huống như vậy cũng làm cho hắn nghĩ tới rồi Đông Phương Tuyết. Đồng dạng thương, hai nữ nhân cũng đều như nhau không hai giọng rượu, lại cũng đều là ôn nhu như vậy, cũng đều để Tần Mục cảm thấy một tia ấm áp, bị người quan tâm ấm áp. Vân Nhã đem kim sang dược một chút xíu chiếu vào vết thương mỗi một vị trí, cùng sử dụng băng gạc tỉ mỉ băng bó cẩn thận. Sau đó Vân Phong, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận tiểu ly khai rồi văn phòng, tiếp tục tu luyện của bọn hắn. Mà Tần Mục cùng Vân Nhã liền ở trên ghế salon đả tọa, nồng nặc thiên địa nguyên khí tuôn ra, đem hai người bao phủ trong đó. Vốn là, Tần Mục muốn đi tìm Thượng Quan Vân Bắc cùng Đông Phương Kiếm, nhưng bây giờ là đêm khuya, thêm vào trên người mình thương, chỉ có thể đổi thành ngày mai, hơn nữa tối hôm nay hắn phải ở lại chỗ này, để ngừa Hắc Long Bang hội có động tác gì. Nhưng sự thực lại ngoài Tần Mục bất ngờ, Hắc Long Bang dĩ nhiên không hề có một chút động tĩnh, một đêm đều rất là yên tĩnh. Làm ba ngày giáng lâm, Tần Mục cùng Vân Nhã cũng từ đả tọa bên trong tỉnh lại. Vân Nhã liếc mắt nhìn Tần Mục, cười cười nói, ngươi chờ ở đây, ta đi chuẩn bị cho ngươi một điểm bữa sáng. Không cần, ta một lúc còn có chuyện phải làm, thuận tiện ở trên đường ăn chút là được. Ít nói nhảm, ăn xong lại đi. Vân Nhã không hỏi Tần Mục muốn đi làm cái gì, liền trực tiếp đi ra văn phòng. Nhìn Vân Nhã rời đi bóng lưng, Tần Mục khẽ mỉm cười, hắn biết Vân Nhã trong lòng hội có một vài vấn đề cũng muốn hỏi chính mình, nhưng mình cũng không nói gì, Vân Nhã cũng sẽ không hỏi, đây là tín nhiệm đồng dạng là hiểu rõ. Có chút vấn đề không cần hỏi, bởi vì cái này đối với một ít người tới nói, nàng có biết hay không đều sẽ vô điều kiện chống đỡ, vậy hắn nói cũng không nói thì thế nào, khi hắn muốn lúc nói, tự hội tự nói với mình. Chỉ chốc lát sau, Vân Nhã liền bưng một bát nóng hổi sữa đậu nành cùng mấy cái bánh bao đi tới Tần Mục trước mặt, cười cười, ta biết ngươi không thích cơm tây, ta liền mua cho ngươi điểm những này, chấp nhận ăn trước điểm. Ngươi mua đồ vật ta đều sẽ thích. Tần Mục cầm lấy một cái nóng hầm hập bánh bao liền lang nôn hổ nuốt lên, dáng dấp kia giống như là một cái quỷ đói như thế, nhìn Vân Nhã là không biết nên khóc hay cười. Mỹ nữ chuẩn bị bữa sáng quả nhiên khác nhau. Nghe được Tần Mục trêu chọc, Vân Nhã trong con ngươi xinh đẹp tránh qua một chút ngượng ngùng, đây là nàng lần thứ nhất là một người đàn ông chuẩn bị bữa sáng, đồng dạng là lần đầu tiên đứng ở nơi đó yên lặng nhìn một người đàn ông ăn như hổ đói ăn chính mình chuẩn bị bữa sáng. Chỉ là nàng ngay lập tức sẽ phát hiện Tần Mục trong mắt ý cười, này làm cho nàng khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, con mắt hơi chuyển động, liền ngon ngọt cười nói, ngươi nếu yêu thích, vậy ta mỗi ngày vì ngươi chuẩn bị thế nào? Được. Chuyện tốt như vậy, Tần Mục đương nhiên là hai tay tán thành. Tốt ngươi cái đại đầu quỷ, bổ tiểu thư là xem ngươi bây giờ là cái thương binh mới đặc thù chiếu cố, muốn cho ta mỗi ngày vì ngươi chuẩn bị bữa sáng, ngươi nghĩ thì hay lắm. Chương 136, cầu viện tiên tiên đại viên mãn. Chờ ngươi thương lành tất cả như cũ, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, của ta một ngày ba bữa như trước có ngươi phụ trách, ta không ăn mua, chỉ cần ngươi tự mình làm, thế nào? Không có ý kiến chớ. Vân Nhã một bộ nữ cường nhân giọng điệu, cao ngạo nhìn Tần Mục. Ta có ý kiến, ta cũng phản đối. Có ý kiến bảo lưu, phản đối vô hiệu, ta nói tính. Tần Mục trợn tròn mắt, cứ việc Vân Nhã nói chuyện này, chính mình vẫn luôn tại làm, nhưng ngoài miệng cũng không thể như thế chịu thua không phải. Có những gì tưởng thưởng không có? Ngươi muốn cái gì tưởng thưởng? Ta làm cho ngươi một bữa cơm, ngươi hôn ta một cái, điều kiện của ta phải hay không rất đơn giản. Nghe vậy, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ lên, trong phút chốc, liền khẽ quát nói, ta thân ngươi cái đại đầu quỷ, bữa này bữa sáng ngươi cũng không cần ăn, ta muốn xé nát miệng của ngươi. Tiếng nói rơi, không đợi Vân Nhã có động tác gì, Tần Mục liền trực tiếp đem còn dư lại hai cái bánh bao nắm lên, bưng kia chén sữa đậu nành nhanh nhanh rời đi văn phòng. Cái này trà trộn trứng. Vân Nhã khẽ gắt một tiếng, trên mặt đẹp đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, nhìn qua càng vì đó hơn tăng thêm một phần nhỏ nữ người e thẹn vẻ đẹp. Nhưng vào lúc này, môn khẩu lại đột nhiên xuất hiện ba người, mà lại toàn bộ là tự tiếu phi tiếu nhìn Vân Nhã. Chị gái, chúng ta ngày ngày đều ở tại đồng thời, cũng chưa từng thấy ngươi chuẩn bị cho ta một phần bữa sáng a. Vân Phong chậm rãi đi tới, than thở phàn nàn nói. Không đợi Vân Nhã mở miệng, Trương Yến liền cười hát hát nói, tốt một phần ái tâm bữa sáng a, nhìn liền cảm thấy ấm áp. Vân tỷ, ngươi có phải không thật sự phải đáp ứng Tần Mục điều kiện, hôn một chút đổi một bữa cơm bốn. Luôn luôn so sánh điểm đạm Lê Thanh Vận hiện tại cũng là gương mặt bắt quái. IT, AZF, chém tóc đen đệ nhất hoàng phi. Vân Nhã nhưng là sạ mặt lại, tại chỗ gầm hết lên, ba người các ngươi ra hỏa, lập tức từ cô sữa sữa trước mặt biến mất. Tần Mục rời đi Vân Nhã phòng làm việc sau đó liền đi cầu thang từng bước một xuống lầu, một tay cầm bánh bao, một tay bưng sữa đậu nành, hoàn toàn không quan tâm những người khác ánh mắt, có tư có vị ăn. Tần Mục là người nào, hắn hiện tại nhưng là Thiên Nhã quốc tế chân chính trụ cột, nhưng bây giờ như là một cái cả lơ phất phơ thanh niên như thế, phàm là nhìn đến người đều là gương mặt kinh ngạc. Hai cái bánh bao một bát sữa đậu nành, Tần Mục dĩ nhiên từ 12 lầu ăn được lầu 1, mới hoàn toàn ăn xong. Làm Tần Mục đi ra Thiên Nhã Quốc tế sau đó cái kia thản nhiên biểu hiện mới đột nhiên bình tĩnh lại, hắn sở dĩ từ 12 lầu lầu 1 lầu 1 đi xuống, cũng không chỉ là vì ăn phần kia bữa sáng, mà là nhìn xem Thiên Nhã Quốc tế tình huống. Ngày hôm qua hắn đã phân phó, để con nguyện ý đi làm người sẽ ngủ ở Thiên Nhã Quốc tế, không muốn liền nghỉ về nhà, mà hôm nay đi làm người liền so với hôm qua thiếu rất nhiều, toàn bộ Thiên Nhã Quốc tế đều tương đối quẳng cu é không ít. Đối với cái này, Tần Mục ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ, Thiên Nhã Quốc tế chỉ là một cái công ty, những kia tại làm việc ở đây người, chỉ là vì công việc, sẽ không vì công việc này mà không chú ý tự thân an nguy. Mà vẫn còn ở nơi này đi làm người, bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý tự thân an nguy, chỉ là bọn hắn nhìn trời Nhã Quốc tế có lòng tin. Tần Mục rời đi Thiên Nhã Quốc tế sau đó liền bấm một số điện thoại, đối phương chính là Thượng Quan Ngư. Thượng Quan học tỷ, có thể hay không để cho ta gặp gỡ gia gia của ngươi? Ồ, có chuyện gì không? Ta có việc muốn cùng hắn ngay mặt nói chuyện. Vậy thì tốt, ta cùng gia gia nói một chút, sẽ liên lạc lại ngươi. Thượng Quan Ngư bây giờ thật là cùng với Thượng Quan Vân Bác, chỉ bất quá bọn hắn không ở trong nhà mình, mà là tại gia đình quân nhân đại viện. Tại gia đình quân nhân đại viện một tòa phổ thông 2 tầng trong tiểu lâu, Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết liền ở phòng khách môn khẩu, mà ở trong phòng khách, hai lão già nhưng là tại đánh cờ. Một cái chính là Thượng Quan Vân Bác. Làm Thượng Quan Ngư cúp điện thoại sau đó Thượng Quan Vân Bác mới đột nhiên cười nói, "Tiểu Ngư Nhi, Tần Mục tiểu tử kia lại có chuyện gì?" Thượng Quan Ngư đi tới Thượng Quan Vân Bác bên người, khẽ cười nói, "Hắn muốn gặp ngài, nói có việc muốn cùng ngài ngay mặt nói chuyện." "A a, xem ra tiểu tử này là có phiền toái." Nhưng vào lúc này, Đông Phương Tuyết điện thoại cũng đột nhiên vang lên, nàng lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, kinh ngạc nói, "Tần Mục." Lần này, Thượng Quan Ngư, Thượng Quan Vân Bác cùng một cái khác lão nhân đều lộ ra hiếu kỳ chi sắc, cũng đưa mắt chuyển tới Đông Phương Tuyết trên người. "Tần Mục, có chuyện gì?" Đông Phương Tuyết trên mặt đẹp cũng tận thì tốt kỳ, Tần Mục vừa mới cho Thượng Quan Ngư gọi điện thoại tới, tại sao lại gọi điện thoại cho mình? "Đông Phương học tỷ, ta có thể hay không thấy một cái phụ thân của ngươi?" "Thấy phụ thân ta? Có chuyện gì không?" "Ta có việc muốn cùng hắn ngay mặt nói chuyện." Nghe nói như thế, Đông Phương Tuyết trên mặt nhất thời lộ xuất một nụ cười, nói, "Được, ta cùng hắn nói một chút, thông báo tiếp ngươi." "Làm sao vậy Tiểu Tuyết?" Cùng Thượng Quan Vân Bắc đánh cờ lão nhân, mở miệng hỏi. "Ra ra, Tần Mục muốn gặp ta phụ thân, nói có việc phải làm gặp mặt nói chuyện." Đông Phương Lâm nhất thời cười cười, liền nói với Thượng Quan Vân Bác, "Thượng quan, ngươi nói cái này Tần Mục sẽ có cái gì việc, muốn đồng thời tìm tới ngươi và A Kiếm?" Thượng Quan Vân Bác cười cười, "Nhất định là bởi vì Hắc Long Bang sự tình, muốn mời chúng ta này hai cái tiên tiên đại viên mãn người tương trợ." Nói như vậy, Lưu Hán đã xuống tay với hắn. "Không rõ lắm, bất quá hẳn là vẫn không có, nếu không, hắn không thể sống đến bây giờ." Đông Phương Lâm cười ha ha, "Hắn và Tiểu Tuyết, Tiểu Ngư Nhi quan hệ phải không sai, nhưng hắn sẽ không cho rằng như vậy, liền thật có thể mời động hai người các ngươi trợ giúp hắn đối phó Lưu Hán chứ?" Vậy cũng chỉ có thể nghe hắn ngay mặt nói thế nào rồi. Nghe được hai lão già lời nói, Đông Phương Tuyết đôi mi thanh tú vừa nhíu, nói, "Ra ra, các ngươi không phải đã sớm muốn diệt trừ Hắc Long Bang, vậy vì sao không thừa cơ hội này xuống tay với bọn họ đâu này?" Nghe vậy, Thượng Quan Vân Bắc chỉ là cười cười, mà Đông Phương Lâm nhưng là mỉm cười liếc mắt nhìn Đông Phương Tuyết, nói, "Xem ra ngươi còn rất quan tâm tiểu tử kia." Nghe thế dạng có dụng ý khác lời nói, Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp không hiểu chợt đỏ, khẽ gắt nói, "Ra ra, ngươi nói cái gì đó? Ta nhưng là tùy việc mà xét." "Tùy việc mà xét, ta nhìn bất tận nhưng đi." Thượng Quan Ngư bĩu môi, trêu nói, "Nha đầu chết tiệt kia, ngươi một bên mát mẹ đi. Ôi cha huy ta nhưng lớn hơn ngươi mấy ngày đây, ngươi dám nói như vậy, có tin hay không ta đem điện thoại di động lên đoạn kia tiếu ngạo giang hồ khúc công bố một cái. Ta xem ngươi lại là ra ngứa ngáy đi." Thượng Quan Ngư ngoắc ngoắc ngón tay, nói, "Đến nhà, để tỷ tỷ ta nhìn ngươi một chút có khả năng bao lớn." Nhìn hai cái nữ hài đấu võ mồm, Đông Phương Lâm khẽ cười nói, "Được rồi, hai người các ngươi nha đầu, gặp mặt sẽ không có không cãi vả thời điểm. Tiểu Tuyết, thông báo Tần Mục khiến hắn tới nơi này, phụ thân ngươi không ở, liền do ta thay gặp hắn một lần đi." "Được." Đông Phương Tuyết lấy điện thoại ra liền đi ra ngoài, cũng không quên mạnh mẽ chừng Thượng Quan Ngư một mắt. Mà Thượng Quan Ngư cũng không chịu yếu thế về chừng một mắt, hai cái này tuyệt đại khuynh thành nữ tử, hiện tại giống như là hai con đấu giá mẫu gà như thế, trêu đến hai lão già mỉm cười bật cười. Chỉ chốc lát sau, làm Đông Phương Tuyết trở về, Đông Phương Lâm mới cười nói, "Ta lại muốn nhìn một chút, Tần Mục tiểu tử kia lấy cái gì đến nói chuyện, lại là cái gì có thể làm cho hắn nghĩ có thể thuyết phục hai cái tiên tiên đại viên mã người." Nhận được Đông Phương Tuyết điện thoại sau đó Tần Mục cũng không có nghĩ nhiều, ngay lập tức chạy tới gia đình quân nhân đại viện. Sau nửa giờ, hắn chỉ có một người xuất hiện tại gia đình quân nhân đại viện môn khẩu, chẳng qua là khi hắn chạy đến thời điểm, liền thấy hai đạo tịnh lệ bóng người đầu ở chỗ này, chính là Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư. Nhìn thấy Đông Phương Tuyết, Tần Mục không có chút nào cảm thấy bất ngờ, nhưng ở cái địa phương này nhìn thấy Thượng Quan Ngư, liền để hắn hơi kinh ngạc rồi. "Làm sao? Tiểu tử ngươi là không thì không muốn thấy bổn tiểu thư?" Nhìn thấy Tần Mục trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ, Thượng Quan Ngư có chút bất mãn nói ra. Tần Mục lắc đầu cười cười, "Ta chỉ là bất ngờ mà thôi. Không dụng ý bên ngoài rồi, ngươi nghĩ thấy người xuất hiện tại vừa lúc ở đồng thời, tiết kiệm ngươi chạy tới chạy lui rồi." Tại Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư dẫn dắt đi, Tần Mục rất nhanh sẽ đi tới tòa kia phổ thông 2 tầng lầu nhỏ, nơi này cũng là Đông Phương Tuyết gia. Khi hắn đi tới phòng khách môn khẩu, nhìn thấy cái kia hai cái đánh cờ lão nhân sau đó ánh mắt không khỏi hơi động, Thượng Quan Vân Bắc là Tiên Thiên đại viên mãn hắn sớm đã kiến thức qua, ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng không nghĩ tới một cái khác lão nhân dĩ nhiên cũng là Tiên Thiên đại viên mãn, nhưng hắn vẫn không phải là mình muốn gặp người. Phảng phất là nhìn ra Tần Mục ngạc nhiên nghi ngờ, Đông Phương Tuyết nhẹ giọng nói, đó là ta gia gia, phụ thân ta không ở, có chuyện gì cùng ông nội ta nói cũng giống như nhau. Gia gia? Tần Mục thấp thì thầm một câu, nhưng trong lòng có chút giật mình, Đông Phương Tuyết một nhà dĩ nhiên hai cái Tiên Thiên đại viên mãn, này tại yến trong kinh thành còn không phải nên ngang mà đi a. Tần Mục cũng không có làm thêm do dự, thẳng đi tới hai vị lão nhân trước mặt, chắp tay thi lễ, nói: "Vạn bối Tần Mục, gặp hai vị tiền bối." Thượng Quan Vân Bắc cười ha ha, nghe Tiểu Ngư Nhi nói ngươi có sự tình muốn cùng lão phu ngay mặt nói chuyện. "Đúng thế, nói một chút coi." Tần Mục lập tức nói ra, "Của ta ý đồ đến là muốn cho Thượng Quan, Đông Phương hai vị tiền bối, tại Hắc Long Bang chủ nhìn trời nhã quốc tế thời điểm xuất thủ, có thể làm cứu viện." Tần Mục cảm giác kích bất tận. Nghe được Tần Mục như thế nói thẳng tương lai ý nói ra, Thượng Quan Vân Bắc cùng Đông Phương Lâm đều hơi kinh ngạc, vốn tưởng rằng Tần Mục còn có thể huyền chuyển một cái, chỉ là sự thực hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Đông Phương Lâm lại hỏi, lão phu có chút không hiểu nhiều lắm ý của ngươi, ngươi nói Thiên Nhã Quốc Tế, mà không phải ngươi. Vạn bối ý tứ chính là, Hắc Long Bang chủ nhìn trời Nhã Quốc Tế người hạ thủ thời điểm, mời hai vị tiền bối ra tay giúp đỡ, chỉ là bảo vệ những người đó an toàn là được, hắn vạn bối của hắn không dám đòi hỏi, về phần vạn bối tự thân, liền không cần làm phiền tiền bối. Lúc này, mấy người mới coi như rõ ràng Tần Mục chân chính ý đồ đến, hắn không phải vì chính mình tìm cầu viện binh, mà là trời Nhã Quốc Tế những kia viên chức tìm cầu viện binh. Thượng Quan Vân Bắc cười ha ha, Tần Mục, nếu như là vì những này, ngươi tới tìm Tiểu Tuyết phụ thân, nhưng cũng nói được, hắn là nhà nước người, bảo vệ đại chúng an toàn hắn chuyện bổn phận, nhưng ngươi tại sao còn muốn tìm đến lão phu? Lão phu nhưng là người của xã hội đen a. Tần Mục khép cười một tiếng, thực không dám giấu giếm, tại Yên Kinh thành vãn bối chỉ nhận thức hai vị tiền bối, hơn nữa, vãn bối không biết là có hay không có thể thỉnh cầu hai vị tiền bối, đương nhiên muốn toàn bộ thử một chút. A a, ngươi làm thành thực. Chương 137, điều kiện. Đông Phương Lâm tùy theo lại nói, Thượng Quan là người của xã hội đen, cũng sẽ không nói rồi. Con trai của ta là Long Tổ tổ trưởng, lý phải là bảo vệ những kia người vô tội an toàn, nhưng Long Tổ người bản phận thị xử lý một ít vướng tay chân vấn đề, mà lại nhân thủ có hạn, không thể bảo vệ mỗi một người bình thường an toàn. Của ngươi cái vấn đề này, hẳn là tìm kiếm cảnh sát trợ giúp mới là, mà không phải tìm kiếm Long Tổ. Tần Mục xem như là nhìn ra rồi, hai lão nhân này là không thấy thỏ không thả chim ưng, này cũng có trách, bọn hắn cho dù muốn diệt trừ Hắc Long Bang, nhưng cũng sẽ không dễ dàng động thủ, đặc biệt là bọn họ đều là có gia có nghiệp người, nếu như không hoàn toàn chắc chắn liền đi chặn giết đồng cấp cao thủ, vạn nhất thất bại, vậy đối phương chạy trốn về sau phản công chính là làm đáng sợ. Tần Mục đột nhiên cười cười, ta biết vô duyên vô cớ để hai vị tiền bối ra tay quá mức gượng ép, nhưng ta có một thứ, chắc hẳn hai vị tiền bối nhất định sẽ động tâm. Nha. Nghe được Tần Mục lời nói, Thượng Quan Vân Bắc cùng Đông Phương Lâm nhất thời lộ xuất một tia vô cùng kinh ngạc, bọn hắn là người nào? Tiên Thiên đại viên mãn, lại có quyền thế, đồ vật gì bọn hắn chưa từng thấy, một cái tiên thiên nhất trọng tiểu tử dĩ nhiên nói có để cho mình động tâm đồ vật, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến không phải cái gì, mà là Tần Mục dựa vào cái gì nói như vậy. Liền ngay cả Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết cũng là vẻ mặt hơi động, các nàng hay là cùng Tần Mục biết thời gian không lâu, nhưng từ trên người hắn luôn có thể nhìn thấy một ít vật ly kỳ cổ quái, hơn nữa, mỗi một loại đồ vật đều là như vậy bất phàm, vậy lần này chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Tần Mục khẽ mỉm cười, miệng môi liền bắt đầu hơi chuyển động, lại không có bất kỳ âm thanh truyền đến. Mà Thượng Quan Vân Bắc cùng Đông Phương Lâm nhưng là vẻ mặt khẽ nhúc nhích, cũng trở nên trầm mặc, dáng dấp kiết như là tại chìm ngâm suy tư, lại như là đang lắng nghe. Tiểu tử này lại dùng truyền âm nhập mật. Thượng Quan Ngư bĩu môi, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Có thể đánh động Tiên Thiên đại viên mãn đồ vật, các nàng dĩ nhiên muốn biết, chỉ là bây giờ nhìn lại nhưng không có cái này hy vọng. Nhưng rất nhanh, các nàng liền thấy Thượng Quan Vân Bắc cùng Đông Phương Lâm cái kia từ từ biến hóa vẻ mặt, có hờ hững biến thành ngạc nhiên, lại biến thành trịnh trọng, thậm chí còn có chút giật mình. Nhưng cũng tại lúc này, Tần Mục lại đột nhiên đình chỉ, cũng nói ra, không biết hai vị tiền bối đối vãn bối vật như vậy có ý kiến gì không? Ngươi tại sao có thể có vật như vậy? Đây là vãn bối độc nhất hết thảy, về phần lai lịch, vãn bối bất tiện nhiều lời. Nha, chúng ta lại làm sao biết vật này là thật hay giả? Hơn nữa đây cũng chỉ là tăng thêm như vậy một tia tỷ lệ mà thôi, cũng không phải bảo đảm thành công. Tần Mục lại cười nhạt, loại chuyện này ai lại hoàn toàn chắc chắn thành công, nhưng dù cho tăng thêm một tia tỷ lệ cũng đã làm kinh người rồi, nếu như ta đem vật này công bố ra ngoài, chắc hẳn sẽ có Tiên Thiên đại viên mãn cao thủ cùng ta hợp tác. Thậm chí, ta đem vật này giao cho Hắc Long bang chủ, ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ hóa can qua là ngọc tơ lụa. Ngươi sẽ không làm như vậy. Đúng. Cho nên vãn bối mới sẽ tìm đến hai vị tiền bối. Hai vị lão nhân sâu đậm nhìn Tần Mục, lại không nói gì nữa. Mà Tần Mục cũng là nhàn nhạt nhìn hai người, không nói gì. Trong lúc nhất thời, cái này hai lão một ít ba người liền nhìn nhau lại không nói một lời, giống như là rơi vào rằng co trạng thái đàm phán song phương. Mà một bên Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là bất ngờ, các nàng đột nhiên cảm thấy trước mặt mình ba người chính là ba con cáo giả, tâm cơ đó là một cái sâu a. Trọn vẹn sau một chốc, Thượng Quan Vân Bác mới đột nhiên thở dài, nói: "Tiểu tử ngươi vật như vậy thật là khiến người ta thu cũng không phải, vứt bỏ cũng không phải. Lão Đông Phương, ngươi thấy thế nào?" Đông Phương Lâm trầm tư một cái, mới đột nhiên cười nói, "Tần Mục, ngươi có thể có vật như vậy, chắc hẳn ngươi còn có cái khác người thường không có đồ vật, vậy thì lại lấy ra như thế, chuyện này cho dù thành giao." Nói xong, Đông Phương Lâm liền đưa mắt chuyển tới trước mặt trên bàn cờ, phảng phất cũng không để ý Tần Mục một số vật gì đó rồi, nhưng Tần Mục rõ ràng liền thấy trên mặt hắn cái kia tự tiếu phi tiếu vẻ mặt, hiển nhiên hắn là muốn thừa cơ hội này gõ chính mình một bút. Tần Mục nhất thời do dự, trên người mình đương nhiên còn có thứ tốt, chỉ là những kia cũng không thể dễ dàng gặp người, hơn nữa, muốn là mình lấy thêm ra vật gì tốt, trước mặt cái này hai con cáo giả còn không biết thì như thế nào. Nhìn thấy Tần Mục do dự, Đông Phương Tuyết đôi mi thanh tú vừa nhíu, nói: "Ra ra, các ngươi liền thấy đỡ thì thôi đi." Đông Phương Lâm liếc mắt nhìn Đông Phương Tuyết, khẽ cười một tiếng, liền thu hồi ánh mắt, cũng không hề nói gì. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Tần Mục lại đột nhiên từ bên hông rút xuất thanh này mỏng như cánh ve, ánh sao lấp lánh trường kiếm, cái kia trông rất sống động long hình chuôi kiếm, để chỉnh thanh kiếm nhìn qua giống như là một cái bay lượn tại vô hạn tinh không cự long, phiêu miểu mà lại uy nghiêm. Không biết vãn bối thanh kiếm này thế nào. Nhìn thấy Tần Mục kiếm trong tay, cho dù Thượng Quan Vân Bắc cùng Đông Phương Lâm kiến thức bao rộng, hiện tại cũng là hai mắt mở sáng, mặc dù bọn hắn biết thanh kiếm này chỉ là một kiện phổ thông vũ khí, mà không phải bị tế luyện qua pháp khí, nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được đây tuyệt đối là một thanh kiếm tốt. Mà Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết nhưng là mắt lộ dị thải, trước tiên không nói thanh kiếm này làm sao, liền này bức bề ngoài đối với các nàng cũng có sức hấp dẫn rất mạnh. Ta xem một chút. Đông Phương Tuyết trực tiếp từ Tần Mục trong tay đoạt lại, cũng bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Có thể xưng vô song. Đông Phương Tuyết than thở, để Thượng Quan Ngư cũng ngây lại, đầy hứng thú chơi làm lên. Mà Đông Phương Lâm nhưng là cười nói, Tần Mục, thanh kiếm này đích xác rất bất phàm, nhưng ngươi cũng hẳn phải biết thứ này đối với chúng ta đã vô dụng. Tần Mục lại không chút nào biến sắc, cười nói, vạn bối đương nhiên biết, nhưng như vậy vũ khí đối hai vị học tỷ tới nói nhưng là tác dụng không nhỏ. Vừa nghe lời này, hai lão giả vẻ mặt kinh ngạc, mà Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết nhưng là ánh mắt đột nhiên sáng, Thượng Quan Ngư càng là trực tiếp nói, ra ra, đáp ứng hắn, thanh kiếm này ta muốn rồi. Đông Phương Tuyết cũng vội vàng nói, ra ra, mau đáp ứng hắn, ta cần thanh kiếm này. Nhìn hai nữ tranh nhau chen lấn bộ dáng, hai lão già là gương mặt kinh ngạc, bọn hắn tuyệt đối bị không nghĩ tới, Tần Mục hội đem chiêu này ra, dĩ nhiên từ hai nữ thân trên ra tay. Tiểu tử, ngươi rất có thủ đoạn a. Tần Mục lắc đầu cười cười, nơi nào, vạn bối không bỏ ra nổi đồ vật gì để đả động hai vị tiền bối, lại vẫn còn có chút đồ vật có thể đến giúp hai vị học tỷ. Nếu như hai vị tiền bối như trước cự tuyệt, vậy vạn bối cũng là bó tay hết cách, chỉ có thể tìm người khác rồi. Ra ra. Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư lại có chút nóng nảy, thanh kiếm này đối nhị lao không dùng, nhưng mình tác dụng nhưng lớn hơn rồi, tuyệt đối có thể để thực lực của mình tăng lên dữ dội gấp đôi. Không ngừng bị hai nữ lay động vai nhị lao, cũng là gương mặt bất đắc dĩ, bọn hắn vốn định lại lừa dối Tần Mục một bút, bây giờ nhìn lại là không vui. Thượng Quan Vân Bắc cười khổ nói, tiểu tử, ngươi liền này một thanh kiếm, hai người bọn họ nha đầu nhưng phân phối không tới, ngươi lẽ nào muốn xem chúng ta hai cái lao đầu tử bị hai nha đầu này phiền chết ta. Tần Mục nhất thời khẽ cười nói, tiền bối yên tâm, thanh kiếm này là vạn bối đồ vật, cũng không hề chuẩn bị bên ngoài đưa, nhưng hai vị học tỷ cần, ta có thể vì các nàng chế tạo ra đồng dạng đẳng cấp vũ khí, dạng gì vũ khí cũng có thể, hoàn toàn có thể dựa theo hai vị học tỷ ham muốn làm theo yêu cầu. Vừa nghe lời này, Thượng Quan Vân Bắc cùng Đông Phương Lâm cũng tìm không được nữa một chút cớ, nếu như bọn hắn vẫn là cự tuyệt lời nói, cái kia Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư tuyệt đối sẽ không hết không dứt, vậy bọn họ cũng đừng nghĩ lại an tâm. Được rồi, chuyện này chúng ta đáp ứng rồi, bất quá, chúng ta chỉ sẽ bảo đảm Lưu Hán nhìn trời nhã quốc tế những người kia hạ thủ thời điểm ra tay ngăn cản, về phần ngươi an nguy của mình cùng Hắc Long Bang những người khác như ra tay thì không nằm trong số này. Không thành vấn đề. Tân Mục vốn là không có tính toán muốn bọn hắn đến bảo vệ mình, dưới mình núi chính là vì rèn luyện, mặc kệ là cái dạng gì nguy hiểm, hắn cũng sẽ không để bất luận người nào bảo vệ mình. Về phần Hắc Long Bang những người khác ra tay, coi như là tiên thiên tứ trọng, chính mình cũng là miễn cưỡng có thể ứng phó một hai. Đông Phương Tuyết đem trường kiếm trả lại Tân Mục, cũng cười nói, chúng ta nhưng muốn nói được, ngươi muốn vì chúng ta chế tạo không kém hơn kiếm này vũ khí, chờ chúng ta nghĩ kỹ cần gì dạng vũ khí sau đó liền sẽ thông báo cho ngươi. Tân Mục gật gật đầu, nói, ta có thể vì các ngươi chế tạo ra các ngươi mong muốn binh khí, nhưng tài liệu lại cần muốn chính các ngươi chuẩn bị, bất quá, các ngươi yên tâm những thứ này đều là một ít phổ thông tài liệu, chỉ là muốn hoa ít tiền mà thôi. Được, không thành vấn đề. Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư người nào quan tâm tiền, cho nên bọn họ mới không hề có một chút do dự liền đồng ý. Sau đó Tần Mục liền đem nhị lao thứ cần thiết, lần nữa lấy truyền âm nhập mật phương thức toàn bộ nói cho bọn họ biết, cũng đem cần tài liệu cũng xếp ra một cái tờ khai, giao cho hai nữ. Cha cha, cần tài liệu còn thật không ít, mà lại cổ quái kỳ lạ, cũng có giá trị không nhỏ, bất quá những thứ này đều là chút lòng thành. Thượng Quan Ngư có vẻ không có chút nào lưu ý. Tần Mục khép cười một tiếng, những này đều không coi vào đâu, quan trọng là kỹ thuật của ta, còn có một thứ đặc thù đồ vật, đây mới thực sự là khó gặp đồ vật, cũng may ta còn có một chút miễn phí cho các ngươi cung cấp. Nghe vậy, hai nữ nhưng là đại mắt trợn trắng, cứ việc Tần Mục nói sự thực, nhưng cho người cảm giác chính là mèo khen mèo dài đuôi. Sau đó Tần Mục liền cáo từ rời đi, phản chính mục đích của mình đã đạt đến. Làm Tần Mục đi ra tòa này lầu nhỏ, tiểu đối tặng cho mình hai nữ nói ra, cảm ơn các ngươi. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư đều là cười cười, các nàng là làm quan tâm Tần Mục thanh kiếm này, nhưng cũng không phải không thể không cần mức độ, càng sẽ không làm cho các nàng thất thố như vậy, các nàng sở dĩ làm như vậy, thuần túy chính là vì trợ giúp Tần Mục. Thượng Quan Ngư vỗ một cái Tần Mục vai, nói, chúng ta nói thế nào cũng là quan hệ hợp tác, giúp ngươi cũng là việc nên làm, bất quá, ngươi vì chúng ta chế tạo binh khí thời điểm cần phải cẩn thận. Học tỷ cứ việc yên tâm. Thượng Quan Ngư tán thưởng gật đầu, đột nhiên liền cười hắc hắc nói, ngươi bây giờ có thể nói một chút ngươi cho ông nội ta đồ vật của bọn họ là cái gì đi nha. Là một loại có thể tăng thêm một phần tiên tiên đại viên mãn tiến vào luyện thần phản hư tỷ lệ một cái khiếu môn. Nghe vậy, hai nữ hai mắt đều là co rụt lại, các nàng nhưng là nghe ra trong những lời này bất phàm tiếng vọng. Nói một chút coi, để cho chúng ta cũng mở mang kiến thức một chút. Học tỷ, thứ này đối với các ngươi xuất hiện tại không hề có một chút dùng, chờ các ngươi tiến vào tiên thiên đại viên mãn sau, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Được rồi, các ngươi liền không dùng đưa ta, chính ta trở về thì đi. Nói xong, Tần Mục liền xoay người một mình rời đi. Chương 138, ngươi chính là ta duy nhất vương bài. Hai nữ nhìn Tần Mục rời đi bóng lưng, trong con ngươi xinh đẹp nhưng là dị sắc luôn chớp, trọn vẹn đợi bóng người kia hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của các nàng, Thượng Quan Ngư mới thì thầm nói, tiểu tử này làm sao cái gì đều biết, mỗi một lần đều sẽ cho người mang đến ngạc nhiên. Đông Phương Tuyết cái kia lạnh lạnh như nguyệt ngọc trên mặt cũng đột nhiên lộ xuất một tia tà dị cười, hắn biết rõ càng nhiều, đối với chúng ta lại càng mới có lợi. Thượng Quan Ngư cũng là gật đầu, tùy theo liền cười hắc hắc nói, thân ái tiểu Tuyết, ngươi nếu như đem hắn giải quyết, vậy hắn không sẽ là của ngươi sao? Như vậy tỷ tỷ ta cũng có thể dính chút ánh sáng. Ngươi cho ta cút sang một bên. Tần Mục rời đi gia đình quân nhân đại viện sau đó biểu hiện cũng thả lỏng không ít, hiện tại có Thượng Quan Vân Bắc cùng Đông Phương Lâm trợ giúp, chính mình chí ít không có nỗi lo về sau, về phần mình, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn là được. IT, AZF, duyên gả xấu bụng CEO. Sau đó hắn liền đi một chuyến bách hoa vườn, nhìn một chút cái kia 12 cái hải tử tình huống tu luyện. Từ khi Tần Mục giao thay bọn họ sau đó ban ngày bọn hắn giống như là phổ thông hải tử như thế, trợ giúp Lưu Sữa Sữa quản lý bách hoa vườn, mà buổi tối mới sẽ cực khổ tu luyện. Mà cố gắng của bọn hắn cũng đã nhận được tương ứng thu hoạch, 12 cái hải tử bên trong, đã có mấy cái tiến vào hậu thiên trung kỳ, còn dư lại mấy cái cũng kém không xa. Cùng những hải tử này gặp nhau sau một tiếng, Tân Mục liền trực tiếp quay trở về Thiên Nhã Quốc tế, mà lại đi thẳng tới phòng dưới đất 4 tầng. Mấy ngày trước, có Tân Mục thiên địa nguyên khí giúp đỡ, thêm vào ám ảnh tiểu đội mọi người lẫn nhau ở giữa hiệp trợ, hầu như tất cả mọi người đã trở thành hậu thiên cảnh, Triệu Hồng Lộ tiểu đội thứ nhất người, càng là toàn bộ trở thành hậu thiên đỉnh phong. Đem từ Lưu Minh Chiêu trong biệt thự lén ra đến còn thừa 10 viên thuốc, phân cho Trương Tiểu Hổ tiểu đội thứ hai. Trong bọn họ đã tiến vào hậu thiên sơ kỳ người, tại ăn vào thuốc sau đó được sự giúp đỡ của Tần Mục, miễn cưỡng tiến vào hậu thiên đỉnh phong. IT, AZF, không cẩn thận gả CEO. Mà những kia vẫn không có sau khi tiến vào thiên cảnh người, thì không có làm chẳng dùng, mà là do Trương Tiểu Hổ như vậy hậu thiên đỉnh phong người, tiêu hao nội khí vì bọn họ tụ khí, mà lại tại sau khi thành công, mới ăn vào loại kia thuốc. Vẹn vẹn một cái ban ngày, tiểu đội thứ 2 tất cả mọi người cũng toàn bộ tiến vào hậu thiên đỉnh phong, còn dư lại cũng chỉ có Trình Yến thứ 3 tiểu đội. Ngày mai ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị những kia thuốc, để cho các ngươi cũng toàn bộ tiến vào hậu thiên đỉnh phong. Giao đời xong, Tần Mục mới xoay người rời đi. Tần Mục mới vừa đi ra khỏi phòng dưới đất, liền thấy một chiếc xe đột nhiên ngừng ở Thiên Nhã Quốc tế môn trước, sát theo đó liền từ trên xe bước xuống một người thanh niên, trong tay còn cầm một cái hộp gỗ, dĩ nhiên là Long Hành Vân. Tần Mục kinh ngạc nói, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Long Hành Vân lung lay trong tay hộp gỗ, nói, tiến sĩ nói có đồ vật muốn giao cho ngươi, vừa vặn ta tìm ngươi cũng có chút việc, liền tự mình đi một chuyến đến rồi. Tần Mục tiếp nhận hộp gỗ mở ra xem, liền nở nụ cười, thay ta cảm tạ tiến sĩ. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Long Hành Vân vẻ mặt nhất thời chỉnh trọng lên, nói, ta tới tìm ngươi có hai việc, thứ nhất là thanh hoa bên trong vườn một cái thanh trong ao xuất hiện một cái quái sự, vẫn luôn rất bình tĩnh nước hồ dĩ nhiên không hiểu bắt đầu nóng lên rồi, nhưng cũng không kéo dài, chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một lần, mà lại tần suất càng ngày càng cao, học viện mấy cái đạo sư đều từng dưới đi điều tra qua lại không thu hoạch được gì, ta biết ngươi biết rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, cho nên muốn mời ngươi đi xem tình huống. Nghe vậy, Tần Mục lại cảm giác lời này nghe làm sao như thế không được tự nhiên, cái gì là cổ quái kỳ lạ, nói kiến thức quen bác chẳng phải là êm thai một ít. Mà Long Hành Vân cũng không để ý Tần Mục trong lòng là nghĩ như thế nào, tiếp tục nói, chuyện thứ hai là gần nhất phát sinh ở Yến trong kinh thành một ít án mạng. Chờ đã. Chuyện thứ nhất ngươi tìm đến ta nhưng cũng nói được, chuyện thứ hai này hẳn là tìm cảnh sát mới là, tìm ta làm cái gì? Long Hành Vân lại là cười cười, nếu như chỉ là một chút phổ thông án mạng ta đương nhiên sẽ không đến tìm ngươi, chỉ là này vài vụ án mạng có chút không bình thường, người chết đều là tuổi trẻ nữ tính. Mà lại phát hiện thi thể thời điểm, toàn bộ là trần như nhộng, chỉ là những này cũng không phải trọng điểm là thi thể của các nàng toàn bộ khô héo như tuổi, giống như là chết đi rất nhiều năm nhưng có không thay đổi thời khô. Tần Mục khẽ ồ lên một tiếng, nói, chiếu ngươi nói như vậy, cái này xác thực không phải phổ thông án mạng, nhưng cảnh sát hết cách rồi, các ngươi Long Nha cũng nhìn không ra đến đó là cái gì gây nên sao. Chúng ta đương nhiên nhìn ra được, ngươi hẳn phải biết có một loại tà thuật gọi hái âm bù dương chứ. Ý của ngươi là, không sai, những người trẻ tuổi nữ tính nguyên nhân cái chết chính là tu luyện loại này tà thuật người gây nên. Nhưng chúng ta lại không hề có một chút manh mối, cho nên muốn nghe ý kiến của ngươi. Tần Mục lại là cười cười, các ngươi cũng quá để mắt ta, chuyện như vậy ta có thể có ý kiến đến gì, các ngươi người đông thế mạnh đều không tìm được một điểm manh mối, ta có thể có đầu mối gì. Nghe được Tần Mục nói như vậy, Long Hành Vân nhất thời than nhẹ một tiếng, vốn là ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng Tiểu Tuyết tỷ nhất định phải ta tới hỏi hỏi ngươi, nàng nói ngươi nhất định có biện pháp, xem ra ta chỉ có thể trở về cùng nàng nói ngươi không thể ra sức. Nói xong, Long Hành Vân liền xoay người phải đi. Chờ đã. Tần Mục là cảm giác bất đắc dĩ. Lại là Đông Phương Tuyết, không có một lần nói là chuyện tốt đẹp gì có thể tìm tới mình. Hắn bây giờ là có thể từ chối Long Hành Vân, nhưng Đông Phương Tuyết nhất định sẽ chủ động tìm tới chính mình, mà bây giờ chính mình mới vừa cùng ra nàng đạt thành nhận thức chung, nếu như mình không giúp đỡ, cái kia Đông Phương Lâm nói không chắc liền sẽ tại đối Hắc Long Bang chủ chuyện này giả vờ thư giãn, vậy mình nhưng thì phiền toái. IT, AZF, hậu cung quần phương phổ. Vậy cũng tốt, hôm nào ta cùng đi với ngươi nhìn xem. Nghe vậy, Long Hành Vân nhất thời cười cười, Tiểu Tuyết tỷ nhất định sẽ rất cao hứng. Nói xong, hắn mới thật rời đi. Tân Mục lại lớn mắt trợn trắng, Đông Phương Tuyết là cao hứng rồi, mình ngược lại là trên quán một thân phiền phức. Mà Long Hành Vân vừa rời đi, Tân Mục điện thoại lại đột nhiên vang lên, trong khi lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, ánh mắt nhất thời hơi động. Thượng quan học tỷ, có chuyện gì không? Ngươi muốn treo giải thưởng, ta đã cho ngươi chọn tốt rồi, lần này là S cấp treo giải thưởng, đối tượng tiên thiên nhất trọng, đối với ngươi không có khó khăn. Được, ta lập tức đi tới. Tần Mục cúp điện thoại sau đó tiểu đi tới Vân Nhã văn phòng, đem cái kia hộp thuốc giao cho Vân Nhã sau đó mới một người rời đi. Một cái so sánh an tĩnh đường cái ven đường, một chiếc lam sắc xe thể thao lẳng lặng ngừng dưới ánh đèn đường, cái kia lưu tuyến hình vẻ đẹp, giống như là một người cao quý đẹp nữ một mình dưới ánh đèn nghe ông tính tư, lạnh tươi đẹp lại mang theo yêu thương. Làm Tần Mục đi tới trước xe, cái kia đóng chặt cửa sổ xe mới chậm rãi hạ xuống, lộ xuất một tấm như lửa mà lại tà dị tuyệt mỹ ngọc nhan, chính là Thượng Quan Ngư, mà ở trong xe còn có một người khác, chính là một bộ bạch y như trên trời minh nguyệt lạnh lạnh nữ tử, Đông Phương Tuyết. Soái ca, có muốn hay không đáp cái xe tiện lợi a? Thượng Quan Ngư cười trêu nói. Tần Mục không sao cả cười cười, ta nghĩ đáp cái xe tiện lợi nhưng cũng không có chỗ a. Thượng Quan Ngư ngón tay cái chỉ một cái chỗ kế bên tài xế Đông Phương Tuyết, nói, ngươi có thể ngồi ở đây cái đẹp nữ trong lồng ngực. A. Thượng Quan Ngư còn chưa nói hết, lại đột nhiên phát ra một tiếng gào lên đau đớn, quay đầu trừng Đông Phương Tuyết một mắt, nói, ngươi làm gì? Đông Phương Tuyết oán hận thu hồi đặt ở Thượng Quan Ngư đại chân lên ngọc tay, hung hăng nói, ngươi còn dám luận nói. Tiếp theo, Đông Phương Tuyết liền nói với Tần Mục, Long Hành Vân đã đi tìm ngươi rồi chứ? Ngươi ngược lại là thực sẽ gây phiền toái cho ta. Ngươi có thể từ chối a? Đông Phương Tuyết tự tiếu phi tiếu nói ra. Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, lời nói xoay chuyển, cho ta xem một chút tư liệu đi. Cho. Thượng Quan Ngư lập tức lấy ra một cái túi công văn, đưa cho Tần Mục. Mục tiêu bây giờ đang ở Hoa Vân Lầu. Tần Mục chỉ là đại khái liếc mắt nhìn tư liệu liền đem hắn cất đi, tùy theo lại hỏi, Thượng Quan học tỷ, ta một câu nói không biết có thể hay không hỏi. Ôi cha uy tiểu tử ngươi lúc nào khách khí như vậy rồi? Nói đi, tỷ tỷ sẽ không trách của ngươi. Nói xong, Thượng Quan Ngư liền khanh khách nở nụ cười. Tần Mục cũng không ngại, bởi vì hắn biết mình chú ý cũng vô dụng, nói, bất kỳ hắc bang đều là vàng trao lẫn lộn, ta muốn biết ngươi Chu Tức Đường bên trong sẽ không có bị treo giải thưởng người. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư nhất thời trở nên trầm mặc, nàng mặc dù đối với Tần Mục vấn đề cảm thấy một tia không thích, nhưng nàng cũng rõ ràng đây là sự thực. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, hắc sát thiên võng lên treo giải thưởng đối tượng không phân tốt xấu, bị treo giải thưởng người không nhất định chính là người xấu, cũng không hoàn toàn là người tốt, ngươi ý tứ chân chính là ta Chu Tức Đường bên trong phải hay không cũng có lấy người chết chứ? Đúng. Có hay không ta cũng không rõ ràng, cho nên ta không thể cam đoan với ngươi cái gì, nếu quả như thật có lấy người chết, ta cũng sẽ không nuông chiều. Thời khắc này, Thượng Quan Ngư không còn là cái kia cả ngày đều một bộ không sao cả đại tiểu thư, mà là có thể nắm giữ quyền sinh quyền sát nữ vương. Tân Mục gật gật đầu, hắn biết lấy Thượng Quan Ngư tính cách, rất ít hỏi đến trong bang sự tình, hơn nữa có Thượng Quan Vân bác tại nàng căn bản không cần để ý trong bang sự tình, cho nên đối với Chu Tức Đường nội bộ sự tình, nàng hiểu rõ cũng không sâu. Tân Mục muốn chính là Thượng Quan Ngư câu nói này, hắn và Thượng Quan Ngư quan hệ không tệ. Nhưng hắn không muốn bởi vì quan hệ giữa hai người, liền có thể để một ít nên người chết nhân ngoài vòng pháp luật, xuất hiện tại không có gặp phải, về sau liền nói không chừng rồi, hắn không muốn bởi vì điểm này mà cùng Thượng Quan Ngư quan hệ vỡ tan. Thượng Quan Ngư nhìn thật sâu Tần Mục một mắt, nói, ngươi yên tâm đi, ngươi là tu la sự tình, chỉ có chúng ta ba người biết, mà lúc này đây, ta cũng không phải là cái gì Chu Tức Đường đại tiểu thư, mà chỉ là tu la người đại diện. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ quan tâm hết thể treo giải thưởng, bất kể là Hắc Long Bang vẫn là Chu Tức Đường, hoặc là những người khác, chỉ cần hắn có thủ tử chi đạo, ta đều sẽ vì ngươi đỡ lấy. Tần Mục gật gật đầu, Thượng Quan học tỷ, lấy quan hệ của chúng ta, nhưng vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu, thân phận của ngươi cùng ta cùng Đông Phương học tỷ không giống, cho nên có vài thứ ngươi tốt nhất là đem hắn hoàn toàn độc lập với Chu Tức Đường ở ngoài, để cho chỉ thuộc về mình. Thượng Quan Ngư vung vung tay, nói, được rồi, ta rõ ràng ý của ngươi, nhưng thân phận của ta không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, muốn bỏ qua một bên tất cả hai mắt làm chuyện của chính mình có chút khó khăn, Tiểu Tuyết cùng ta đồng thời ngược lại cũng có thể miễn đi ta không ít phiền phức. Cho nên hiện tại ta đem lá bài tẩy của ta toàn bộ đặt ở ngươi trên người một người, ngươi Tần Mục chính là ta duy nhất vương bài. Tần Mục chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới Thượng Quan Ngư dĩ nhiên có thể nghĩ như vậy. Ngươi sẽ không nhưng tâm. Chương 139, trừng phạt người. Ta đương nhiên lo lắng, cho nên ta mới nói để Tiểu Tuyết gả cho ngươi, như vậy quan hệ của chúng ta liền không gì phá nổi rồi. Trong nháy mắt, Thượng Quan Ngư lại khôi phục nàng cái kia tiêu chí tính cười khẩy. Vậy ngươi gả cho ta không thì tốt hơn. Tần Mục trêu đùa một câu, lập tức xoay người rời đi. Cho dù như vậy, hắn vẫn là nghe được phía sau truyền đến Thượng Quan Ngư rít gào, ngươi cái này trà trộn trứng tiểu tử, ngươi dám nắm bổn tiểu thư mở soạn, lần này tiền thưởng ngươi xu không có. Tần Mục cũng không quay đầu lại vung vung tay, nói, có thể được đến Thượng Quan học tỷ lấy thân báo đáp, tiền tính là gì? Tiếng nói của hắn vừa ra, phía sau liền truyền đến rồn dập tiếng gió. Tần Mục cũng không quay đầu lại, lại lập tức đưa tay chụp tới, một cái hắc sắc ba lô đã bị hắn nắm ở trong tay. Cảm tạ học tỷ rồi. Nhìn Tân Mục thản nhiên mà đi bóng lưng, Thượng Quan Ngư là hung hăng trực ma nha, nói, này trà trộn trứng càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Đông Phương Tuyết liếc xéo nàng một mắt, nói, tự tìm. Thượng Quan Ngư con mắt hơi chuyển động, liền cười hắc hắc nói, tỷ tỷ kia đoạt vị hôn phu của ngươi, ngươi thì sẽ không ghen. Đông Phương Tuyết chỉ là liếc nàng một cái, chuyển đề tài, nói, tiểu Ngư Nhi, ngươi thật sự nên quan tâm một cái Chu Tước Đường rồi. Ta biết. Hoa Vân Lầu là một cái tứ tinh cấp khách sạn, ở nơi này chỉ cần có tiền, bất kể là ăn uống ăn ngủ, vẫn là các loại giải trí, đều có thể cung cấp phục vụ tốt nhất. Mà như vậy dạng một cái bề ngoài thì ngăn nắp nơi, nội bộ lại diễn ra các loại dơ bẩn giao dễ dàng, đánh bạc và ma túy không chỗ nào không liên quan, còn có giết người cướp của. Phàm là vào ở nơi này khách nhân, hoặc là chính là khách hàng cũ, hoặc là chính là mới đến người xa lạ, nếu như là khách hàng cũ ở nơi này là có thể thỏa thích hưởng lạc, chỉ cần có tiền. IT, AZF, CEO bí mật người yêu. Nhưng này chút mới đến người xa lạ, vậy thì không nhất định, hay là lại ở chỗ này hưởng thụ đủ loại đủ kiểu phục vụ, có lẽ sẽ chết không toàn thây. Lúc này, tại Hoa Vân lầu thứ 11 lầu một gian bên trong phòng, một cái hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên chính quỳ trên mặt đất, nửa người trên rất thẳng cũng có chút cứng ngắc, thân thể không thể động đậy, nhưng trên mặt của hắn lại tất cả đều là phẫn nộ cùng oán hận. Bởi vì ở trước mặt của hắn, ở đằng kia gần trong gang tấc giường lên, một cái chừng 40 tuổi nam tử chính ôm một cái nửa khỏa thân nữ tử, hai tay ở tại dụ người trên thân thể mềm mại đi khắp, trên mặt tất cả đều là dâm hèn cùng âm hung ác nụ cười. Trong lồng ngực của hắn nữ tử chỉ có hơn 20 tuổi, dáng người hiểu điệu, hình dạng xinh đẹp, tuyệt đối là một cái có thể làm cho rất nhiều nam nhân động tâm nữ tử, chỉ là nàng bây giờ nàng lại ý ôi tại người đàn ông trung niên này trong lồng ngực, tùy ý cặp kia ma thủ tại hắn trên thân chạy, cũng thỉnh thoảng phát ra nhiều tiếng thở gấp. Nhưng trên mặt của nàng lại tất cả đều là thống khổ, trong mắt càng là có nước mắt lướt xuống, nhưng thân thể lại không thể động đậy, càng không thể phản kháng. Người đàn ông trung niên nhìn quỳ gối giường trước nam tử, âm sâm cười nói, thân mắt thấy chính mình thê tử tại nam nhân khác dưới khố thở gấp biển chuyển, tùy ý hầu hạ, phải hay không có chút hưng phấn đâu này. Nói xong, hai tay của hắn lại tại nữ tử cái kia cao vóc ngực bộ xẹt qua, để nữ tử thân ngâm âm thanh càng thêm dụ người. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi không biết phân biệt, lão tử coi trọng nữ người, các ngươi dám từ chối, cái kia kết cục cũng chỉ có như vậy. Dương dưới nam tử miệng môi đều cắn chảy ra máu, lại không phát ra được một điểm âm thanh, mà cái kia thở gấp không ngớt nữ tử lại đứt quãng nói ra, ngươi nhóm hội bị trời phạt. Ha ha, thiên phạt, nếu là thật có thiên phạt, lão tử đã sớm chết, hơn nữa, cho dù thật sự có thiên phạt các ngươi cũng không nhìn thấy rồi, bất quá, ngươi ngược lại là còn có thể thể hội một chút cái gì là muốn tiên muốn chết mau cảm giác. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một tiếng quan môn thanh âm của, cứ việc rất nhẹ, nhưng vẫn là bị bên trong phòng ngủ ba người nghe được rõ ràng, nhưng bởi vì bọn họ là tại phòng ngủ, không thể hoàn toàn nhìn thấy phòng khách tình huống. IT, AZF, Thiên Phú Tiến Hóa. Người đàn ông trung niên hơi nhướng mày, nói, để cho các ngươi ở bên ngoài nhìn, tiến tới làm cái gì? Mà ở trong phòng khách, một cái vóc người thon dài lại mang theo một tấm tu la mặt nạ người chính đang chậm chậm đi hướng phòng ngủ, ở tại trên bả vai còn có một chỉ cho sắt chim nhỏ, cũng không có việc gì dùng sắc bén miệng trải vớt của mình vũ cái lông. Ở cái này người sau lưng trên sàn nhà lại nằm hai cái thanh niên thi thể, tại bọn hắn mi tâm cũng có chợt đỏ điểm, tiên huyết chính đang chậm chậm chảy ra. Rất nhanh, cái này mang theo tu la mặt nạ người liền đi tới phòng ngủ môn khẩu, ánh mắt chỉ là một động, liền ngừng ở giường lên cái kia cái người đàn ông trung niên trên người. Người là ai? Người đàn ông trung niên lập tức thả xuống trong ngực nữ tử, đứng dậy quát lên. Hắn không có lập tức đào tẩu, bởi vì hắn cảm nhận được đối phương cảnh giới cũng chỉ có tiên thiên nhất trọng, cùng mình đồng cấp, cái kia làm sao có thể để cho mình không đánh mà chạy đây. Tu La. Lạnh lẽo mà lại khàn khàn hai chữ từ tấm mặt nạ này phía dưới truyền ra, phảng phất để bên trong cả gian phòng nhiệt độ đều đông kết như vậy, chỉ là cho ba người này cảm giác nhưng là vô tình mà lại máu lạnh. Người trung niên mặt sắc đột biến, cũng không còn một điểm do dự, trực tiếp đánh về phía Tu La. Vậy đối nam nữ không biết Tu La ý tứ, nhưng hắn biết, bởi vì cái này danh tự tại trước đây không lâu từng xuất hiện, cứ việc cho đến giải rác mấy lần, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều đại diện cho có người tử vong. IT, AZF, vương bài kéo thiếu giả nữ vương. Nhìn nhanh chóng công kích mà đến người trung niên, Tu La căn bản không có một điểm phản ứng, chỉ là từ trên người hắn lại đột nhiên kích bắn xuất một đạo thật nhỏ ánh sáng, trong nháy mắt liền rơi tại người trung niên này vành ra quả đấm lên. Trong phút chốc, người trung niên này liền phát ra một tiếng rên, chỉ là hắn còn chưa kịp phản ứng, một đạo hắc sắc chớp giật liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, căn bản cũng không có thấy rõ là cái gì, liền cảm thấy yết hầu truyền đến đau đớn một hồi, hai tay không tự chủ được lập tức bưng kín cái cổ, trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được nhất cổ nóng bỏng chất lỏng theo khe hở chảy ra, không cách nào ngăn chặn. Người trung niên hai tay bưng cái cổ, hai đầu gối hung hăng quỳ ở trên sàn nhà, trên mặt không có kinh sợ chỉ có khó có thể tin, cặp kia từ từ lờ mờ hai mắt chật vật chuyển tới Tu La trên bả vai, nơi đó có một con cho sắt chim nhỏ, nhìn như làm phổ thông chim nhỏ, chỉ là này con chim nhỏ trên móng vuốt lại dính một chút vết máu, rất quen thuộc. Phù phù. Người trung niên cuối cùng vẫn là không nghĩ rõ ràng, liền nào tới trên đất chết không thể chết lại. Nhìn người trung niên dưới thân cái kia từ từ lan tràn huyết dịch, Tu La chậm rãi đưa tay phải ra, năm ngón tay rung động nhẹ nhẹ, cái kia trên đất huyết dịch giống như là bị sức mạnh vô hình khống chế dồn dập bay lên, cũng dồn dập rơi vào cái kia trắng loáng trên vách tường. Trong nháy mắt, hai cái huyết hồng đại tự liền triệt để xuất hiện, Tu La. Sát theo đó, Tu La ánh mắt mới chuyển tới vậy đối nam nữ trên người, ánh mắt không từng có một điểm sóng động, hư không vung tay lên, phảng phất một cơn gió thổi qua, vậy đối nam nữ thân thể lại đột nhiên buông lỏng, liền khôi phục tự do. Nam tử vội vàng bò đến giường lên ôm cái kia nửa khỏa thân nữ tử, cũng đối với Tu La liên tục dập đầu, nói: "Đa tạ tiên sinh đại ân." Tu La từ trên vai trong túi đeo lưng lấy ra một cái túi công văn, ném tại thi thể trên đất lên, liền xoay người rời đi. "Các ngươi không muốn có phiền phức, cũng nhanh chút rời đi. Chúng ta lúc này đi." Tu La mới vừa đi ra gian phòng này phòng trọ, liền thấy lại đi trên đường chính có một cái thân mặc đồng phục an ninh người vọt tới, mà lại mỗi người trong tay đều cầm ra hỏa, xem tư thế kia rõ ràng chính là vì mình mà đến. Tu La ánh mắt nhất động, không tự chủ được quay đầu nhìn một chút hành lang một bên khác, liền phát hiện tại phần cuối trên vách tường có một cái máy thu hình, có thể nhìn thấy toàn bộ hành lang tất cả tình huống. Các ngươi phản ứng ngược lại là rất nhanh. Tu La chỉ là thấp thì thầm một câu, liền như không có chuyện gì xảy ra hướng về những an ninh kia đi đến, nhưng theo bước tiến của hắn, chung quanh hắn liền bay ra từng cây long hình ngân châm, mỗi một cái long hình châm trôi đều là như thế trông rất sống động, chỉ bằng điểm này, những ngân châm này liền tuyệt đối không phải là vật phẩm, giá trị ít nhất không ít. Những ngân châm này ở xung quanh pháp phối, giống như là hồ điệp mặc hoa, thoáng như từng cái tiểu long ở tại quanh thân đi khắp. Làm cầm đầu hai bảo vệ vừa mới tới gần Tu La thời điểm, trong tay bọn họ ra hỏa vừa mới vung lên, Tu La chung quanh những kia ngân châm liền đột nhiên kích bắn xuất hai nhánh, trong nháy mắt liền đâm vào mi tâm của bọn họ, cũng từ sau nào bắn xuất. Cái này hai căn ngân châm giống như là hai đem lưới hái của tử thần, không ngừng đâm vào từng cái bảo an mi tâm, đều là từ sau đó nào bắn xuất, chưa từng ngoại lệ. Mà Tu La chỉ là từng bước một đi về phía trước, hắn chỗ đi qua địa phương, từng bộ thi thể không ngừng ngã xuống, tiên huyết từ từ đem hắn đi qua đường nhuộm đỏ. Cái gì là một bước giết một người, cái gì là đạp lên huyết hải núi thây tiến lên, trước mặt tình cảnh này chính là không có một câu ngôn ngữ, không có một tia đồng tình, chỉ có lạnh lùng, chỉ có lãnh huyết, chỉ có tử vong. Làm hành lang cái cuối cùng bảo an ngã xuống đất, Tu La bước chân mới ngừng lại, mà vờn quanh tại quanh thân hắn long hình ngân châm cũng toàn bộ biến mất. Tu La tùy theo ở một cái trước thi thể ngồi xổm xuống, từ hắn khẩu trong túi lấy ra một cái điện thoại di động, cũng bấm một số điện thoại. Hoa Vân lầu xảy ra án mạng, mời các ngươi mau tới điều tra. Nói xong, Tu La liền ném ra điện thoại, chậm rãi rời đi. Làm vậy đối nam nữ tử trong phòng đi ra, liền thấy hành lang trong thảm trạng, mặt sắc nhất thời đại biến, nhưng là không nói một lời nhanh nhanh rời đi. Hoa Vân lầu tầng cao nhất, một đạo thon dài thân ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó, gió đêm từ hắn trên người thổi qua, gợi lên sợi tóc của hắn, áo của hắn, lại thổi không nổi cặp kia ánh mắt lạnh như băng. Chỉ chốc lát sau, dưới lầu đã tới rồi từng chiếc xe cảnh sát, cũng vọt vào Hoa Vân lầu. Thấy cảnh này, đạo thân ảnh này mới chậm rãi đem mặt nạ trên mặt gỡ xuống, chính là Tần Mục. Đô thị phồn hoa bề ngoài dưới, lại ẩn giấu đi vô số dơ bẩn, liền để mảnh này dưới bầu trời đêm thêm một cái trừng phạt người Tu La đi. Tần Mục thanh âm của hạ xuống, thân thể của hắn liền chậm rãi lên cao, cũng cuối cùng biến mất ở cái kia mênh mông đêm sắc bên trong. Làm Tần Mục trở về Thiên Nhã quốc tế, liền từ Vân Nhã nơi đó mang tới những kia thuốc, tiểu đi tới phòng dưới đất, cũng để những kia không có phục qua thuốc đội viên toàn bộ dùng. Hiện tại chỉ chờ bọn hắn 33 người toàn bộ biến thành hậu thiên đỉnh phong, mới là bọn hắn sơ lộ phong mang thời điểm. Làm hết bận những này, Tần Mục lại ngựa không ngừng vó chạy tới Bách Hoa vườn, cũng tại Bách Hoa vườn phía sau Thanh Sơn lên tìm đến những hài tử kia. 12 cái hài tử, lớn nhất cũng không quá 13 tuổi, tiểu nhân càng là chỉ có 10 tuổi, nhưng chính là như vậy một đám trẻ con, lại là thanh một sắc hậu thiên sơ kỳ. Tần Mục vốn là dự định là để cho bọn họ một chút xíu tu luyện, như vậy mới là tối sắc thật, chỉ là hiện tại hắn đã không có như vậy kiên trì, mặc dù hắn tạm thời không cần những hài tử này vì chính mình làm cái gì, nhưng nhất định muốn để cho bọn họ mau chóng nắm giữ năng lực tự vệ. Đem còn dư lại những kia thuốc toàn bộ phân cho những hài tử này, toàn bộ là tại chỗ ăn vào, bởi vì bọn họ là hậu thiên sơ kỳ, tại phục thuốc sau đó căn bản không dùng chờ đợi chậm rãi luyện hóa thuốc lực. Tại Tần Mục châm cứu dưới sự giúp đỡ, ngăn ngắn một giờ, liền đem bọn hắn toàn bộ biến thành hậu thiên đỉnh phong. 12-13 tuổi hậu thiên đỉnh phong, cứ như vậy tại yên tĩnh trong đêm tối được sáng tạo ra. Chương 140, cao thủ. Hậu thiên đỉnh phong a, hảo lợi hại. Cảm nhận được cảnh giới biến hóa, 12 cái hải tử từng cái đều là kinh hỉ như điên, bọn hắn tại mấy tháng trước, chính mình còn chỉ là một đám không thể bình thường hơn cô nhi, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, chính mình cũng biến thành một phương cao thủ, trước sau biến hóa là như vậy khó có thể tin. Nhìn bọn nhỏ cái kia bị kinh hỉ chiếm cứ khuôn mặt, Tần Mục lại từ tốn nói, các ngươi bây giờ là hậu thiên đỉnh phong, nhưng này không phải là các ngươi chính mình tu luyện đến, hơn nữa, bởi cảnh giới tăng cường quá nhanh, các ngươi nhất định muốn gia tăng tu luyện mới được, nhất định phải mau chóng thích ứng cảnh giới tăng lên dữ dội mang đến ảnh hưởng. Chúng ta rõ ràng, ta cho các ngươi một đoạn thời gian tu luyện, hảo hảo thích ứng hiện tại cảnh giới biến hóa, sau ta sẽ bố trí nhiệm vụ để cho các ngươi đi hoàn thành, có khả năng sẽ chết, các ngươi có thể hay không sợ sệt? Sẽ không. 12 cái hải tử dĩ nhiên miệng đồng thanh trả lời, không biết bọn họ là thật sự không sợ, vẫn là ở Tần Mục trước mặt biểu hiện không sợ. Rất tốt, ở trước đó các ngươi liền tận lực tăng cao thực lực của mình đi. 12 cái hải tử là bị Tần Mục đánh đã tạo thành hậu thiên đỉnh phong, nhưng bọn họ tu hành thời gian dù sao rất ngắn, thêm vào tuổi tác của bọn họ rất nhỏ, có thể nói hắn bây giờ sức chiến đấu cũng không ra sao, chỉ có thực chiến năng lực tăng cao bọn hắn năng lực thực chiến, mà không chỉ là một mực tu luyện. Làm Tần Mục rời đi Bách Hoa Viên, thiên cũng gần như sáng, thời điểm này cũng là hắn chạy tới Trung Vân Sơn thời điểm. Lần này, làm Tần Mục đi tới Trung Vân Sơn, trên đỉnh núi là không có một bóng người, cũng không hề thấy đến ông già kia. Tần Mục có chút bất ngờ, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, nhưng lại tại hắn chuẩn bị tĩnh tu thời điểm, vẻ mặt lại đột nhiên động một cái, hắn lại đang trong rừng núi xa xa cảm nhận được một loại khác thường nguyên khí chấn động, rất mãnh liệt. Tần Mục ánh mắt không khỏi quăng vào trong rừng núi xa xa, trọn vẹn xem chỉ chốc lát, mới tại chân một ngọn núi phát xuống xuất hiện một đoàn lúc sáng lúc tối ánh sáng xanh lục, nhưng bởi khoảng cách quá xa, căn bản là không thấy rõ là vật gì. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, liền lập tức vận dụng thông thiên nhãn, chăm dặm khoảng cách thoáng qua liền đến, mà khi hắn thấy rõ lục quang kia sau đó vẻ mặt lại là biến đổi. Đây không phải một điểm ánh sáng xanh lục, mà là một đoàn, chừng một trượng lớn nhỏ, mà tại đây giữa lục quang dĩ nhiên còn có một người, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, một thân người hiện đại trang phục, hình dạng vẫn còn tương đối tuấn lãng, lúc này lại là hai mắt nhắm nghiền ngay tại chỗ đả tọa. Mà hắn ngoài thân những này ánh sáng xanh lục, phản phất là công pháp của hắn gây nên, mà lại theo này đoàn ánh sáng xanh lục lúc sáng lúc tối, giữa núi rừng âm khí cũng không ngừng hướng về hắn tụ tập. Tần Mục biết ở trên thế giới này, có mấy người bởi vì công pháp gây nên, hội hấp thu một ít đặc biệt nguyên khí, có chí dương, có chí âm, này cũng chẳng có gì lạ. Do với bây giờ đang là hướng đông, trong thiên địa dương khí chính gặp yếu nhất, âm khí trái lại mạnh nhất, lúc này thật là hấp thu âm khí thời điểm tốt. Nếu như chỉ là những này, Tần Mục ngược lại cũng không cảm thấy có những gì, nhiều nhất chính là có người đang tu luyện mà thôi, làm bình thường. Chỉ là để Tần Mục giật mình là, người thanh niên này thực lực, dĩ nhiên là tiên tiên đại viên mãn, điều này không khỏi làm cho hắn khiếp sợ. Hơn 20 tuổi tiên tiên đại viên mãn, hắn nhưng là lần đầu nhìn thấy, mình ở yến trong kinh thành chứng kiến thanh niên, tối đa cũng liền là tiên tiên tam trọng mà thôi, mà tiên tiên đại viên mãn người hoặc là 40-50 tuổi trung niên, hoặc là tuổi lục tuần lão nhân, lúc nào gặp thiên tài như vậy. Hơn nữa Tần Mục còn tại người thanh niên này bên người phát hiện một cái trần như nhộng nữ tử, chỉ là cô gái này thân thể từ lâu khô héo, giống như là chết đi nhiều năm mà lại không có hủ hóa thây khô, đặc biệt là trên gương mặt đó còn có thể nhìn ra sung sướng, thống khổ cùng sợ hãi đan dệt ra biểu lộ. Liên ở Tần Mục thầm giật mình thời điểm, cái kia tính tọa thanh niên lại đột nhiên mở hai mắt ra, cũng khẽ quát một tiếng, là ai? Âm thanh thật là nhẹ, nhưng cũng tại trong rừng núi tạo nên tầng tầng hồi âm, mà lại càng truyền càng xa. Hảo lợi hại. Tần Mục vẻ mặt biến đổi, lập tức tản đi thông thiên nhãn. Tần Mục thật không có nghĩ đến chính mình dùng thông thiên nhãn điều tra người khác, dĩ nhiên sẽ bị đối phương cảm giác được, hắn không thể không than thở người thanh niên này mình mẫn cảm giác. Cũng may chính mình dùng chính là trời mắt thông, giữa hai người chừng trăm dặm, mà không phải ở tại phụ cận điều tra, bằng không nhất định sẽ bị phát hiện. Tiếp theo, Tần Mục sắc mặt liền chìm xuống, thấp thì thầm nói, nữ tử thây khô. Long Hành Vân tối ngày hôm qua mới nói qua, tiến trong kinh thành liên tiếp phát hiện vài có nữ tử thây khô, mà lại toàn bộ là chết vào thải âm bổ dương tà thuật ở dưới, chẳng lẽ là hắn? Tần Mục không ngừng suy tư, sắc mặt cũng không ngừng biến hóa, nếu quả như thật như chính mình phỏng đoán như thế, cái kia chuyện này nhưng là không dễ dàng như vậy giải quyết xong. Liên ở Tần Mục không ngừng suy tư thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy một đoàn ánh sáng xanh lục lên tới bầu trời, cũng tại thay đổi mấy cái vị trí sau đó liền hướng về chính mình một phương hướng mà tới. Lần này còn phải rồi, Tần Mục không hề nghĩ ngợi liền lập tức đứng dậy, cũng trực tiếp từ đỉnh núi nhảy xuống, cũng tại nhảy đỉnh núi trong phút chốc, thân thể của hắn liền bắt đầu phi hành trên không trung. Đối phương là tiên thiên đại viên mãn, mượn pháp khí lực lượng hoàn toàn có thể phi hành trên không trung, mà lại tốc độ rất nhanh, mặc dù mình cũng được, nhưng tốc độ liền muốn kém rất nhiều, hắn đương nhiên không thể quang minh tránh đại bay về phía trên không, như vậy ngay lập tức sẽ bị đối phương phát hiện. Hiện tại có Trung Vân Sơn ngọn núi ngăn cản, vậy mình chỉ cần tầng trời thấp phi hành, liền có thể tạm thời trốn một hồi. Ca. Hắn lập tức liền muốn tới đỉnh núi. Tần Mục vẫn không có bay ra bao xa, nghe thường thanh âm của liền ở đáy lòng vang lên. Tần Mục cả kinh, cấp tốc hạ xuống, trong nháy mắt liền rơi ở một cái cỏ dại rậm rạp trong sân cốc. Như vậy cũng không an toàn. Tần Mục không biết đối phương là không phải phát hiện chính mình, nhưng chỉ cần đối phương tại phụ cận tiếp tục điều tra đi xuống, vậy thì nhất định sẽ phát hiện mình, đến lúc đó, đối phương muốn chỉ là hoài nghi vậy thì thôi, vạn nhất hắn là thà giết nhầm không buông tha lời nói, chính mình thật có thể chơi xong rồi. Tiểu tử, dùng thiên nhân hợp nhất, như vậy hắn liền không phát hiện được ngươi rồi. Văn qua thanh âm của cũng đột nhiên vang lên, nhắc nhở Tần Mục. Tần Mục vẻ mặt hơi động, lập tức nhắm hai mắt lại, rất nhanh hắn trên người chỗ có khí tức liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, mặc dù hắn người này vẫn còn, nhưng nếu như nhìn bằng mắt thường không gặp, chỉ là dùng cảm giác lời nói, vậy thì hội cho rằng hắn là một con cỏ, lại như chung quanh cỏ dại như thế. Người thanh niên kia ngừng ở Trung Vân Sơn đỉnh bầu trời, nhìn một chút chu vi, cũng không nhìn thấy bất kỳ khả nghi đồ vật tồn tại, chỉ là khi ánh mắt của hắn ngừng ở Trung Vân Sơn đỉnh bạch tuyết lên lúc, vẻ mặt lại là hơi đổi, cũng cấp tốc hạ xuống. Vừa nãy có người ở nơi này, vừa mới rời đi. Thanh niên thấp thì thầm một câu, ánh mắt cũng thuận theo trở nên nham hiểm lên. Chẳng lẽ là cái khác tiên tiên đại viên mãn? Có thể tại thời gian ngắn như vậy hoàn toàn để cho mình không tìm được, cũng chỉ có đồng cấp cao thủ. Nếu như là tiên tiên đại viên mãn người, không thể nào biết thẳng thắn như vậy rời đi mới là. Có thể là thực lực hơi thấp người, cũng mặc kệ là người nào, cũng không khả năng thấy rõ ràng bên ngoài trăm dặm tình huống. Thanh niên không ngừng thấp thì thầm, chuyện trước mắt khiến hắn có chút nghĩ không ra, hắn rõ ràng chính là cảm giác được mình bị người nhòm ngó, cũng không có phát hiện cái gì, mà tại đây bên trong phát hiện một điểm dấu hiệu, nhưng khoảng cách lại có chút xa, có không quá hợp lý. Trừ phi là luyện thần phản hư người. Nhưng tùy theo, thanh niên liền lắc đầu một cái, nếu quả như thật là người như vậy, càng không thể sẽ rời đi. Trầm tư chốc lát, thanh niên lại tại bốn phía điều tra một phen không có kết quả sau đó mới nhanh nhanh rời đi. Sau khi hắn rời đi, Trung Vân Sơn chu vi liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, không hề có một chút động tĩnh. Trọn vẹn sau một chốc, người thanh niên kia liền đi mà quay lại, lại tại Trung Vân Sơn chu vi quay một vòng, không hề có một chút thu hoạch, sau đó mới chính thức rời đi. Ở tại rời đi trọn vẹn chỉ chốc lát sau, tại một chỗ sơn cốc trong bụi cỏ dại mới xuất hiện một chút động tĩnh, Tần Mục chậm rãi mở hai mắt ra, thấp thì thầm nói, người này thật đúng là cẩn thận a. Cái kia là đương nhiên, có thể trở thành tiên tiên đại viên mãn người, người nào không là kẻ ra đời. Văn qua thanh âm của tràn đầy khinh bỉ. Tần Mục hơi nhướng mày, nói, tại sao ta cảm giác hắn cái này tiên tiên đại viên mãn có chút không hợp với lẽ thường à? Thôi đi, ngươi là thấy có người so với ngươi thiên tài mới nói như vậy a. Ta vẫn không có như vậy hỏi. Văn qua lại không để ý chút nào, nói, này tính là gì? Về sau lão tử dẫn ngươi đi một địa phương, ngươi ở đó mới là thiên tài lớp lớp, tiên tiên đại viên mãn tính là gì, chính là luyện thần phản hư người cũng là bay đầy trời. Nghe vậy, Tần Mục vẻ mặt nhất thời hơi động, nhưng theo chi liền tò mò hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia luyện thần phản hư bên trên luyện hư hợp đạo, phá toái hư không đều là thật rồi? Đương nhiên, lẽ nào đều là bịa đặt đấy sao? Vậy ngươi nói một chút phá toái hư không người là cái dạng gì, sức mạnh mạnh bao nhiêu? Tần Mục hiện tại trái lại bắt quái. Tiểu tử ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Biết cũng vô dụng. Tiên Thiên Đại Viên Mãn ngươi cũng không biết năm nào tháng nào năng lực đạt đến, còn nghĩ đến phá toái hư không, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Tần Mục lúng túng cười cười, cũng liền không hỏi thêm nữa. Văn Qua nói rất đúng, kia đối chính mình còn quá xa vời. Tần Mục cũng không có tiếp tục tại nơi này dừng lại, ngay lập tức rời đi. Bất quá, hắn không phải trực tiếp rời đi Trung Vân Sơn, mà là lần nữa leo lên Trung Vân Sơn đỉnh núi. Sát theo đó, hai tay của hắn ngay lập tức bấm quyết, theo ngón tay hắn nhảy lên, không khí chung quanh bên trong phảng phất có loại sức mạnh vô hình hướng về hai tay hắn tụ tập. Mười mấy hơi thở sau đó, Tần Mục động tác mới đột nhiên ngừng lại. Cũng mở ra bàn tay, ở tại bàn tay phải lên liền xuất hiện một cái màu xám cho kim chỉ nam, cũng trôi nổi tại trên lòng bàn tay xoáy lượn một vòng sau, liền chỉ định một phương hướng triệt để ngừng lại. Tiểu tử ngươi vặt hái hơi thở của hắn làm cái gì, lẽ nào ngươi còn nghĩ đuổi theo kịp đi không được? Tần Mục lại cười hắc hắc, dĩ nhiên không phải, ta sử dụng truy hồn thuật vặt hái một điểm hơi thở của hắn, chỉ là vì cảm thụ một chút, để ta nhớ kỹ, làm Long Hành Vân bọn hắn mang ta đi nhìn ngộ hại người thi thể lúc, ta liền có thể lấy phương pháp giống nhau xác định những người chết kia có phải hay không hắn làm. Hơn nữa, hắn có thể làm ra chuyện như vậy, rõ ràng là cái lòng dạ độc các người, nhưng liền là một người như vậy, lại đang yến trong kinh thành không lộ ra ngoài, hoặc là hắn mới vừa tới đến Yên Kinh không đến bao lâu, hoặc là hắn chính là những thế lực khác cẩn giấu lá bài tẩy. Bất kể là một loại nào, ta đều không thể không phòng, chỉ cần ta nhớ kỹ rồi hơi thở của hắn, vậy sau này ta thì sẽ biết hắn là thuộc về thế lực kia người, vạn nhất là cùng ta có oán thế lực, như vậy ta cũng có thể làm tốt phòng bị. Chương 141, truy tra tiên thiên đại viên mãn. Nghe được Tần Mục lời nói, Văn Qua không khỏi ngạc nhiên một tiếng, hắn không nghĩ tới Tần Mục dĩ nhiên có thể từ ngần ấy sự tình đã nghĩ xa như vậy, phần tâm này cơ thật đúng là không mà nói. Nói có lý, tiểu tử ngươi thực lực không ra sao? Tâm cơ vẫn là rất sâu, lão tử coi trọng ngươi. Nghe vậy, Tần Mục chỉ là cười cười, cũng không cảm thấy có những gì, đây chỉ là tự ta bảo vệ một loại thủ đoạn, bởi vì hắn biết vừa mới cái kia thanh niên tuyệt đối sẽ không thành là bằng hữu của chính mình, cái kia tiểu có khả năng là địch nhân, nếu như vậy, liền tất cần phải có ứng đối thủ đoạn, dù cho chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Sau đó Tần Mục liền tản đi truy hồn thuật, cũng trực tiếp rời đi. Trung Vân Sơn tĩnh tu sự tình, hôm nay là khẳng định không được. Cũng không ai biết người thanh niên kia còn có thể hay không trở về, mình không thể mạo hiểm như vậy, dù sao người như vậy đối với mình tới nói vẫn còn quá mạnh, cùng hắn phát sinh xung đột chỉ là muốn chết. Tại lúc rời đi, Tần Mục vẫn không quên gọi điện thoại báo động, giữa núi rừng cái kia nữ thi vị trí từng cái đối cảnh sát nói rõ ràng. Chỉ là để Tần Mục có chút hết ý là, khi hắn mới vừa trở về Thiên Nhã quốc tế, Long Hành Vân lại lần nữa tới cửa, vẫn là vì nữ thi kia sự tình. Vừa nhìn thấy Tần Mục, Long Hành Vân liền trực tiếp nói, lại phát hiện một bộ nữ thi, tình huống cùng khi trước phát hiện những thi thể này giống nhau như lúc. Ta biết lần này chính là ta báo cảnh. Ngươi có phải hay không biết hung thủ là người nào? Long Hành Vân nhất thời tinh thần tỉnh táo, Tần Mục có thể trước tiên phát hiện nữ thi, cái kia rất có thể liền nhìn thấy hung thủ. Các ngươi có thể xác định lần này thi thể cùng lúc trước mấy bộ thi thể là cùng một người gây nên sao? Đương nhiên khẳng định, pháp y đã đối này mấy bộ thi thể giải đảo qua, lấy được kết luận hoàn toàn nhất trí, hơn nữa Long Tổ người cũng nhìn sang, xác định là cùng một người gây nên. Tần Mục gật gật đầu, liếc mắt nhìn chu vi, phát hiện không có ai, sau đó liền nhỏ giọng nói, ta đích xác là nhìn thấy giết chết người nữ nhân này hung thủ. Nhưng là các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì thực lực của người kia là Tiên Tiên Đại Viên Mãn. Cái gì? Nghe vậy, Long Hành Vân nhất thời là thất thanh. Tiên Tiên Đại Viên Mãn người, đừng nói bọn hắn Long Nha, cho dù Long Tổ người đều xuất động, kết quả cũng không tiện nói sao. Người chắc chắn chứ? Đương nhiên, ta là trong vô tình đụng phải. Tần Mục sở dĩ hiện tại liền nói cho hắn thật tình, chính là không muốn để cho Long Nha người mù quáng làm việc rồi. Tiên Tiên Đại Viên Mãn người làm việc, trừ phi là người cùng đẳng cấp mới có khả năng liên quan, những người khác căn bản cũng không đi, hắn muốn trong bóng tối làm những gì? Những người khác cũng không tìm được. Chuyện này, Long Hành Vân nhất thời trở nên trầm mặc, thân là Long Nha người, hắn không khả năng đối với cái này việc không nghe thấy không để ý tới, nhưng vấn đề là người của mình cũng không có đi quản năng lực a. Chuyện này đã vượt qua các ngươi Long Nha phạm vi năng lực, thậm chí ngay cả Long Tổ đều có chút không đủ sức, tốt nhất vẫn có Long Tổ tổ trưởng một người đứng ra tốt hơn, như thế cho dù không là đối thủ của đối phương, cũng có thể toàn thân trở ra, mà lại có thể tạo được cảnh cáo tác dụng, để hung thủ biết thu lại. Long Hành Vân trầm tư chốc lát, cũng chỉ có thể gật đầu, nói, ta trở về cùng Long tổ người nói một chút. Nói xong, hắn ngay lập tức rời đi, một phút cũng không muốn ở lâu thêm. Cho đến Long Hành Vân rời đi, Tần Mục vẻ mặt mới trở nên trịnh trọng, thấp thì thầm nói, tiến trong kinh thành cao thủ càng ngày càng nhiều, tiên thiên nhất trọng thực lực đều có chút không đáng chú ý rồi. Lúc này mới bao lâu trôi qua, trước tiên là tiên thiên tam trọng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ, lại là cái kia cùng tiên thiên tam trọng sánh ngang người cải tạo, sau chính là Hắc Long Bang tiên thiên tứ trọng Chu Khoan, còn có một cái tiên thiên đại viên mãn Hắc Long Bang chủ, hiện tại ngược lại tốt lại xuất hiện một cái tiên thiên đại viên mãn, những người này hoặc là đã là kẻ địch, hoặc là về sau cũng có khả năng là địch nhân. Tiên thiên tam trọng người, Tần Mục còn có thể ứng phó một hai, tiên thiên tứ trọng người, nếu là hắn vận dụng toàn lực lời nói cũng có thể ứng phó một cái, nhưng đại thể hay là muốn trốn, cũng có thể chạy đi, mà tiên thiên đại viên mãn người cái kia chạy đi hy vọng cũng rất mong manh, trừ phi vốn là hai người khoảng cách liền rất xa. Đối ra kiếm kiếm, những kẻ địch này đều so với Tần Mục thực lực mạnh, hắn không thể không có một điểm nguy cơ ý thức, mặc dù hắn đã cùng Thượng Quan Vân Bác, Đông Phương Lâm đã đặt thành nhận thức chung, nhưng này cũng không đáng tin, thực lực tại trong tay mình mới là có thể dựa nhất. Tiểu tử, hiện tại biết thực lực không đủ, bây giờ rời đi Yên Kinh thành, tìm một non xanh nước biết địa phương bế quan 10 năm 8 năm, khi đó bảo đảm ngươi chính là tiên thiên đại viên mãn. Nghe được Văn Qua nói mát, Tần Mục là đại mắt trợn trắng, trực tiếp đem hắn không nhìn. Xem tôi vẫn là muốn đem những người kia thực lực tăng lên mới được. Tiểu tử, Vân Nhã mỗi ngày mượn bên trong cơ thể ngươi nồng nặc nguyên khí tu luyện, không tốn thời gian dài liền sẽ tiến vào tiên thiên cảnh, bất quá, ngươi cũng đừng đem ý nghĩ hoàn toàn đặt ở nàng trên người một người, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư hai nhân hòa quan hệ của ngươi rất tốt, cũng biết chuyện này, ngươi hoàn toàn có thể giúp người thành đạt, làm cho các nàng mượn bên trong cơ thể ngươi thiên địa nguyên khí tu luyện, thực lực của các nàng càng mạnh, đối trợ giúp của ngươi cũng lại càng lớn. Còn có Vân Phong, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận ba người, bọn họ đều là ngươi người tin cẩn, cho dù ngươi không cần bọn hắn giúp ngươi cái gì, nhưng bọn họ nắm giữ năng lực tự vệ, cũng có thể miễn trừ của ngươi nỗi lo về sau. Ta rõ ràng. Đúng rồi, hai ngày nay Hắc Long Bang tại sao không có động tĩnh, ta cho là bọn họ hội đến báo thủ. Văn Qua lại là khinh bị nói, tiểu tử ngươi phải không bị đuổi giết trong lòng không thoải mái đi, bọn hắn hiện tại không xuống tay với ngươi, không có nghĩa bọn hắn liền thật sự bỏ qua ngươi rồi, dù sao bọn hắn cũng là có gia có nghiệp người, không thể không hề có một chút kiêng kỵ. Hay là, bọn hắn cũng có tính toán của mình, cho dù bọn họ muốn giết ngươi cũng không phải vội với nhất thời, thậm chí không cần tự mình ra tay. Nghe nói như thế, Tần Mục trong lòng nhất thời hơi động, hắn không biết Hắc Long Bang có điều kiêng kỵ gì, nhưng mình lại không thể không đề phòng, bọn hắn mượn tay người khác tới đối phó chính mình. Chầm tư chỉ chốc lát sau, Tần Mục cũng một lần nữa đi tới Vân Nhã phòng làm việc, cũng đem Vân Phong ba người toàn bộ gọi đi qua, để cho bọn họ cùng mình đồng thời tu luyện. Nồng nặc thiên địa nguyên khí xuất hiện, đích thật là để Vân Phong ba người thật khiếp hãi một cái, nhưng bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Một cái ban ngày, Tần Mục mấy người hầu như đều là tại căn phòng làm việc này bên trong đả tọa, về phần trong công ty sự tình, cũng có kia mấy cái cao tầng xử lý, dù sao hiện tại Thiên Nhã Quốc tế hết thẻ chi nhánh đã đóng, nơi này viên chức cũng thiếu rất nhiều, cũng không có cái gì việc. Bình tĩnh một ngày cứ như vậy đi qua, rỗi rảnh qua, bận điệu bề bộn qua, bất kể là cái gì, thời gian là sẽ không dừng lại, càng sẽ không dừng lại chờ đợi cái nào đó người. Tần Mục mấy người liền một mực bị cái kia như xương thiên địa nguyên khí bên trong đả tọa, vẫn luôn không có cái khác động tĩnh, thẳng đến đêm khuya, mảnh này an tĩnh trong mây mù liền truyền đến một tiếng du dương chuông điện thoại di động. Tần Mục mở hai mắt ra lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, liền bên người đã tỉnh lại Vân Nhã nói ra, "Ta có một số việc muốn đi ra ngoài một chút, các ngươi tùy ý đi." Vân Nhã chỉ là khẽ ừ một tiếng, cũng không hề hỏi cái gì. Tần Mục đi tới cửa thang lầu mới tiếp cú điện thoại, liền trêu nói, "Đông Phương học tỷ, ngươi muộn như vậy gọi điện thoại, phải hay không nhớ ta rồi a?" Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Đông Phương Tuyết khẽ quát, "Tiểu tử ngươi thiếu cho ta lắm lời, lập tức đi ra một chuyến, ta có việc tìm ngươi." "Được rồi." Tần Mục cúp điện thoại, liền lộ ra vẻ cân nhắc, Đông Phương Tuyết có thể thời điểm này tìm chính mình, nhất định là có chuyện gì muốn chính mình hỗ trợ. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục đi tới một cái giao lộ, liền thấy một chiếc xe lẳng lặng đầu ở chỗ này, khi hắn đi vào sau đó liền thấy bên trong xe Đông Phương Tuyết, nhưng ngoại trừ nàng ở ngoài còn có một người, dĩ nhiên là cha nàng Đông Phương Kiếm. Không phải là vì sự kiện kia chứ? Tần Mục lẩm bẩm một câu, đột nhiên có chút hối hận đến rồi. Tần Mục mới vừa đi tới trước xe, Đông Phương Tuyết liền đem cửa sổ xe mở ra, hướng hắn hô, "Lên xe hẳn nói." Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, cũng chỉ có thể mở cửa xe, ngồi vào chỗ kế bên tài xế. "Xin ra mắt tiền bối." Tần Mục quay đầu hướng Đông Phương Kiếm chắp chắp tay. Ngồi ở phía sau Đông Phương Kiếm cười nhạt, "Muốn như vậy để Tiểu Tuyết đem ngươi gọi ra, không có quấy rầy ngươi đi." "Không có." Tần Mục cười khan một tiếng. "Ngươi và Hành Vân nói sự tình, ta đã biết rồi, ngươi xác định cái kia là Tiên Thiên đại viên mãn người gây nên." Tần Mục nghiêm mặt, gật đầu nói, "Đương nhiên, Vạn Bối phát hiện hắn thời điểm, cái kia bộ nữ thi liền ở bên cạnh hắn, còn hắn thì đang tu luyện, bất quá, hắn rất nhanh sẽ phát hiện của ta nhóm nó, cũng may Vạn Bối tránh được kịp lúc, mới tránh được một kiếp." "Nha, ngươi có thể tại khoảng cách gần dưới, tránh thoát Tiên Thiên đại viên mãn người điều tra, vẫn đúng là không đơn giản a." Tần Mục cười khan một tiếng, nói, "Vạn Bối ánh mắt tốt hơn, nhìn khá xa, lúc đó Vạn Bối cũng không khi hắn phụ cận." "Thì ra là như vậy." Đông Phương Kiếm gật gật đầu, cũng không có truy hỏi đến cùng, chuyển đề tài, lại nói, "Ngươi có thể tìm ra người kia vị trí hiện tại sao?" "Tiên Bối, ngài cũng quá để mắt Vạn Bối. Này trải qua một ngày, ta làm sao biết hắn ở đâu? Nhưng ta nghe Tiểu Tuyết nói ngươi đang tìm người phương diện rất có một bộ." Hơn nữa là ngươi để Hành Vân tới tìm ta, để cho ta đứng ra. Tần Mục cười khổ một tiếng, nói, ta cho rằng tiền bối thân là thành phố này thủ hộ giả, hẳn có thể tìm được chính mình muốn người muốn tìm. Đông Phương Kiếm cười nhạt, bất luận người nào cũng không phải văn năng, mỗi người đều có sở trường riêng, có thể làm cho Tiểu Tuyết tán dương người không nhiều, ngươi chính là trong đó một cái. Tần Mục cười cười, vẻ mặt đột nhiên trở nên trịnh trọng lên, nói, tiền bối, văn bối có câu lời muốn nói, hy vọng tiền bối không lấy làm phiền lòng. Nói đi. Tiền bối là tiên tiên đại viên mãn, đối phương cũng là tiên tiên đại viên mãn, cho dù tiền bối tìm tới hắn thì phải làm thế nào đây? Cho dù đối phương không phải tiền bối đối thủ, lại hoàn toàn có thể toàn thân trở ra, cũng quay đầu trở lại. Lấy văn bối ý kiến, nếu như tiền bối thật sự muốn cùng đối phương động thủ, hãy tìm lên đồng cấp giúp đỡ tốt hơn. Nghe vậy, Đông Phương Kiếm lại chỉ là cười cười, người nói không sai, nhưng ta vẫn còn muốn trước tiên mở mang kiến thức một chút thực lực của người này mới được. Tần Mục cũng liền không nói thêm lời, nơi này dù sao cũng là Long Tổ địa bàn, Đông Phương Kiếm có thể có tự tin như vậy cũng rất bình thường. Sau đó, Tần Mục liền bắt đầu hai tay bấm quyết, động tác của hắn để Đông Phương Tuyết Tra và con gái đều có chút ngạc nhiên, bọn họ là để Tần Mục tìm người, không phải cách làm. Mười mấy hơi thở sau đó Tần Mục hai tay của mới ngừng lại, cũng mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay liền có hơn một cái màu xám cho tiểu tiễn, phảng phất là thanh niên ngưng tụ mà thành, cũng tại xoay chuyển mấy vòng mấy lúc sau liền ngừng lại. Đây là cái gì? Đông Phương Tuyết tò mò hỏi. Chương 142, Thiên Tiên Đại Viên Mãn Chiến Đấu. Tần Mục khép cười một tiếng, ta ở cái này người sau khi rời đi, liền ở hắn dừng lại địa phương hái được hắn một điểm khí tức. Trải qua ta pháp thuật tụ tập, điểm này khí tức liền sẽ cảm ứng được hắn bản nhân vị trí, chúng ta theo kim chỉ nam phương hướng tiến lên là tốt rồi. Còn có như vậy pháp thuật. Đông Phương Tuyết hai con mắt sáng ngời, Tần Mục pháp thuật này cứ việc không có gì mạnh mẽ lực công kích, nhưng tác dụng lại không nhỏ, tuyệt đối là lần theo địch nhân thủ đoạn tốt nhất. Liền ngay cả Đông Phương Kiếm cũng là thần sắc hơi động, không thể không nói, Tần Mục pháp thuật này thích hợp bọn hắn nhất Long Tổ người rồi. Nhìn thấy Đông Phương Tuyết cái kia lóe sáng ánh mắt, Tần Mục chỉ có thể cười khổ nói, ngươi nghĩ học, ta truyền liền cho ngươi rồi. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết đôi mắt đẹp nhất thời híp lại, cười nói, tỷ tỷ kia liền không khách khí. Ngươi chừng nào thì khách khí qua? Tần Mục lẩm bẩm một tiếng. Đông Phương Tuyết lườm hắn một cái, cũng không có nhiều lời, liền phát động ô tô theo Tần Mục trưởng tâm tiểu tiễn chỉ phương hướng tiến lên. Sau nửa giờ, chiếc xe này liền lái ra khỏi trung tâm thành phố, đi tới vùng ngoại ô, cũng tại một mảnh quần thể kiến trúc trước dừng lại. Nơi này mặc dù là vùng ngoại ô, nhưng cũng là lân cận nội thành, không có nhà cao tầng, nhưng vẫn là có tòa tòa kiến trúc chẳng chịt có hứng thú đứng lặng tại lục trong rừng, ít đi thành phố huyên náo, nhiều hơn một loại tự nhiên yên tĩnh vẻ đẹp. Lẽ nào người kia ngay ở chỗ này? Tần Mục liếc mắt nhìn phía trước khu biệt thự, gật gật đầu, nói, hắn mảnh này khu biệt thự trong, nhưng bây giờ còn không biết vị trí cụ thể, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta xuất đi điều tra một cái. Cũng không đợi Đông Phương Tuyết hai người nói cái gì, Tần Mục liền đi xuống xe, cũng trực tiếp nhảy lên ven đường trên một cây đại thụ. Giả vờ giả vịt. Đông Phương Tuyết là âm thầm kinh bỉ, bất quá, nàng cũng lý giải Tần Mục làm như thế nguyên nhân, ngược lại cũng không hề nói gì. Chỉ là Đông Phương Kiếm liền có chút ngạc nhiên rồi, một cái tiên thiên nhất trọng tiểu tử, dĩ nhiên chủ động lại điều tra một cái tiên thiên đại viên mãn người. Không biết đây là không sợ vẫn là vô tri đâu này. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, Tần Mục tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Tần Mục đứng ở cây lá rậm rạp bên trong, lập tức vận dụng thông thiên nhãn, từng tòa biệt thự liên tiếp điều tra một lần, cũng không có gì bất ngờ xảy ra tại một ngôi biệt thự bên trong tìm tới người thanh niên kia. Chỉ là nhìn thấy bên trong biệt thự tình huống sau đó, Tần Mục liền lập tức tản đi thông thiên nhãn, để tránh khỏi lại bị thanh niên kia cảm ứng được, cũng âm thầm kinh bỉ. Ngại ngại, những người này liền không có cái khác ham muốn sao? Nguyên lai người thanh niên kia hiện tại đang cùng hai cái cô gái trẻ diễn ra vật lộn đại chiến. Đối với cái này Tần Mục ngược lại cũng không cảm thấy có những gì, chỉ là hắn đang tìm địch nhân thời điểm, cảnh tượng như vậy hắn đã gặp được nhiều lần, hắn thực sự là không nghĩ ra thân là người tu hành, lại không thể có điểm những yêu thích khác. Tần Mục rất nhanh sẽ một lần nữa trở về trong xe, cũng đem thanh niên kia vị trí cụ thể từng chút cùng Đông Phương Kiếm nói rõ rõ ràng ràng. Được rồi, các ngươi hãy đi về trước đi, ta đi gặp hội hắn. Đông Phương Kiếm sau khi xuống xe, liền trong nháy mắt tiến vào biệt thự kia trong đám. Học tỷ, ngươi đi về trước, ta là tiền bối lực trận. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết liền khẽ quát nói, lướt cái đầu ngươi, ngươi không đã nghĩ nhìn xem tiên thiên đại viên mãn chiến đấu sao? Đương nhiên, cơ hội như vậy cũng không nhiều, ta há có thể bỏ qua. Được rồi. Đông Phương Tuyết dĩ nhiên trực tiếp một chút đầu, cũng tại Tần Mục sau khi xuống xe, liền lái xe rời đi. Tần Mục khẽ ồ lên một tiếng, cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, lại lần nữa nhảy lên cây đại thụ kia lên, chờ đợi sắp diễn ra đại chiến. Nhưng Tần Mục mới vừa lên cây không tới một phút, một bóng người liền cũng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, dĩ nhiên là đi mà quay lại Đông Phương Tuyết. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Ngươi có thể lưu lại, ta vì cái gì không thể? Tại Tần Mục hai người nhìn chăm chú, Đông Phương Kiếm giống như là một con Phật phù ưu linh, vô thanh vô tức xuất hiện tại một ngôi biệt thự trên đỉnh, cũng mở miệng nói, "Bằng hữu, ra gặp một lần." Ngắn ngủi trầm mặc, ngôi biệt thự này lầu 2 một cánh cửa sổ liền theo tiếng mà nát, một bóng người tránh qua, liền ở Đông Phương Kiếm xuất hiện trước mặt. Làm Đông Phương Kiếm nhìn thấy thanh niên trước mặt sau đó vẻ mặt không khỏi hơi động, hiển nhiên hắn đối với đối phương tuổi tác cũng hơi kinh ngạc, hơn 20 tuổi tiên tiên đại viên mãn tuyệt đối không thường thấy. "Các hạ là ai?" Thanh niên tà dị cười cười, "Ngươi là ai?" Long Tổ. Nghe vậy, thanh niên nhất thời bừng tỉnh, nhưng nụ cười lại không chút nào giảm, nói, ngươi Long Tổ động tác ngược lại là rất nhanh. Nói như vậy, ngươi đối với ngươi làm chuyện này cũng không phủ nhận. Phủ nhận? Ta vì cái gì muốn phủ nhận? Thanh niên không biết là tự tin còn là cái gì, dĩ nhiên một điểm đều không có phủ nhận chính mình những việc làm, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Sát theo đó, thanh niên liền không sao cả cười cười, lại nói, bất quá là giết mấy cái phổ thông nữ nhân mà thôi, lẽ nào các ngươi liền vì này làm lớn chuyện sao? Phải hay không có chút đại kinh tiểu quái? Đông Phương Kiếm vẻ mặt lạnh lùng, thanh niên ngữ khí là có vẻ làm không sao cả, nhưng hoàn toàn lộ ra đối với người bình thường sinh mạng coi thường, quả thực chính là quyền sinh quyền sát trong tay hoàn toàn tùy tâm sử dụng. Coi như là những kia hắc đạo lão đại, coi như là người trong tà đạo, bọn hắn hay là giết không ít người, nhưng tuyệt đối sẽ không biểu hiện như thế coi thường, như thế tùy ý, như thế không đem sinh mệnh coi là chuyện đáng kể. Giết người đến mạng, đạo lý này ngươi hẳn phải biết chứ? Nói như vậy ngươi là muốn giết ta rồi, bất quá, một mình ngươi được không? Tiếng nói rơi, người thanh niên này trên người liền bắn nhanh xuất một đạo bích lục sắc lưu quang, trong nháy mắt tiểu đi tới Đông Phương Kiếm trước mặt. Đông Phương Kiếm hừ lạnh một tiếng, trên người cũng thuận theo xuất hiện một đạo hồng sắc lưu quang, cũng trong nháy mắt đánh vào cái kia đạo bích lục sắc lưu quang lên, một tiếng kịch liệt tiếng sắt thép va chạm vang lên, một cái vòng tròn sóng khí liền trong nháy mắt lan tràn, như cuồng phong thổi qua, đem dưới chân bọn họ nóc nhà đều xé rách một đám lớn, nhưng không có dao động thân ảnh của bọn họ. Cái kia hai đạo lưu quang đồng thời trở về trước mặt hai người, thanh niên trước mặt là một cái dài hơn một thước đao hình pháp khí, lập lòe hào quang màu bích lục, có chút yêu dị. Đông Phương Kiếm trước mặt trôi nổi chính là một cái không đủ một thước kiếm hình pháp khí, lập lòe hồng quang, giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, không ngừng nhảy lên. Thanh niên liếc mắt nhìn của mình pháp khí một mắt, chà chà than thở, pháp khí bị hao tổn, sức mạnh quả nhiên còn thừa không có mấy, bất quá, đối phó ngươi cũng vậy là đủ rồi. Trong nháy mắt, vẻ mặt hắn liền biến được âm u, hai tay bấm quyết, chốc lát ở giữa, trên người hắn liền sáng lên hào quang màu bích lục, cũng ở trước mặt hắn hình thành một trượng đại hình người nhỏ bé quỷ quái, mặt xanh nhanh vàng, trong hai tay cũng đều có một thanh trượng dài màu bích lục quang đao, tiếng gầm gừ bên trong sông hướng Đông Phương Kiếm. Cùng lúc đó, Đông Phương Kiếm pháp thuật cũng đã thành hình, một cái dài mấy trượng màu đỏ rực cự long liền xuất hiện khi hắn ngoài thân, cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, đem bầu trời đều chiếu lên sáng ngời. Hai người pháp thuật trong nháy mắt liền đụng vào nhau, kịch liệt trong tiếng nổ, dưới chân bọn họ vật kiến trúc liền trong nháy mắt tan vỡ, về phần bên trong căn phòng hai nữ nhân kia chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Cùng lúc đó, thân ảnh của hai người sẽ cùng lúc bay lên không, tại dưới chân bọn họ đúng là bọn họ pháp khí. Hai người trôi nổi ở giữa không trung, cũng lần nữa đồng thời bấm quyết, trong nháy mắt, hai người pháp thuật liền hoàn toàn thành hình, thanh niên trước mặt là từng nhánh màu bích lục mũi tên, mà Đông Phương Kiếm pháp thuật nhưng là một vầng mặt trời chói chang. Tiếp theo, mặt trời đã bị Đông Phương Kiếm đẩy đi ra, mà cái kia một chi mũi tên cũng bắn nhanh ra. Một phần đón nhận mặt trời, còn có hai nhánh trực tiếp công hướng Đông Phương Kiếm. Đông Phương Kiếm cười lạnh một tiếng, thân thể không có bất kỳ di động, hai tay bấm quyết, chốc lát ở giữa hắn trên người liền thiêu đốt hắn lửa cháy hung hực, một con rồng lửa xuất hiện lần nữa, long vĩ cấp tốc đông đưa, như một đạo tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt liền đem cái kia hai nhánh mũi tên đánh tan. Cùng lúc đó, cái kia vầng mặt trời chói chang cũng bị cái kia một chi mũi tên đánh tan, song song biến mất. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, ngươi quả nhiên không bình thường, bất quá, những này còn chưa đáng kể. Tiếng nói rơi, hai tay của hắn ngay lập tức chuyển động. Hắn trên người hào quang màu bích lục cũng thuận theo tăng vọt, từng cái hình người quỷ quái liên tiếp xuất hiện, trong nháy mắt liền xuất hiện dòng dã 4 cái, từng cái đều có trượng cao, song đao trong tay, cơ múa sông hướng Đông Phương Kiếm. Đông Phương Kiếm vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn cũng không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy, dĩ nhiên có thể đồng thời ngưng tụ ra nhiều như vậy pháp thuật, mà lại từng cái đều có thể cứng rắn chống đỡ đồng cấp cao thủ. Nhưng tùy theo sắc mặt của hắn liền chỉnh trọng lên, hai tay lần nữa bấm quyết, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng cùng trước đó bất đồng là, lần này sắc mặt của hắn lại đang từ từ trắng bệch, phảng phất một cái pháp thuật đối với hắn tiêu hao rất lớn. Có thể theo hai tay hắn nhảy lên, tại nó bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một mảnh mây lửa, mà lại càng ngày càng cực nóng, giống như là một đoàn chân chính hỏa diễm xuất hiện tại hắn bầu trời, cũng tràn ngập một cỗ hơi thở ngột ngạt, thoáng như trời muốn sụp xuống như thế. Thanh niên biến sắc mặt, không để ý tới để mấy người kia hình quỷ quái công kích Đông Phương Kiếm, mà là khống chế bọn hắn tụ tập cùng nhau, biến thành một thể thống nhất, trong nháy mắt, một cái cao 5 trượng hình người quỷ quái liền như vậy hình thành, mà lại là Tam Đầu Lục Tí. Tam Đầu Lục Tí quỷ quái rít gào một tiếng, vung lên cái kia dài 5 trượng quang đao, mãnh liệt chém xuống. Đông Phương Kiếm hai mắt co rụt lại, nhưng hắn bấm quyết động tác lại là càng nhanh, sẽ ở đó quang đao sắp rơi tại trên người mình thời điểm, bầu trời hỏa vân bên trong cũng đột nhiên rõ ra một con to lớn màu đỏ rực móng vuốt, trực tiếp nắm lấy quang đao, cũng trong nháy mắt liền đem hắn bóp nát. Cái thứ hình người quỷ quái mặt khác đôi cánh tay, từ hai cái phương hướng đồng thời chém về phía cái này từ hỏa vân bên trong rõ ra móng vuốt, tiếng nổ vang rền kèm theo tung tóe hỏa diễm, cái kia cái móng vuốt rõ ràng lờ mờ rất nhiều, nhưng chưa hề hoàn toàn tan vỡ, mà cái kia màu bích lục quang đao nhưng là trực tiếp tán loạn. Nhưng nó còn có cánh tay, còn có quang đao cũng lần nữa đánh chém mà tới. Mà lúc này, hỏa vân bên trong cũng lần nữa dò ra một con hỏa diễm móng vuốt, còn có một cái mấy trượng lớn nhỏ đầu rồng, hình ảnh trước mắt giống như là một cái cự long từ trên trời mà đến, đang muốn giáng lâm tại thế gian này. Đầu rồng vừa xuất hiện, ngay lập tức đáp xuống, long thân cũng nhanh chóng từ hỏa vân bên trong hoàn toàn tránh ra, trong nháy mắt, một đầu dài đạt mấy chục mét hỏa diễm cự long liền xuất hiện ở trên bầu trời. Long vĩ đông đưa, như tia chớp màu đỏ sẽ qua, trực tiếp rơi vào cái kia Tam Đầu Lục Tí hình người quỷ quái trên người, linh thai nhức góc trong tiếng nổ, hình người quỷ quái trong nháy mắt bị đánh bay, trên người ánh sáng cũng lờ mờ rất nhiều, nhưng không có biến mất. Thấy cảnh này, thanh niên sắc mặt là có chút khó coi, nhưng chỉ có trong nháy mắt, hắn liền cười lạnh một tiếng, hai tay 10 ngón nhanh chóng biến hóa một cái ấn quyết, chung quanh thiên địa nguyên khí liền chen chúc mà tới, toàn bộ tụ tập đến cái kia nhân hình quỷ quái trên người. Chương 143, mới tới Thanh Hoa Vườn. Trong nháy mắt, cái kia tam đầu lục tí hình người quỷ quái lại lần nữa phát sinh ra biến hóa, vốn là chỉ có cao 5 trượng, dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành 20 trượng, tam đầu lục tí dáng dấp cũng trở thành người hai mặt, chỉ có đôi cánh tay, chỉ là đầu trước sau mỗi người có gương mặt, giống nhau như lúc gương mặt, phóng tầm mắt nhìn, căn bản là không phân rõ đó là lúc trước là sau. Dáng vẻ biến hóa cũng không có cái gì, quan trọng là khí thế biến hóa, chút nào cũng không so với Đông Phương Kiếm ngưng tụ ra này Hỏa Diễm Cự Long kém. Song diện quỷ quái cùng Hỏa Diễm Cự Long đều là không chịu yếu thế xông lên, long vị đông đường, quang đao vung dậy, sáng lạn bên trong còn hiển lộ hết bạo lực, có thể nói hai người chiến đấu căn bản không có bất kỳ hoa thiếu gì, toàn bộ là cứng đối cứng. Thế quân lực địch kết quả, để Đông Phương Kiếm vẻ mặt có chút âm trầm, hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp thực lực của đối phương, chỉ một chiêu này vậy đồng cấp người căn bản là không chặn được đến, nhưng đối phương lại đã ngăn được, nhìn dáng dấp còn thành thạo điêu luyện. Đúng như dự đoán, thanh niên đột nhiên chê cười cười cười, nói: "Nếu như ngươi chỉ có những này năng lực, vậy ngươi cũng có thể đi chết rồi." Tiếng nói rơi, hai tay của hắn trong lúc đó liền bay ra một đoàn màu bích lục sương mù, chỉ có nắm đấm cỡ như vậy, lại trong nháy mắt liền hóa thành một nhánh thức dài mũi tên, lại lập tức bắn nhanh ra, lại không hề có một chút khí thế biểu lộ. Đông Phương Kiếm hai mắt lại bỗng nhiên co rụt lại, hắn là không có từ mũi tên này, mũi tên lên cảm nhận được một điểm khí thế, nhưng cũng cảm nhận được một loại uy hiếp, đủ để uy hiếp chí mạng. Chốc lát ở giữa, Đông Phương Kiếm liền trấn định lại, hắn không có bấm quyết, nhưng là đem ngón trỏ tay phải căn phá, sát theo đó, một giọt máu tươi liền từ hắn đầu ngón tay bay ra, cũng trong nháy mắt hóa thành một cái bé nhỏ cầu long, cũng trực tiếp đón nhận con nào màu bích lục mũi tên. Hai người chạm vào nhau, cũng không hề phát ra một điểm âm thanh, cái kia màu máu cầu long dĩ nhiên cứ như vậy hòa vào mũi tên bên trong, mà cái kia mũi tên cũng lập tức ngừng trên không trung. Huyết khôi chi thuật. Thanh niên hơi thay đổi sắc mặt, nhưng hắn còn chưa kịp làm cái gì, đạo kia mũi tên bên trong liền chui xuất một cái màu máu cầu long, cũng trực tiếp rơi vào cái kia chính tại chiến đấu hỏa diễm cự long trên người. Trong phút chốc, một đạo huyết sắc vầng sáng liền từ trên người hỏa diễm cự long tránh qua, sát theo đó, hỏa diễm cự long thân thể liền biến được ngưng tụ một ít, mà khí thế nhưng là lần nữa tăng vọt. Mà tại đây lúc, Yến Kinh Thành mấy cái vị trí lên, trước sau dâng lên một cổ khí thế cường đại, hiển nhiên là nơi này chiến đấu đã bị những người khác cảm giác được. Lại là tiên thiên đại viên mãn. Nhưng Thanh Năm vừa mới nói xong, tại một cái khác vị trí nhưng là dâng lên nhất cổ càng cường đại hơn khí thế, nhưng chỉ là một suất liên qua. Luyện thân phản hư. Thanh niên sắc mặt đột biến, tùy theo liền nhìn hướng Đông Phương Kiếm, cười lạnh nói: "Lần này coi như số ngươi gặp may, lần sau liền không nhất định." Nói xong, hắn liền lập tức tản đi của mình pháp thuật, nhanh nhanh rời đi. Đông Phương Kiếm cũng không có đuổi theo, ánh mắt nhưng là lấp lóe, hắn cũng không hề đem đối phương trước khi đi câu nói này để ở trong lòng, bởi vì chiến đấu tiếp, chính mình cũng chưa chắc sẽ thua. Cảm nhận được những phương hướng khác nhanh chóng mà đến vài cỗ khí thế, Đông Phương Kiếm không có dừng lại, mà hắn cũng không có trực tiếp rời đi, trái lại là đã rơi vào tần mục cùng Đông Phương Tuyết ẩn thân cây đại thụ kia dưới. "Các ngươi xuống đây đi." "Cha, ngươi làm sao vậy?" Đông Phương Tuyết nhảy xuống sau đó liền vội vàng hỏi. Đông Phương Kiếm lắc đầu cười cười, "Yên tâm đi, ta không sao, chỉ là để cho ta không nghĩ tới thực lực của đối phương mạnh như vậy, hơn nữa, nghe khẩu khí của hắn thật giống này còn không phải hắn toàn bộ thực lực." Nghe vậy, Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết sắc mặt đồng thời khẽ biến, thực lực của đối phương đã không giống bình thường, nếu như này còn không phải hắn toàn bộ thực lực, cái kia toàn bộ của hắn thực lực lại có bao nhiêu cường? Người này làm sao lạ, hẳn là mới xuất hiện tại Yên Kinh thành không lâu, xem ra sau khi trở về muốn hảo hảo điều tra thêm mới được. Đúng lúc này, hai bóng người lại đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa, đây là hai lão giả, chính là Đông Phương Lâm cùng Thượng Quan Vân Bắc. Khi bọn họ nhìn thấy Đông Phương Kiếm cái kia hơi trắng bệnh sắc mặt, không khỏi nghiêm mặt, bọn hắn nhưng là rất rõ ràng Đông Phương Kiếm thực lực, tuyệt đối không phải bình thường tiên thiên đại viên mãn, có thể làm cho hắn tiêu hao lớn như vậy, vẫn là tay không mà quay về người, không cần nghĩ cũng biết mạnh bao nhiêu rồi. "Phụ thân." "Thế thúc." Đông Phương Lâm gật gật đầu, nói: "Các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, người kia sự tình chúng ta tại bàn bạc kỹ càng." Tại Tân Mục sau khi bọn hắn rời đi, nơi này cũng lục tục xuất hiện mấy người, cũng toàn bộ tại dừng lại một cái, liền xoay người rời đi rồi. Trọn vẹn sau một chốc, ngôi biệt thự này quần trên đường cái, liền đi xuất ba thân ảnh, một nữ hai nam, toàn bộ là hơn 20 tuổi dáng dấp, nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, nhìn dáng dấp giống như là phổ thông thanh niên nam nữ. Nhưng ánh mắt của bọn họ lại là như thế sắc bén, phảng phất là có thể nhìn thấu tất cả. "Hẳn là hắn không sai, đáng tiếc chúng ta tới chậm." Một người thanh niên có chút thất vọng nói ra. Nghe vậy, cô gái kia lại khinh rên một tiếng, nói: "Chí ít hiện tại chúng ta biết hắn liền ở trong thành phố này. Hơn nữa hắn mới đi tới nơi này bao lâu, cũng đã an mại không ra làm điểm mờ ám rồi, về sau hắn càng sẽ không yên tĩnh lại, chúng ta chờ là được." Một cái khác thanh niên nhất thời cười cười, hắn là đoạt xá trọng sinh, đương nhiên phải nghĩ biện pháp mau chóng khôi phục vốn có thực lực, chỉ là nơi này là nguyên giới, cho dù chết một người bình thường cũng là sẽ có người hỏi tới, hắn muốn ở chỗ này tùy ý làm bậy, thuận lợi khôi phục thực lực cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nữ tử cười lạnh, mặc kệ hắn có phải hay không khôi phục thực lực, đều trốn không thoát, hiện tại chúng ta liền nhìn xem người nơi này là làm sao đối phó hắn đi. Ba người này tồn tại không có ai biết, lại càng không có người nghĩ đến. Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết mấy người phân biệt sau đó chỉ có một người trở về Thiên Nhã Quốc tế, cũng cung cấp nồng nặc thiên địa nguyên khí cung Vân Nhã bốn người tu luyện, mà hắn thì không có. Hôm nay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiên tiên đại viên mãn ở giữa quyết đấu, đối hắn vẫn còn có chút chấn động, chiến đấu như vậy, ít đi chém giết gần người, nhưng thủ đoạn công kích lại thiên biến vạn hóa, thậm chí thắng bại đều sẽ có pháp thuật mạnh mẽ hay không đến quyết định. Pháp thuật, pháp khí, đủ để quyết định một trận chiến đấu thành bại. Tần Mục không thể không cảm thán. Văn qua thanh âm của đột nhiên truyền đến, tu hành chính là tu đạo, thân mượn đường lực lượng, là pháp thuật mạnh mẽ hay không, pháp thuật bản thân là then chốt, nhưng không phải duy nhất. Giống như là thiên nhân hợp nhất, đây không phải pháp thuật, chỉ là một loại tâm cảnh tu vi, chỉ là một loại trạng thái, nhưng tại nằm trong loại trạng thái này, lại làm cho rất nhiều pháp thuật đều phải ảm đạm phai mờ, thậm chí làm thiên nhân hợp nhất cảnh giới càng cao thâm thời gian, pháp thuật liền có thể tiện tay nắm đến, mở miệng thành pháp thuật. Pháp thuật rất trọng yếu, điểm này mặc kệ tại bất kỳ cảnh giới mọi người là không thể phủ nhận, nhưng càng quan trọng hơn là tâm cảnh có thể quyết định pháp thuật mạnh yếu, nhưng mạnh hơn pháp thuật cũng không thể tăng cường lòng của người ta cảnh. Người có thể vào ngày kia cảnh liền nắm giữ thiên nhân hợp nhất, điểm này là đại đa số luyện thần phản hư chi người đều không thể so sánh, cho nên ngươi căn bản không cần tự ti. Nghe vậy, Tần Mục Câm thầm lắc đầu, nói, ta cũng không phải tự ti, chẳng qua là cảm thấy bây giờ yên kinh, cao thủ là càng ngày càng nhiều, để cho ta cảm nhận được một loại mưa gió nổi lên ý vị. Ngươi căn bản không cần đi thao phần tâm này, cho dù trời sập xuống cũng có người đẩy, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của chính mình là tốt rồi. Nói cũng đúng. Tần Mục tự giễu cười cười, sau đó liền bắt đầu minh thần tinh khí, không suy nghĩ thêm nữa những tự mình đó không đủ sức sự tình. Thanh Hoa Vườn, một tòa đứng lặng tại Yên Kinh thành trăm năm học phủ, hàng năm từ nơi này đi ra ân ân học sinh trải rộng toàn quốc các nơi, thậm chí là thế giới mỗi một góc. Trường học sinh hoạt là từng đời một không người nào hối hận thanh xuân ký ức, ở nơi này bọn hắn vượt qua rực rỡ nhất tuổi thanh xuân, nụ cười cùng nước mắt, vui sướng cùng bi thương, đều là bọn hắn một đời đều không thể xóa đi ký ức. Ở cái này vô số người hướng tới địa phương, ở cái này thả bay mơ ước địa phương, một người thanh niên lại chậm rãi xuất hiện tại sân trường cửa lớn, mà lại là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Cứ việc kiến trúc không giống, cứ việc hoàn cảnh không giống, cứ việc ra vào người không giống, nhưng có một chút lại cùng Yến Kinh Đại học tương đồng, cái kia chính là vui cười tràn ngập bầu không khí. Tần Mục chậm rãi đi vào sân trường, giống như là một cái học sinh bình thường, lặng lặng đi ở rừng rậm như biển phiến đá trên đường, có thể nhìn thấy tại dụng tâm đọc sách học sinh, có thể nhìn thấy lẫn nhau đùa giỡn học sinh, cũng có thể nhìn thấy lẫn nhau kể ra yêu thương học sinh, bất kể là đắng cay ngọt bùi, đều tràn đầy thanh xuân hoàn mỹ khí tức. Hay là tại trong bọn họ, rất nhiều người tuổi tác so với Tần Mục còn muốn lớn hơn, nhưng Tần Mục nhưng bây giờ như là một cái trưởng giả đi ngang qua nhiều năm sau đó một lần nữa trở về của mình trường học cũ, nhớ lại đã từng chính mình ở lại chỗ này tuổi thanh xuân. Tần Mục cũng không có tới qua Thanh Hoa Vườn, nhưng hắn vẫn đi qua Yến Đại, mặc dù hắn ở nơi đó thời gian cũng không lâu, thậm chí là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hắn vẫn là làm ngóng trông như thế sân trường sinh hoạt, mặc dù hắn biết cái kia không thích hợp bản thân. Hôm nay hắn sở dĩ hội đi tới nơi này, chính là bởi vì Long Hành Vân mời, vốn là Long Hành Vân nói muốn đi đón hắn, lại bị hắn cự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy có lúc cứ như vậy như một người bình thường đi một chút cũng rất tốt. Hiện tại trung tâm có cao thủ tập hợp ít hệ, độc lập với hết thể ngành học ở ngoài, cùng hắn cùng nổi danh Thanh Hoa Vườn cũng sẽ không có, mà muốn tìm được nơi này, đối với Tần Mục tới nói cũng không có bất kỳ độ khó, chỉ bằng cảm giác hắn liền có thể cảm nhận được những tiên thiên cao thủ đó khí tức vị trí, căn bản không cần người chỉ dẫn. Đồng dạng là ở sân trường góc, bị một rừng cây vờn quanh trong đó, một tòa chỉ có 4 tầng lầu dạy học lẳng lặng đứng lặng ở nơi nào, bất kể là kiến trúc vẫn là cảnh vật chung quanh phong cách, cùng Yến Đại ít hệ hầu như hoàn toàn tương tự. Làm Tần Mục xuyên qua một cái đường nhỏ, đi tới lầu dạy học trước thao trường lúc, liền nhìn đến đây một ít thanh niên nam nữ ba lượng thành đàn tụ tập cùng một chỗ, vừa nói vừa cười. "Tiểu tử, ngươi xem cô gái kia nhiều gợi cảm, cha cha, lao tử hiện tại cũng có chút ước ao sinh hoạt ở nơi này rồi." Tần Mục mới vừa đi tới nơi này cái thao trường, văn qua thanh âm của lại đột nhiên vang lên. Tần Mục không khỏi liếc mắt nhìn bên trái mấy mét ở ngoài trên ghế dài một đôi nam nữ, cô bé kia hình dạng kiều mị, dáng người hiểu điệu, trên người chỉ mặc một cái mát mẻ tiểu đai đeo, hạ thân một cái quần ngắn, lộ ra trước ngực một cái mê người khe rãnh cùng cái kia trắng nõn êm dịu chân ngọc. Mà lúc này cô gái này chính dạng chân ở một cái nam hài trên người, hai người dĩ nhiên không nhìn người chung quanh, vong tình hôn nồng nhiệt. Chương 144, xung đột. Thấy cảnh này, Tần Mục cười khổ lắc đầu một cái, cứ việc hiện tại hắn không cách nào thấy do nữ hài toàn cảnh, nhưng cùng Vân Nhã, Đông Phương Tuyết, Thượng Quan Ngư như thế nữ tử so với, nàng vẫn là kém không ít, chỉ là cái kia thân hóa trang càng làm cho nam nhân tâm động mà thôi. Ngươi tiểu không thể đứng đắn một chút. Cắt. Ngươi không biết thực sắc tính ra sao? Háo sắc chính là bản tính của con người, nam nhân háo sắc, nữ nhân cũng tốt sắc, có cái gì tốt che giấu? Văn Qua Lý trực khí tráng nói ra. Tần Mục là âm thầm kinh bỉ, gia hỏa này lời nói đến mức phải không sai, nhưng ngữ khí kia làm sao nghe thế nào cảm giác hèn mọn. Đúng lúc này, một cái lang thang thanh âm của đột nhiên vang lên, "Mưa ít, có tên tiểu tử bất mãn các ngươi hầu yếm nha." Cái thanh âm này là xuất từ một cái chừng 20 tuổi thanh niên trong miệng, hướng về trên ghế dài hôn nồng nhiệt nam nữ gọi một tiếng, liền đi tới Tần Mục trước mặt, cả lơ phất phơ đem hắn trên dưới đánh giá một phen, nụ cười trên mặt rất là ý vị sâu xa. Tiếng nói của hắn cũng trong nháy mắt kinh động người chung quanh, cũng đem trên ghế dài vậy đối nam nữ thức tỉnh. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Tần Mục, nữ hài liền từ thanh niên thân bên trên xuống tới, mà thanh niên đứng lên sau đó một tay ôm lấy nữ hài eo thon, song song hướng về Tần Mục đi tới. Không chỉ như thế, liền ngay cả chung quanh nam nữ cũng toàn bộ xuống tới, mà lại mỗi người biểu lộ đều là như thế ý vị sâu xa, phảng phất là muốn xem một hồi cho hay. Được gọi là mưa ít thanh sư phụ Tần Mục trước mặt, cũng tới hạ tướng hắn đánh giá một phen, mới lên tiếng, "Tiểu tử ngươi là cái nào?" Tần Mục nhàn nhạt liếc mắt nhìn trước mặt mọi người, nói, "Đi ngang qua." "Nha, ta xem ngươi là vẫn không có bạn gái đi, phải hay không có chút ước ao người khác thân thiết ta?" Tần Mục không khỏi liếc mắt nhìn bị hắn ôm nữ hải, khẽ cười nói, "Coi như thế đi. Quyền kia thiếu liền để ngươi lại thưởng thức thưởng thức." Cô bé kia cũng tiểu mị cười cười, ngay lập tức sẽ hôn lên mưa ít, dáng dấp kia thật đúng là như keo như sơn a. "Ha ha, tiểu tử, phải hay không có chút mê tích mắt, có loại kích động a?" Có người càn rỡ cười nhạo nói. Tần Mục vẫn lạnh nhạt như cũ, nói, "Còn có việc sao?" "Không có chuyện, xin hãy cho ta đi qua." Mưa ít lập tức nói ra, "Đương nhiên có chuyện. Thiếu gia ta miễn phí cho ngươi no rồi phúc được thấy, ngươi có phải hay không cũng phải vì thiếu gia ta biểu diễn một lần đâu này?" "Biểu diễn? Đáng tiếc ta không có bạn gái, chỉ có thể cho ngươi nhóm thất vọng rồi." "Ngươi không có, chúng ta có, miễn phí cho ngươi mượn." Mưa ít vung vung tay, nói, "Đi, cho hắn tìm người bạn gái đến." "Bạn gái đến rồi." Mưa ít vừa mới nói xong, liền từ phía sau của bọn họ chen qua tới một người, cũng cầm một cái tờ lặt tiệp chế thân thể người mẫu, cũng trực tiếp đặt ở Tần Mục trước mặt. "Đây chính là ngươi tạm thời bạn gái, đến vì chúng ta biểu diễn một chút đi." Mọi người đều là trên mặt mang theo cười nhạo nhìn. Tần Mục sắc mặt không hề thay đổi, đưa tay sờ một cái người mẫu mặt, khẽ cười nói, "Không thể không nói này mô hình ngược lại không tệ, bất quá, quá mức lạnh lẽo, nếu như bạn gái của ngươi có thể ta mượn dùng một chút lời nói, ta ngược lại có thể miễn phí cho các ngươi biểu diễn một lần." Nghe vậy, mưa ít đám người kia sắc mặt nhất thời lạnh xuống, mặc kệ cô bé kia phải hay không mưa ít chân chính bạn gái, nhưng hiện nay lại là, nếu như hắn gật đầu, chỉ sợ hắn nam nhân tôn nghiêm hội trong nháy mắt đổ nát, đây tuyệt đối là bất kỳ nam nhân nào đều không cách nào nhịn được. "Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa." Mưa ít sắc mặt là triệt để chìm xuống, âm thanh càng lại như đến xương giống như lạnh lẽo. Lúc này, tại dạy học lâu tầng cao nhất tiêu sái trên đường, chính có mấy cái thanh niên nam nữ tự tiếu phi tiếu nhìn phía dưới tình huống. "Hành Vân, Tần Mục lần đầu tiên tới nơi này, vẫn là ngươi mời tới, ngươi liền như vậy nhìn xem mặc kệ." Mục Lan khẽ cười nói, như cũng là một đầu nổn ngang tóc dài, có chút lôi thôi liếu phong xa xôi nói ra, Tần Mục cũng có ý tứ, không có chuyện gì xem người ta hôn nồng nhiệt làm cái gì. Nghe nói như thế, ở đây mấy người đều là mỉm cười bật cười, bọn hắn tuy rằng cùng Tần Mục không phải rất thuộc, nhưng là không xa lạ gì, đương nhiên không sẽ cho rằng Tần Mục là thật sự tốt một ngụm này. Vóc người xinh xắn Tiết Vũ cười duyên nói, người ta không có bạn gái, không tự chủ được liếc mắt nhìn, cũng là có thể thông cảm được. Long Hành Vân nhất thời cười mắng, các ngươi cũng đừng lại nơi này nói cái gì chê cười. Ta xem ngươi vẫn là quá khứ vì hắn giải vây đi, Triệu Trạch Vũ đám kia công tử nhà giàu ca, liền làm một đám công tử bột, để tránh khỏi bọn hắn làm ra chuyện khác người gì. Bọn hắn hội làm cái gì cũng không coi vào đâu, ta hiện tại chỉ là muốn nhìn xem Tần Mục là đối phó thế nào bọn hắn. Nghe vậy, Tiết Vũ liền cười nói, ngươi là muốn nhìn Tần Mục có thể hay không động thủ đi. Các ngươi cho là hắn sẽ động thủ sao? Mục Lan khẽ cười nói, Tần Mục vẫn luôn là như vậy tùy ý, có lẽ sẽ động thủ, lại cũng sẽ không quá mức. Mấy người bọn hắn ở trên lầu xem Tần Mục chuyện cười, mà Tần Mục nhưng là nhìn Triệu Trạch Vũ một mắt, liền từ tốn nói, lời nói tương tự ta không nói lần thứ hai, nếu như không có việc, các ngươi có thể để cho. Triệu Trạch Vũ cười lạnh một tiếng, lao tử liền để ngươi biết cái gì là họa là từ miệng mà ra. Tiếng nói rơi, đùi phải của hắn liền bỗng nhiên đá ra, đến thẳng Tần Mục hạ âm mà tới. Tần Mục ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, hắn bản không muốn cùng những người này phát sinh xung đột, nhưng đối phương hùng hổ doa người, cho hắn biết chuyện này e sợ không thể dễ dàng, đã như vậy, liền không có gì không có thể làm được. Tần Mục tay phải trong nháy mắt mà động, mọi người còn đều không có thấy rõ, một tiếng vang lanh lảnh liền ở Triệu Trạch Vũ trên mặt vang lên, tùy theo, cả người hắn đã bị vô bay ra ngoài, liên quan sau người mấy người đều bị đập ngã. Một cái đột nhiên biến hóa, để chung quanh những người khác toàn bộ há hốc mồm, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này xa lạ tiểu tử dĩ nhiên sẽ xuất thủ, mà lại có thể đem Triệu Trạch Vũ đập bay. Cho ta đánh giết hắn. Triệu Trạch Vũ ngay lập tức sẽ từ dưới đất bò dậy, mặc dù không có thương gì thế, nhưng trên mặt lại xuất hiện một cái đỏ tươi thủ ấn, thật là rõ ràng. Có thể xuất hiện ở cái địa phương này người, đương nhiên không phải là người bình thường, nhưng trong những người này hầu như đều là hậu thiên cảnh, coi như là Triệu Trạch Vũ cũng chỉ là hậu thiên đỉnh phong mà thôi, làm sao có thể sẽ là Tần Mục đối thủ. Chỉ là bọn hắn vốn là một đoàn thể, Triệu Trạch Vũ bị đánh, bọn hắn đương nhiên sẽ không thờ ơ không động lòng, trong lúc nhất thời, bất luận nam nữ đồng loạt ra tay, trong nháy mắt liền đem Tần Mục nhấn chìm. Nhưng sát theo đó, bọn hắn những người này liền từng cái bị quăng bay ra ngoài, tứ tán rơi xuống đất, đồng phát xuất từng tiếng gào lên đau đớn. Trong nháy mắt, những người này liền toàn bộ ngã xuống đất, mặc kệ nam nữ, mà lại trên mặt của mỗi người đều có một cái rõ ràng tiên dấu tay đỏ, Triệu Trạch Vũ trên mặt nhưng là có hai cái. Tần Mục lạnh lùng xem bọn hắn một mắt, nói, không biết cái gọi là. Tiểu tử, ngươi dám đối với chúng ta động thủ, biết chúng ta là người nào không? Một cô gái lại nói, ta quản ngươi nhóm là người nào, cho các ngươi một cái tát, là để cho các ngươi tỉnh táo một cái, đừng tưởng rằng chính mình có chút điểm bối cảnh là có thể tùy ý làm bậy. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, cái kia Tần Mục tuyệt đối đã bị lăng trì xử tử, cứ việc Tần Mục nói có lý, nhưng những người này rõ ràng cho thấy không để mình bị đẩy vòng vòng, trong ánh mắt ngoại trừ oán hận ở ngoài cũng không còn cái khác. Triệu Trạch Vũ đứng lên, hung hăng nhìn Tần Mục, điềm nhiên nói, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện ngày hôm nay, ta sẽ cho ngươi toàn ra đến mai táng. Thời khắc này, hắn không còn là một cái lang thang học sinh, cũng không phải một cái công tử bột, chính là một cái lòng dạ độc các chủ. Nghe vậy, những người khác cũng dồn dập phát ra trầm thấp tiếng cười âm lãnh, phảng phất là một đám tàn nhẫn lang. Tần Mục trong mắt ánh sáng lạnh tránh qua, chậm rãi đi hướng Triệu Trạch Vũ, cũng nói ra, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Là có thế nào? Triệu Trạch Vũ biết mình không phải là đối thủ của Tần Mục, nhưng nơi này là Thanh Hoa Vườn, Tần Mục có thể làm gì mình? Không người nào có thể nắm thân nhân của ta đến uy hiếp ta, dám đối với ta người thân hạ thủ người, kết quả chỉ có một, cái kia chính là chết. Tần Mục thanh âm của lạnh lẽo đến cực điểm, như tam cửu gió lạnh thổi qua, để Triệu Trạch Vũ những người này không tự chủ được dùng mình một cái, có thể theo chi, bọn hắn liền từ trên người Tần Mục cảm nhận được nhất cổ sát khí, nhất cổ chính đang từ từ tăng cường, sát khí càng ngày càng mạnh. Tần Mục mỗi đi một bước, hắn sát khí trên người liền tăng lên dữ dội một phần, cứ việc giết khí vô hình, nhưng tại trong mắt mọi người, sát khí của hắn giống như là xương máu như vậy, ở bên cạnh hắn vần quanh, để Tần Mục nhìn qua giống như là mới vừa từ huyết hải trong đi ra tu la, từ trong địa ngục đi ra tử thần. Triệu Trạch Vũ những người này trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn bây giờ mới biết chính mình chọc một cái không nên dây vào nhân vật, nhưng Tần Mục sát cơ để cho bọn họ sợ hãi, để cho bọn họ không thể di động, phảng phất hơi động cũng sẽ bị này sát cơ thôn phệ, hài cốt không còn. Không tốt. Long Hành Vân mấy người thấy cảnh này, cũng dồn dập biến sắc, cũng toàn bộ từ trên lầu nhảy xuống, nhanh chóng chạy tới. Bọn hắn bản chỉ là muốn nhìn xem Tần Mục đối phó thế nào chuyện này, nhưng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này, càng không nghĩ đến Tần Mục dĩ nhiên thật sự hội động sát cơ, mà lại sát cơ là mãnh liệt như thế, thậm chí để cho bọn họ cảm thấy tại tiếp tục như vậy, Tần Mục nhất định sẽ giết người. Dừng tay. Long Hành Vân nhanh chóng đi tới Tần Mục trước mặt, đem Triệu Trạch Vân những người kia ngăn ở phía sau. Mục Lan, Liễu Phong, Tiết Vũ cũng đồng thời xuất hiện tại Long Hành Vân bên người, biểu hiện đều là như vậy nghiêm nghị. Tần Mục dẫm chân xuống, sát cơ cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, nhìn Long Hành Vân mấy người một mắt, trên mặt một lần nữa lộ ra dĩ vãng hờ hững, nói, các ngươi đều tại. Cảm nhận được sát cơ biến mất, mọi người mới ám thở ra một hơi, Long Hành Vân cười mắng, ngươi có phải là hơi nhiều phải không kinh tiểu quái rồi, cùng bọn họ nghiêm túc như vậy làm gì? Triệu Trạch Vũ những người kia cũng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn không quen biết Tần Mục, lại nhận thức Long Hành Vân mấy người, thực lực của bọn họ mạnh hơn chính mình, liền ngay cả bối cảnh cũng so với mình không kém, liền bọn hắn đều khách khí không nỡ người, hiển nhiên không phải là cái gì hạng người vô danh. Tần Mục cười nhạt, ta bản không để ý, nhưng các ngươi hẳn phải biết rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết đạo lý đi. Nghe vậy, Long Hành Vân trong lòng bốn người nhất thời chấn động, hiển nhiên, Triệu Trạch Vũ câu kia uy hiếp đã xúc động Tần Mục vảy ngược. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là long sao? Chuyện ngày hôm nay chúng ta còn chưa xong. Triệu Trạch Vũ cười lạnh một tiếng. Im miệng. Long Hành Vân lập tức quát mắng một tiếng. Triệu Trạch Vũ cười lạnh một tiếng, Hành Vân, bằng hữu của ngươi rất ngông cuồng, ngươi nên cho hắn biết người nào có thể trọng, người nào không thể trọng. Chúng ta đi. Nói xong, Triệu Trạch Vũ rồi cùng đám kia đồng bọn xoay người rời đi. Chương 145, nước trong chỉ dưới phong ấn. Nhìn đám người kia bóng lưng, Tiết Vũ nhất thời sỉ cười một tiếng, một đám công tử bột, ỷ vào bối cảnh của chính mình liền có thể coi trời bằng vùng, một điểm nghĩ lại đều không có. Liêu Phong chậm rãi nói, nghĩ lại cái gì? Bọn hắn đắc tội rồi người, hoàn toàn có thể tìm người bãi bình, trời sập xuống cũng có người đẩy. Vậy cũng muốn tới kịp đỉnh mới được. Tân Mục nhàn nhạt nói một câu, để Long Hành Vân mấy người sắc mặt lần nữa khẽ biến. Long Hành Vân càng là vội vàng nói, Tân Mục, ngươi sẽ không thật sự muốn giết bọn hắn chứ? Đương nhiên sẽ không, chỉ cần bọn hắn không nên trở lại cho ta, càng không nên cử động người bên cạnh ta, bằng không, ông trời của bọn hắn cũng không bảo vệ được bọn hắn. Ngươi thật giống như làm lưu ý, lẽ nào trong bọn họ có ngươi gia đình quân nhân đại viện người? Không có, nếu như gia đình quân nhân đại viện người như vậy, ta liền đánh chết bọn hắn. Long Hành Vân giọng điệu tùy theo chính là nghiêm lại, nói, những người này đều là một ít chính thương danh lưu dòng dõi, ngươi đương nhiên không biết bọn hắn, nhưng này cái Triệu Trạch Vũ đại ca Triệu Trạch Vân ngươi hẳn phải biết. Kinh thành một trong tứ thiếu gia Triệu Trạch Vân. Tân Mục thực sự là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đúng, chính là lần trước cùng ngươi tại gia đình quân nhân đại viện động thủ cái kia Triệu Trạch Vân, bọn hắn Triệu gia mặc dù là kinh thương, nhưng quan hệ vòng cũng rất rộng rãi, Hắc Bạch hai nhà, chính thương danh lưu đều có rất sâu quan hệ, có thể nói cái này Triệu Trạch Vân là kinh thành tứ thiếu gia bên trong, tối xài được một cái. Thì ra là như vậy. Nhưng tùy theo Tần Mục liền có vẻ hơi không để ý chút nào, dù sao hắn và Triệu Trạch Vân cũng không khả năng trở thành bằng hữu, hơn nữa, chính mình liền kinh thành một trong tứ thiếu gia Lưu Minh Chiêu đều đắc tội rồi, cũng không sợ lại thêm một cái Triệu Trạch Vân. Chỉ là nhìn thấy Tần Mục biểu lộ, Long Hành Vân mấy người liền biết ý nghĩ của hắn, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể cười khổ. Nhưng Long Hành Vân vẫn là nhắc nhở, ngươi bây giờ đắc tội rồi Triệu Trạch Vũ, thêm vào ngươi và Triệu Trạch Vân quan hệ cũng không có gì đặc biệt, nói không chắc bọn hắn hội trả thù ngươi, hay là bọn hắn sẽ không đem ngươi làm sao vậy, nhưng Thiên Nhã Quốc tế thắng ngày chỉ sợ cũng khó khăn. Làm ăn người, nếu như đắc tội một đám chính thương danh lưu, ngày ấy tử không cần nghĩ cũng biết thì như thế nào, thậm chí so được với tội một cái hắc bang còn phải tới nghiêm trọng. Tân Mục trầm tư một cái, lại đột nhiên cười cười, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn mà thôi, không cần để ý. Ngươi có chuẩn bị tâm tư là tốt rồi. Đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn nóng lên nước trong chỉ. Nghe vậy, Tần Mục khẽ ồ lên một tiếng, nói, không đi gặp Lý Tiền Bối sao? Không cần, hắn hôm nay không ở, bàn giao để cho chúng ta dẫn ngươi đi là được rồi. Vậy cũng tốt. Nước trong chỉ, đích thật là danh xứng với thực, hồ nhỏ cũng không phải rất lớn, diện tích chỉ có vài chục mẫu mà thôi, chu vi trồng đầy liễu rủ, cái kia xanh um tươi tốt cành cây, theo thanh phong đông đưa, cảnh sắc động lòng người, là nơi này học sinh làm yêu thích đợi địa phương, bất luận là học tập, chơi đùa vẫn là nói chuyện yêu đương. Tại Long Hành Vân bốn người dẫn dắt đi, Tần Mục liền ở một viên liễu rủ dưới dừng lại, liếc mắt nhìn cảnh sắc chung quanh sau đó cũng là chà chà cảm thán. Nước trong trì từ xây trường thời điểm ngay ở chỗ này chưa từng thay đổi, cũng một mực chưa từng xảy ra cái gì, chỉ là gần nhất, đáy ao liền sẽ không hiểu có tiếng vang truyền đến, hơn nữa nước áo hội từ từ nóng lên, nhưng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, chúng ta đã từng đi xuống xem qua, lại không hề có một chút phát hiện. Tiểu Tuyết tỷ nói ngươi cổ quái kỳ lạ thủ đoạn rất nhiều, cho nên liền để ngươi tới xem một chút. Tần Mục ánh mắt nhìn quét một lần nước trong trì, cũng không có nhìn ra có không đúng chỗ nào, chính là nước bình thường, về phần cái gọi là tiếng vang cùng từ từ nóng lên tình huống căn bản cũng không có xuất hiện. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc sắc lưu quang lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền rơi vào Tần Mục trên bả vai, chính là Nghê Thường. Nhìn thấy cái này có chút tầm thường tiểu gia hỏa, Long Hành Vân mấy người đều hơi kinh ngạc, bọn hắn nhưng là không biết Tần Mục còn có một chú chim nhỏ, hơn nữa Nghê Thường xuất hiện loại kia tốc độ để cho bọn họ đều thầm giật mình. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Tần Mục cũng là âm thầm vô cùng kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Nghê Thường sẽ xuất hiện vào lúc này. Ngươi làm sao xuống? Nghê Thường thanh âm của tại Tần Mục trong lòng vang lên, ngữ khí có chút trịnh trọng, nói: "Ta cảm giác phía dưới có thứ mà ta cần." Đồ vật gì? Tần Mục nổi hứng tò mò, khoảng thời gian này tới nay, Nghê Thường ngoại trừ yêu thích nồng nặc thiên địa nguyên khí ở ngoài, vẫn không có đối cái gì cảm giác hứng thú. Cụ thể không rõ ràng, nhưng hẳn là cùng hỏa có quan hệ. Ngươi có thể xác định tại vị trí nào sao? Không thể, chỉ cảm thấy tại chỉ phía dưới nước. Tần Mục gật gật đầu, tùy theo tiểu đối Long Hành Vân mấy người nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xuống xem một chút tình huống. Cũng không chờ bọn họ nói cái gì, Tần Mục liền trực tiếp nhảy vào trong nước, cũng hướng về trong ao bơi đi. Nghê Thường cũng không hề lập tức đi theo vào, mà là làm Tần Mục đi tới giữa ao, cũng hướng hạ du đi thời điểm, nàng mới đáp xuống, cũng trong nháy mắt chìm ngay xuống nước. Chuyện này, Tần Mục hạ thủy vậy thì thôi, nhưng một cái Nghê Thường cũng hạ thủy, cái kia tiểu không thể không cho Long Hành Vân bốn người kinh ngạc. Con chim này không đơn giản à, dĩ nhiên là tiên thiên cảnh, lại nhìn không ra rốt cuộc là điều gì. Tần Mục từ nơi nào làm cho? Ai biết. Nay Tần Mục càng ngày càng thần bí. Tần Mục đi tới thanh trong ao đáy ao sau đó hai mắt liền biến thành màu vàng nhạt, cũng hướng về đáy ao phía dưới tìm kiếm, nếu Long Hành Vân mấy người đều xuống qua, vậy bọn họ không có phát hiện cái gì, cái kia tại đáy ao liền hẳn không có cái gì, chỉ có đáy ao phía dưới, tại loạn thạch cùng nước bùn phía dưới. Tại thiên nhãn thông dưới, coi như là đại địa cũng bị hắn tầng tầng chốc ra, rõ ràng hiện ra ở trong mắt Tần Mục, không chỗ nào che giấu. Rất nhanh, Tần Mục liền ở một đống đá vụn phía dưới phát hiện một cái đen thui cửa động, thâm nhập dưới đất. Tần Mục cũng không có gấp đi làm mở những kia loạn thạch, mà là theo cửa động đi xuống, trọn vẹn thâm nhập phía dưới mấy chục trượng sau đó mới phát hiện lóe lên một cái nhàn nhạt vầng sáng màn ánh sáng, niêm phong lại cái này thông đạo, đem phía trên loạn thạch cùng nước toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Lẽ nào phía dưới thật sự có đồ vật? Tần Mục bản muốn tiếp tục nhìn xuống đi, nhưng ánh mắt xuyên thấu qua tầng kia màn ánh sáng sau đó dĩ nhiên biến đến mức dị thường khó khăn, tuy rằng còn có thể tiếp tục đi xuống, nhưng tiêu hao quá mức nghiêm trọng, Tần Mục chỉ có thể tản đi thông thiên nhãn. Mấy chục trượng thông đạo, bên trong tất cả đều là một ít loạn thạch cùng nước bùn, muốn đi vào vẫn đúng là muốn phí một phen khí lực a. Tần Mục cười khổ, nhưng cũng không có biện pháp khác. Tần Mục đi tới mảnh kia loạn thạch trước, trên người liền sáng lên bạch quang nhàn nhạt, đưa tay ra nhẹ nhàng rơi vào trên loạn thạch, trên bàn tay bạch quang hơi sáng ngời, một khối loạn thạch liền trong nháy mắt hóa thành một phấn, trong phút chốc, Tần Mục trước mắt nước liền biến được vẩn đục lên. Tần Mục dùng nội khí bảo vệ quanh thân, hai tay không ngừng đụng vào loạn thạch, từng bước một đi tới, giống như là hành tẩu tại trong bùn, căn bản là không nhìn thấy phía trước tình huống. Tần Mục ở phía dưới tình huống là không có ai biết, đứng ở bên bờ Long Hành Vân ba người lại là nhìn thấy thanh trong ao vị trí nước ao bắt đầu trở nên vẩn đục. Hắn sẽ không muốn đem toàn bộ đáy ao đều trở mình một lần chứ? Tiết Vũ trên mặt đẹp tất cả đều là vô cùng kinh ngạc, cặp kia linh động hai con mắt nhưng là trở mình chuyển loạn. Hắn không ngu như vậy, nếu làm như vậy, nhất định là phát hiện cái gì. Nghe được Long Hành Vân lời nói, Mục Lan nhưng là khẽ cười nói, ngươi thật giống như đối với hắn rất tin tưởng a. Mục Lan, Liễu Phong cùng Tiết Vũ cứ việc đều biết Tần Mục, nhưng đối với Tần Mục sự tình cũng không phải hiểu rất rõ, cũng nhiều nhất chỉ là một chút truyền thông một ít đưa tin mà thôi, nhưng Long Hành Vân thì lại khác, hắn đối Tần Mục hiểu rõ vượt xa mấy người này. Ta chỉ là biết hắn người này không biết làm uổng công. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục cùng Nghê Thường rốt cuộc đi tới tầng kia màn ánh sáng trước, chỉ là để hắn không có nghĩ tới là tầng này màn ánh sáng có thể trở ngại thông thiên nhãn, đối với hắn lại không hề có một chút ngăn cản. Cánh tay của hắn không có gặp phải một điểm ngăn cản, liền dễ dàng xuyên qua màn ánh sáng, liền ngay cả Nghê Thường đều là như thế, phản phất đạo này màn ánh sáng căn bản lại không tồn tại như thế. Làm Tần Mục cùng Nghê Thường xuyên qua tầng này màn ánh sáng sau đó liền cảm thấy cái lối đi này nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, quả thực giống như là đặt mình vào tại dưới ánh mặt trời chói chang. Nghê Thường kêu khẽ một tiếng, liền trong nháy mắt từ Tần Mục trên bả vai bay lên, cũng nhanh chóng hướng về thông đạo nơi sâu xa bay đi. Tần Mục muốn ngăn chặn, nhưng hắn còn chưa mở lời, Nghê Thường đã không thấy tăm hơi rồi, bất đắc dĩ, hắn cũng không đoái hoài tới suy tư cái khác, nhanh chóng đi theo. Lần nữa thâm nhập dưới đất gần trăm trượng, Tần Mục tiểu đi tới một cái màu đỏ thiên nhiên hang đá diện tích mấy chục trượng, hiện ra được rất là trống trải, mà hang đá mặt đất cũng không phải bằng phẳng phiến đá, mà là sôi trào dung nham. Cái kia màu lửa đỏ dung nham không ngừng có một cái bọt khí bốc lên cũng trong nháy mắt nổ tung, giống như là từng con ác ma miệng, thôn vệ tiến vào từng cái sinh linh. Ở mảnh này dung nham vị trí trung ương, có một cái to khoảng 10 trượng bệ đá, trên đài đá khắc họa một cái thái cực đồ án, rất là cổ điển, chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra cái này đồ án tồn tại thời gian tuyệt đối rất dài. Mà tại đây cái thái cực đồ án Dương Ngư Tâm điểm lên lại khảm nạm một cái to bằng bàn tay màu đỏ ngọc bài, toàn thân óng ánh long lanh, giống như là hoàn toàn có hỏa diễm ngưng tụ mà thành, trên ngọc bài có khắc một cái văn tự cổ đại, nhìn qua lại như là một cái cháy hừng hực hỏa diễm đồ án. Này bên trong cũng không có đồ gì ạ? Tần Mục có chút ngạc nhiên nghi ngờ, vốn là nghe thường nói có thứ mà nàng cần, nhưng nơi này nhìn tới nhìn lui cũng không có một thứ như là thiên địa linh vật. Nghe thường, đối với ngươi thứ hữu dụng tại chỗ nào? Nghe thường tại trong nham thạch tương bệ đá lên bay một vòng, âm thanh liền ở Tần Mục trong lòng vang lên, cảm giác ở này thái cực đồ án phía dưới. Phía dưới? Tần Mục không khỏi tại bắt đầu lần nữa quan sát cái này bệ đá, nhưng là bây giờ liền là một khối rất lớn tảng đá mà thôi, hơn nữa, cái kia thái cực đồ án là khắc ở phía trên, phía dưới chính là tảng đá, phía dưới tảng đá chính là dung nham rồi, không khả năng sẽ có đồ vật tồn tại. Mà đúng lúc này, một đạo hư huyễn thân ảnh liền từ Tần Mục trong cơ thể bay ra, chính là Văn Qua. Văn Qua xem đến cái kia trên đài đá đồ án sau đó nghiêm mặt nói, đây là một cái phong ấn, hẳn là phong ấn đồ vật gì? Phong ấn? Có thể sử dụng phong ấn chi thuật người ít nhất đều là luyện thần phản hư, hơn nữa cái này phong ấn cơ hồ là phản pháp quy chân mức độ, người xuất thủ tuyệt đối rất mạnh, ở trong đó phong ấn đồ vật cũng nhất định là không phải chuyện nhỏ. Tần Mục hơi thay đổi sắc mặt, nói như vậy, cái này phong ấn chúng ta là không có thể động. Cũng không hẳn vậy phải xem là vật gì rồi. Chương 146, Tam Túc Kim Ô. Liên ở Tần Mục đối cái này phong ấn đầy hiếu kỳ thời điểm, trên đài đá thái cực đồ án cũng đột nhiên phát sinh ra biến hóa, toàn bộ đồ án đều đột nhiên sáng lên hào quang màu đỏ, trong nháy mắt, toàn bộ bệ đá đều biến thành màu đỏ rực, thoáng như muốn triệt để bốc cháy lên. Sát theo đó, ở cái này thái cực đồ án bên trong liền xuất hiện một cái màu lửa đỏ chim ông, thân thể có chút hư huyễn, phản phất hoàn toàn là do hỏa diễm ngưng tụ, cũng muốn từ đồ án bên trong bay ra ngoài, nhưng nó vừa mới động, thái cực đồ án lên liền tránh qua một lồng ánh sáng, một đạo màn ánh sáng màu đỏ liền như vậy xuất hiện, đem con kia hỏa diễm chim ông ngăn cản. Mà bởi vì cái này biến hóa, toàn bộ trong thạch thất không khỏi chấn động, nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt, Tần Mục cũng không khỏi đến sắc mặt đột biến, lập tức đem nội khí giật ra ngoài thân thể, ngăn cản loại này nhiệt độ cao. Hỏa diễm chim muông phảng phất rất là phẫn nộ, bắt đầu mãnh liệt va chạm phía trên hỏa diễm màn ánh sáng, mỗi một lần đều sẽ phát ra tiếng vang trầm nặng, mỗi một lần cũng có thể làm cho cái này hang đá chấn động động một cái. Thời khắc này, Tần Mục cuối cùng đã rõ ràng tại sao nước trong trì nước hội nóng lên, cũng có tiếng vang từ dưới nền đất truyền đến, chính là trước mắt tất cả những thứ này tạo thành. Hỏa diễm chim muông lần lượt va chạm nhốt lại hỏa diễm của chính mình màn ánh sáng, mà lại động tác là càng ngày càng mãnh liệt, mà hỏa diễm màn ánh sáng tán phát ánh sáng cũng là càng ngày càng sáng, hang đá nhiệt độ cũng đang nhanh chóng tăng cường. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục đã là mồ hôi đầm địa, sắc mặt đều biến đến đỏ bừng, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nhanh chóng bấm quyết, trong nháy mắt một cái thủ chữ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, lại lập tức hóa thành một quang cháo đem hắn hộ ở trong đó, như vậy hắn mới cảm giác dễ chịu một ít. So với Tần Mục chật vật, nghe thường thì phi tại bệ đá phía trên, con mắt sáng sủa, đối với nơi này nhiệt độ cao căn bản không có một điểm cảm giác, hưng phấn nhìn con kia hỏa diễm chim ông. Tam Túc Kim Ô. Văn Qua cũng đột nhiên mở miệng, mà lại ngữ khí rất là nghiêm nghị. Ngươi không phải là nói cái này hỏa diễm chim ông chính là ba chân? Tần Mục lời còn chưa nói hết, sắc mặt của hắn liền biến rồi, bởi vì hắn cũng nhìn thấy con này hỏa diễm chim ông chỉ có ba chân. Đúng là trong lửa chim thần Tam Túc Kim Ô. Tần Mục kinh hô. Là Tam Túc Kim Ô, bất quá không phải chân chính Tam Túc Kim Ô, hẳn là chỉ là một cái linh thể, hay là nơi này đã từng xuất hiện chân chính Tam Túc Kim Ô, để nơi này lây dính hơi thở của nó, mới sẽ tại trong nham thạch đản sinh ra linh thể, không tính là chân chính Tam Túc Kim Ô. Bất quá, cái này linh thể nếu như một mực tiếp tục trưởng thành, hoàn toàn là khả năng biến thành chân chính Tam Túc Kim Ô. Đó cũng không phải là chúng ta có khả năng đụng vào. Nghe thường, chúng ta đi, chỗ này không thể ở lại. Nhìn Tần Mục dáng dấp gấp gáp, Văn Qua không khỏi khinh bỉ hắn một mắt, nhưng hắn còn không hề nói gì, nghe thường thanh âm của liền ở Tần Mục đáy lòng vang lên, nói, ta phải cái này linh thể. Ê! Tần Mục nhất thời kinh ngạc, hắn là không biết cái này trong lửa linh thể mạnh bao nhiêu, nhưng có thể bị phong ấn vậy thì tuyệt đối không bình thường, chí ít không là tiên thiên cảnh có khả năng đụng, nếu như mình không cẩn thận mở ra phong ấn, vậy ai cũng giữ không chuẩn cái này trong lửa linh thể sẽ giết hay không chính mình. Liền coi như chúng ta có thể đem nó thả ra, nhưng chúng ta cũng không phải là đối thủ của nó a. Ta có thể cảm giác được nó rất mạnh, nhưng ta còn là có biện pháp. Người có biện pháp? Tần Mục đó là một cái ngạc nhiên, hắn biết nghe thường không bình thường, khả năng có biện pháp gì đối phó một cái mạnh hơn chính mình quá nhiều ra hỏa, chính mình cũng không có cách nào. Nhưng rất nhanh, Tần Mục vẻ mặt liền chỉnh trọng lên, khó được nghe thường coi trọng như thế một thứ, vậy mình tiểu không thể làm cho nàng thất vọng mà quay về, hơn nữa, cái này hỏa diễm linh thể xung kích phong ấn tần suất càng ngày càng cao, nói rõ phong ấn sức mạnh càng ngày càng yếu, dựa theo này đi xuống, nó sớm muộn đều sẽ xông ra phong ấn, lúc ấy, cục diện đem càng thêm khó mà thu thập. Văn Qua liếc mắt nhìn Tần Mục, nói, ngươi là có hay không quyết định muốn mở ra cái này phong ấn? Là. Văn Qua trong mắt nhất thời tránh qua một đạo vẻ tán thưởng, nếu như hôm nay Tần Mục lùi bước, mặc dù là cử chỉ sáng suốt, nhưng ít hơn một loại không sợ mạo hiểm chi tâm, vậy sau này gặp phải đồng loại sự tình, hắn như trước sẽ chọn lùi bước. Cầu phú quý trong nguy hiểm, con đường tu hành không thể mỗi lần đều tại thập toàn năm chắc phát xuống sinh. Văn Qua thầm nghĩ một phen, tiểu đối nghe thường nói ra, Dương Ngư trung tâm khảm nạm cái kia ngọc bài, hẳn là cái này phong ấn then chốt, ngươi đem nó lấy ra, cái này phong ấn hẳn là liền kiên trì không được bao lâu. Nghe Thường gật gật đầu, liền chậm rãi rơi vào trên ngọc bài phương, cũng nhanh chóng đem hắn nắm lên, sau liền bay đến Tần Mục trước mặt. Ta cảm giác cái ngọc bài này cũng không phổ thông, ca ngươi liền trước thu lại, trở lại hảo hảo nghiên cứu một chút, nơi này liền giao cho ta đi, các ngươi đi ra ngoài trước. Tần Mục tiếp nhận ngọc bài, lại lắc đầu cười cười, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ta không thể để một mình ngươi mạo hiểm ở đây, cho dù ta không giúp được gì, cũng phải nhìn ngươi bình an vô sự. Nghe Thường nhìn Tần Mục cái kia thần sắc kiên định, tối cuối cùng vẫn gật đầu, cũng một lần nữa bay trở về bệ đá phía trên. Phong ấn thiếu cái kiếm màu đỏ ngọc bài sau đó ánh sáng trong nháy mắt liền lờ mờ rất nhiều, thậm chí ở đằng kia tam túc kim ô linh thể va chạm dưới, toàn bộ bệ đá cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Theo trên đài đá vết rạn nứt từ từ tăng cường, toàn bộ hang đá nhiệt độ cũng đang kịch liệt bay lên, Tần Mục, Văn Qua cùng Nghe Thường vẻ mặt cũng là càng thêm nghiêm nghị. Tại Tần Mục ba người nhìn chăm chú, cái kia thái cực đồ án cuối cùng vẫn là hoàn toàn ảm đạm xuống, toàn bộ bệ đá cũng ầm ầm vỡ vụn ra, trong phút chốc, hang đá nhiệt độ lại lần nữa tăng vọt, liền ngay cả hang đá bốn phía vách đá đều dường như muốn bị hòa tan bình thường. "Tiểu tử, cẩn thận một chút." Văn Qua nói xong, liền biến mất không còn tăm hơi, hắn chỉ là một cái quỷ hồn, căn bản không thể ở vào tình thế như vậy chờ lâu. Tam Túc Kim Ô vừa xuất hiện, liền hóa thành một trượng lớn nhỏ, xuề hai cánh, đầu ngẩng cao, phát ra một tiếng trong trẻo kêu to, phảng phất là tại tố nói mình thoát vây mà ra vui sướng, giành lấy tự do mừng rỡ. Mà hắn vui sướng, lại làm cho cái này trong hang đá nhiệt độ lần nữa tăng vọt, Tần Mục bất đắc dĩ liên tục vì chính mình gây mấy cái thủ chữ quyết pháp thuật, cho dù như vậy, hắn như trước có loại đang ở trong lửa, khó thở cảm giác. Nhưng vào lúc này, Nghe Thường lại đột nhiên chuyển động, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tam Túc Kim Ô, hai chảo nắm lấy phía sau lưng hắn, cũng hé miệng trực tiếp cắn vào hắn cái cổ. Chỉ là bởi vì Nghe Thường thân thể cùng trượng cao Tam Túc Kim Ô so với chênh lệch rất lớn, nhìn như là cắn Kim Ô cổ, càng giống là cắn vào hắn da lông mà thôi, chỉ là con Kim Ô này không có da lông, chỉ có hỏa diễm. Nhưng Nghe Thường miệng cắn vào cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, sau đó thân thể của nó liền trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, phảng phất là thân thể đều triệt để biến thành màu đỏ. Phảng phất là thân thể bị đau, Tam Túc Kim Ô lập tức phát ra một tiếng tức giận kêu to, ngọn lửa trên người đột nhiên tăng vọt, thân thể cũng bắt đầu không ngừng bốc lên, muốn đem trên lưng Nghe Thường vùng xuống. Nhưng bị ngọn lửa hoàn toàn bao trùm Nghe Thường, lại thật chặt cắn vào hắn không tha, mặc kệ đối phương làm sao bốc lên, trước sau không thể đem hắn thoát khỏi. Về phần cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, đối với nó càng là không hề có một chút ảnh hưởng, thậm chí bởi vì hỏa diễm tăng cường, để Nghe Thường ánh mắt đều biến thành màu đỏ, biến thành hai luồng tiêu đốt hỏa diễm. Nhìn thấy trên không trung không ngừng lăn lộn Tam Túc Kim Ô, Tần Mục nhưng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Nghe Thường dĩ nhiên là làm như vậy, nhưng càng làm cho hắn tò mò là, chính mình cách Tam Túc Kim Ô xa như vậy, còn bỏ thêm cơ mấy tầng phòng hộ, đều cảm thấy khô nóng khó nhịn, tại sao Nghe Thường lại không hề có một chút cảm giác? Nàng không phải là tại thôn vệ Tam Túc Kim Ô sức mạnh chứ? Tần Mục không thể không nghĩ như vậy, bởi vì hắn cảm giác được Nghe Thường sức mạnh chính đang nhanh chóng tăng cường, hoặc là nói là tăng vọt. Bước lên một hồi lại vẫn không có đem Nghe Thường quăng xuống, Tam Túc Kim Ô liền bỗng nhiên dùng phía sau lưng hướng về trên vách đá mãnh liệt đánh tới, trong phút chốc, Nghe Thường thân thể liền trực tiếp đánh vào trên vách đá, một tiếng vang thật lớn, vách đá đều bị đụng phải loạn thạch bay nhanh, nàng cái kiếp như lửa thiêu đốt ánh mắt chấn động kịch liệt một cái, nhưng hai chảo cùng miệng vẫn không có thả ra. Tam Túc Kim Ô lần lượt dùng phía sau lưng đi va chạm vách đá, từng tiếng oanh kêu không ngừng vang lên, toàn bộ hang đá cũng bắt đầu có đại lượng đá vụn rơi xuống, tàn tạ một mảnh. Đáng chết. Tần Mục mới sẽ không để ý này bay loạn đá vụn, hắn quan tâm là Nghe Thường an nguy. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Mục lập tức hai tay bấm quyết, trong nháy mắt, một chữ phá liền như vậy hình thành, cũng bắn nhanh ra, trực tiếp rơi vào Tam Túc Kim Ô trên người, nhưng chỉ là vang lên một tiếng vang trầm nặng, chữ phá liền trực tiếp bị hòa tan, đối Tam Túc Kim Ô căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tần Mục nhưng không có dừng tay như vậy, tiếp tục bấm quyết, lần này ngưng tụ không phải chữ phá, mà là chói buộc chữ, cũng nhanh chóng rời tay mà ra. Khi này cái chói buộc chữ rơi vào Tam Túc Kim Ô trên người sau đó liền trong nháy mắt hóa thành một mặt lưới ánh sáng, hoàn toàn đem Tam Túc Kim Ô ràng buộc trong đó. Tam Túc Kim Ô thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nhưng chỉ có chốc lát ở giữa, tầng kia ánh sáng liền hoàn toàn bị rộng mở nuốt hết biến mất không còn tăm tích, Kim Ô lần nữa khôi phục. Còn có chút hiệu quả. Cứ việc pháp thuật này chỉ là để Tam Túc Kim Ô dừng lại như vậy trong nháy mắt thời gian, nhưng chỉ cần mình pháp thuật quá nhiều, liền có thể đối với hắn hình thành đầy đủ ảnh hưởng. Nhanh, nhanh. Bây giờ Tần Mục cơ hồ là đem chính mình bấm quyết tốc độ phát vung tới cực hạn, là hắn xưa nay đều chưa từng có bấm quyết tốc độ, một cái chói buộc chữ mới vừa rời tay, một cái chói buộc chữ lại lần nữa thành hình, từng đạo lưới ánh sáng cũng nhanh chóng xuất hiện tại Tam Túc Kim Ô trên người. Tam Túc Kim Ô vốn là chỉ là đối phó trên người Nghe Thường, bởi vì nó cảm nhận được chính mình sức mạnh không có mất, hơn nữa đối phương khí tức cũng làm cho nó sinh ra hưng phấn, nếu như có thể đem Nghe Thường thôn vệ, nó tin tưởng chính mình sức mạnh tuyệt đối muốn tăng vọt, thậm chí hóa thành chân chính cơ thể sống, trở thành một chỉ chân chính Tam Túc Kim Ô. Cho nên nó căn bản cũng không có đem Tần Mục để ở trong lòng, nhưng bây giờ Tần Mục pháp thuật lại không ngừng ảnh hưởng chính mình, này làm cho nó làm sao có thể nhẫn. Một tiếng tức giận tiếng kêu vang trong, Tam Túc Kim Ô khẩu bên trong lập tức phun ra một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem trước mặt tất cả pháp thuật toàn bộ nuốt hết, cũng nhanh chóng tuôn hướng Tần Mục. Tần Mục không có lùi, bởi vì hắn biết mình cho dù lùi cũng không khả năng nhanh qua này đạo hỏa diễm, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Tần Mục ý nghĩ thật là tốt, nhưng hắn vẫn là xem thường này chỉ Tam Túc Kim Ô hỏa diễm uy lực, khi hắn lần nữa vì chính mình gây một đạo phòng hộ, cái kia đạo hỏa diễm liền đã rơi vào đạo kia đạo trên màn hào quang, vậy có thể để mạnh mẽ chống đỡ tiên thiên tam trọng công kích thủ chữ quyết, nhưng bây giờ như là giấy như thế, căn bản cũng không có một điểm ngăn cản năng lực, từng tầng nhanh chóng tăng dã. Ca, cháy mau. Nghe thường thanh âm của tại Tần Mục trong lòng vang lên, trong thanh âm có khó nén lo lắng, còn có sợ hãi. Chương 147, kinh thế dị biến. Tần Mục ngầm cười khổ một tiếng, hắn hiện tại ngược lại là muốn chạy trốn, nhưng đã không có cơ hội. Hỏa diễm trong nháy mắt tập thân, Tần Mục y phục trên người lập tức hóa thành cho bụi, liền ngay cả làn da của hắn bắp thịt đều ở trong chớp mắt hóa thành cho tàn. Nhưng vào lúc này, bị hắn nắm trong tay khối này màu đỏ rực ngọc bài lại đột nhiên giấy lên hỏa diễm, dĩ nhiên cứ như vậy đem Tam Túc Kim Ô hỏa diễm hoàn toàn ép ra. Lúc này Tần Mục đã toàn thân da rẻ đều hoàn toàn hóa thành than cốc, liền ngay cả bắp thịt cũng có phần lớn như thế, thời khắc này, hắn là còn chưa chết, nhưng hắn hết thể cảm giác đã hoàn toàn bị đau đớn thay thế, cũng lại không cảm giác được ngoài thân sự tình. Khối này ngọc bài chậm rãi từ Tần Mục trong tay bay ra, mang theo ngoài thân hỏa diễm, bay tới trước mặt hắn, cũng ở trong chớp mắt liền hoàn toàn nghiền nát ra, thay vào đó là một cái có hỏa diễm tạo thành cổ lão văn tự, chỉ là cái này văn tự mới xuất hiện, đều vẫn không có khiến người ta thấy rõ, lại đột nhiên rơi vào Tần Mục trên người, cũng trực tiếp biến mất trong đó. Ở cái này hỏa diễm văn tự biến mất Tần Mục trên người sau đó bảo hộ ở hắn thân bên ngoài hỏa diễm cũng hoàn toàn biến mất không gặp, nhưng chỉ có ngắn ngủi thời gian một hơi thở, Tần Mục cái kia than cốc ý hệ thân thể lại đột nhiên biến đến đỏ bừng, sát theo đó, thân thể của hắn liền giấy lên lửa cháy hung hực, như là pháp thuật hình thành, lại như là thân thể của hắn tại từ đốt. Những này không trọng yếu, quan trọng là Tần Mục trên người thiêu đốt hỏa diễm đồng thời, một cổ cường đại uy nghiêm cũng thuận theo xuất hiện, thời điểm này, Tần Mục cái kia than cốc ý hệ thân thể, phảng phất là biến thành một tôn trong ngọn lửa thần linh, giáng lâm thế gian. Tam Túc Kim Ô không cam lòng, lại lần nữa phun ra một đạo hỏa diễm, lần nữa rơi vào Tần Mục trên người, chỉ là lại bị kỳ thể bên ngoài hỏa diễm đỡ, không có thể chân chính rơi xuống trên người hắn. Mà lúc này, Tần Mục thân thể chợt bắt đầu xuất hiện biến hóa, cái kia đã thành than cốc cơ bắp cùng da rẻ đang tại tầng tầng bóc ra, từ từ biến thành hoàn chỉnh da thịt. Tần Mục thân thể trọng sinh, cùng cái kia hỏa diễm văn tự tiến vào thân thể của hắn không hề có một chút quan hệ, sở dĩ hội trọng sinh, là bởi vì hắn bên trong đan điền đoàn kia thần bí sương mù, tại thời khắc mấu chốt lần nữa tách ra một tia, tan vào thân thể của hắn. Mà cái kia hỏa diễm văn tự khi tiến vào Tần Mục thân thể sau, Tần Mục ý thức liền trong nháy mắt thoát ly thân thể, tiến vào một cái hoàn toàn có hỏa diễm tạo thành thế giới. Ở nơi này không có trời, không có đất, không có núi sông giang hà, không có rừng rậm cỏ bị, không có chim bay thú chạy, không có bất kỳ sinh mệnh, ở nơi này ngoại trừ hỏa diễm ở ngoài, không có thứ gì. Tần Mục nhìn thấy được cảnh tượng toàn bộ đều là hỏa diễm, thiên đang thiêu đốt, địa đang thiêu đốt, còn không ngừng có từng đoàn hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Tần Mục đặt mình vào tại đầy trời hỏa diễm bên trong, lại không hề có một chút cảm giác, không cảm giác được cực nóng, không cảm giác được thống khổ, thậm chí đều không cảm giác được thời gian trôi qua. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Hắn chỉ có thể cảm nhận được sự nghi ngờ của mình. Không biết qua bao lâu, ở cái này hỏa diễm bên trong thế giới lại đột nhiên xuất hiện một người, một cái hoàn toàn có hỏa diễm ngưng tụ người, căn bản là không nhìn ra dáng dấp của hắn. Sát theo đó, cái này hỏa diễm nhân hai tay của liền chuyển động, 10 ngón nhảy lên phảng phất là tại bấm quyết. Nhìn như động tác của hắn rất chậm, kỳ thực ở trong chớp mắt bấm quyết liền đã hoàn thành, một cái hỏa diễm ngưng tụ văn tự xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tiếp theo, nơi này đầy trời hỏa diễm lại đột nhiên biến hóa, hỏa diễm thiêu đốt vượt hơn, bầu trời hạ xuống hỏa diễm gấp hơn. Tần Mục không biết trong này biến hóa cùng cái này hỏa nhân sử dụng pháp thuật có liên quan gì, thậm chí hắn cũng không biết người này véo ra ấn quyết có ích lợi gì, nhưng nhìn nó không ngừng bấm quyết, từng lần một véo xuất đồng dạng ấn quyết, Tần Mục cũng là không tự chủ được tinh tế tính toán, cùng sử dụng tâm hắn nhớ. Tại Tần Mục đắm chìm tại một không gian khác thời điểm, cái kia gắt gao cắn vào Tam Túc Kim Ô không tha nghe thường cũng đột nhiên phát sinh ra biến hóa, trên trán nàng cái kia một đống màu đỏ lông vũ đột nhiên sáng ngời, phảng phất là biến thành hỏa diễm như vậy, hồng sắc quang ngất trong nháy mắt lan tràn hắn toàn thân. Sát theo đó, tại nghe thường thân thể bên ngoài liền vụt xuất hiện một cái màu đỏ hư ảnh. Đồng dạng là loài chim dáng dấp, chỉ là dáng dấp kia lại cùng nghe thường hoàn toàn là hai cái dáng vẻ, phượng đầu đắt đỏ, hỏa diễm y hệt hai con mắt lộ ra cao quý cùng uy nghiêm, vô tình mà lại lạnh lùng, đặc biệt là cái kia bốn cái thật dài vĩ linh, càng lại như từng cái lưu quang múa tung, ra sức xem xét rồi cùng trong truyền thuyết bách điểu vua phượng hoàng gần như tương đồng, mà lại có loại không lớn giống nhau cảm giác. Nhưng ở cái này hư ảnh xuất hiện sau đó Tam Túc Kim Ô liền phát ra một tiếng thê thảm kêu to, đều có thể cảm nhận được nó trong thanh âm sợ hãi. Nhưng nó còn chưa kịp phản ứng, nghe thường ngoài thân cái bóng mờ kia liền trong nháy mắt đem Tam Túc Kim Ô bao vây trong đó, trong nháy mắt, nghe thường cùng Tam Túc Kim Ô thì dường như tiến vào cái này chim mông hư ảnh trong bụng, đợi bọn hắn chỉ có bị một chút tiêu hóa. Cho dù cho tới bây giờ, nghe thường vẫn không có bung ra Tam Túc Kim Ô, mà Tam Túc Kim Ô dễ rủ động tác cũng là càng ngày càng yếu, khí thế cũng đang nhanh chóng hạ thấp, phảng phất là cái này chim mông hư ảnh xuất hiện, giằng buộc động tác của nó, gia tốc nó sức mạnh trôi qua. Nghe thường bây giờ tâm tư toàn bộ tại Tam Túc Kim Ô trên người, mà tần mục tất cả ý thức cũng đều ở đây cái hỏa diễm trong thế giới. Không biết thân thể hắn biến hóa, không biết trong sơn động biến hóa, càng không biết nước trong trì biến hóa, còn có ngày đó khoảng không biến hóa. Tại Tần Mục thân thể bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, cũng xuất hiện cái kia uy thế, sau đó nước trong trì đáy ao liền trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, chiếu sáng toàn bộ nước trong trì, phảng phất toàn bộ nước ao đều phải bốc cháy lên. Chuyện gì thế này? Vẫn đứng tại bên bờ Long Hành Vân mấy người toàn bộ bị hình ảnh trước mắt chấn kinh rồi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Đừng nói là bọn hắn, lúc này phàm là tại nước trong trì những người chung quanh đều bị tình cảnh này rung động tột đỉnh. Càng để cho bọn họ không có nghĩ tới là, tại nước trong chỉ đáy ao biến đến đỏ bừng thời điểm, bọn hắn bầu trời cũng đột nhiên xuất hiện một đám lớn hỏa vân, hầu như che khuất toàn bộ bầu trời. Sát theo đó, hỏa vân liền hoàn toàn biến thành hỏa diễm, cháy hừng hực hỏa diễm, thoáng như toàn bộ bầu trời đều đang thiêu đốt. Như thế rung động tình cảnh, trong nháy mắt liền đã kinh động yến trong kinh thành tất cả mọi người, bất kể là người bình thường, vẫn là tu hành người, trên mặt của mỗi người đều là cùng một cái biểu lộ, cái kia chính là khiếp sợ, còn có âm thầm sợ hãi, phảng phất ngọn lửa kia hội đột nhiên hạ xuống, đem cả vùng thiêu đốt hầu như không còn. Chuyện này, Long Hành Vân bốn người đã là tìm không đến bất kỳ ngôn ngữ để diễn tả mình trong lòng chấn động, chỉ có yên lặng ngưỡng nhìn bầu trời. Lúc này, gia đình quân nhân đại viện, Chu Tức Đường, Hắc Long Bang, Thiên Nhã Quốc Tế, tiến kinh thành mỗi một góc, mỗi người đều tại không dám tin nhìn này bất khả tư nghị tất cả. Nhưng tất cả mọi người không biết là, tại đây thiêu đốt trên bầu trời, lại đột nhiên xuất hiện một bóng người, đây là một cái lão nhân, một cái nhìn lên không thể bình thường hơn lão nhân. Lão nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn phía dưới thiêu đốt bầu trời, đột nhiên vung tay lên một cái, tại trong ngọn lửa liền xuất hiện một cái hình ảnh, chính là Tần Mục cùng Nghe Thường vị trí sơn động hình ảnh. A a, tiểu tử này còn thật là lớn mật, dĩ nhiên đem Tam Túc Kim Ô đều phóng ra, bất quá, hắn có thể phỏng đoán lão phu lưu lại một đạo chữ hỏa quyết ngược lại cũng không tồi, chỉ là có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem vận mệnh của ngươi rồi. Tùy theo, ánh mắt lão nhân liền chuyển tới Nghe Thường trên người, nói, tên tiểu tử này lai lịch cũng không bình thường a, nhìn hư ảnh dáng dấp dĩ nhiên cùng trong truyền thuyết Tiên Thiên Tứ Linh một trong Chu Tước tương tự, chẳng trách tại thực lực cách biệt cách xa dưới tình huống, còn có thể đem Tam Túc Kim Ô ăn gắt gao. Lão nhân than thở một câu, tùy theo lại là vung tay lên, Tần Mục thân thể liền biến được mở đi, cũng rõ ràng đem hắn tình huống trong cơ thể hiện ra tại trong hình, đó là hắn đan điền cảnh tượng, bao quát cái kia bức tranh sơn thủy. Cha cha, tiểu tử không đơn giản a, liền vật như vậy đều tán thành hắn. Ồ, này đoàn xương mù là vật gì? Lão người chú ý lực ngược lại đã bị trôi nổi ở tranh sơn thủy lên đoàn kia xương mù hấp dẫn, nhưng hắn còn chưa kịp thấy rõ, trước mặt hình ảnh lại đột nhiên biến mất rồi. Lão nhân vẻ mặt hơi động, không khỏi cười nói, lão phu liếc mắt nhìn cũng không nhiều, có những gì nhận không ra người. Nhưng vào lúc này, lão nhân bên thai lại truyền tới một âm thanh, ngươi quản sự tình nhiều lắm. Nghe vậy, lão nhân dĩ nhiên không hề có một chút bất ngờ, cười nói, ngươi biến mất rồi nhiều năm như vậy, hiện tại đột nhiên xuất hiện, xem ra cũng là không nhẫn mại được tịch mịch đi. Mà ngươi dĩ nhiên sẽ chọn như thế một cái tiểu gia hỏa, xem ra tiểu tử này trên người có cái gì cho ngươi động tâm đổ vật đi. Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản, làm tốt chuyện của chính ngươi đi. Chuyện nơi đây chính là ta việc, tiểu tử này làm ra động tĩnh lớn như vậy, lao đầu tử có thể không đi ra nhìn nhìn sao? Ngươi nhanh đưa động tĩnh này dẹp loạn đi, ngươi cũng không hy vọng đem ngươi địa bàn người trên làm được lòng người bàng hoàng đi. Cái kia là đương nhiên. Lão nhân cười cười, vung tay lên một cái, này đầy trời hỏa diễm liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, một lần nữa biến thành cái kia vạn dặm không mây ban ngày ban mặt, liền ngay cả phía dưới nước trong trì cũng trở thành thường ngày răng rớp. Làm tất cả sau khi bình tĩnh, lão nhân mới thấp thì thầm nói, tiểu tử này không sai, không biết ngộ tính làm sao, nhìn kỹ hắn nói, nếu như có thể mà nói, làm lão đầu tử người nối nghiệp cũng rất tốt, như vậy lão đầu tử ta cũng là thật sự dễ dàng. Tiếng nói rơi, lão nhân cũng biến mất không còn tăm hơi không gặp, từ đầu tới cuối, trừ cái kia thần bí chủ nhân thanh âm ở ngoài, lại cũng không người nào biết hắn đã từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Lúc trước cảnh tượng là kinh thiên động địa, nhưng trong nháy mắt liền biến mất không còn một ngống, biến mất hơi bị quá mức thẳng thắn rồi. Biến mất có chút không hợp với lẽ thường. Long Hành Vân bốn người ngơ ngác nhìn cái kia vạn dặm không mây bầu trời, đều có chút kinh ngạc không hiểu. Tiết Vũ trước hết phản ứng lại, kinh nghi nói, các ngươi nói chuyện vừa rồi phải hay không cùng Tần Mục có quan hệ? Nghe vậy, Long Hành Vân, Mục Lan, Liễu Phong cùng lộ xuất vẻ kinh ngạc. Bọn hắn còn thật không có nghĩ đến Tần Mục sẽ cùng chuyện vừa rồi có liên quan gì. Các ngươi muốn à, trước đó xưa nay đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy, mà từ Tần Mục tiến vào nước trong trì sau đó phía dưới đầu tiên là truyền đến so với dị vãng động tĩnh lớn hơn, sát theo đó liền xảy ra chuyện như vậy, muốn nói giữa hai người không có quan hệ gì, chỉ sợ cũng có chút không còn gì để nói đi. Long Hành Vân ánh mắt nhất động, nhưng vẫn là lắc đầu một cái, nói thì nói thế, nhưng cũng không thể nói giữa hai người liền thật sự có quan hệ gì, dù sao Tần Mục chỉ là tiên thiên nhất trọng, hắn làm sao có thể sẽ chế tạo ra cảnh tượng như vậy. Chương 148, một cái pháp thuật. Nghe được Long Hành Vân lời nói, Tiết Vũ lại nói, hắn là không thể, nhưng cũng không ai biết nước trong chỉ phía dưới có đồ vật gì, nói không chắc hắn phát hiện cái gì không được đồ đâu. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Long Hành Vân ba mặt người sắc trong nháy mắt biến hóa, thậm chí ngay cả Tiết Vũ đều bị lời của mình chấn kinh rồi một cái, đồ vật gì có thể sản sinh cảnh tượng như vậy, nhất định là vậy rồi thứ không tầm thường. Xem ra chờ hắn tới, chúng ta muốn hảo hảo hỏi một chút mới được. Mục Lan trầm ngâm một cái, mới mở miệng nói ra. Long Hành Vân ba người cũng không có phản bác lời của nàng. Bọn hắn đồng dạng muốn biết chuyện nguyên do. Lẽ nào tại Yến Kinh này trong thành còn có cái gì thiên địa linh vật hay sao? Một tòa đại lâu mái nhà, một cái biểu hiện có chút tà dị thanh niên thì thầm nói ra, mà hắn chính là cái kia cùng Đông Phương Kiếm từng giao thủ thanh niên. Hoặc là vị cao nhân nào ở đây tu luyện. Hắn cảm thấy mới vừa động tĩnh cùng thiên địa linh vật xuất thế tình cảnh có chút không hợp. Nhưng cái thứ hai suy đoán khiến hắn cũng không nắm chắc được, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu một cái, thấp thì thầm một câu, lấy tư cách tu chân giới nơi phát nguyên giới, cứ việc không thích hợp tu hành, cứ việc cao thủ có hạn, lại được gọi là an toàn nhất. Lại chỗ nguy hiểm nhất, không phải là không có một điểm đạo lý a. Tại một hướng khác, một nữ hai nam ba cái thanh niên đồng dạng là thần sắc biến ảo, trọn vẹn chỉ chốc lát sau, cầm đầu nữ tử mới khẽ thở dài, nguyên giới nước rất sâu a. Gia đình quân nhân trong đại viện, Đông Phương Lâm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thì thầm nói, tình hình như vậy rốt cuộc là ý gì? Là có người vô ý vì đó, vẫn là có dụng ý khác? Một tòa cổ kính trước biệt thự trong sân, Thượng quan Vân Bắc trầm ngâm rất lâu mới thấp thì thầm nói, mây gió biến ảo a. Tiên Kinh vùng ngoại ô trên một đỉnh núi biệt thự trong trang viên, Hắc Long Bang chủ Lưu Hán trầm mặc rất lâu, cuối cùng không nói một lời đi tới biệt thự, không có ai biết hắn có cảm tưởng gì, hắn đồng dạng không biết mới vừa cảnh tượng ý vị như thế nào. Lúc này, bất kể là yến trong kinh thành cao thủ hàng đầu, vẫn là một ít người bình thường, trong lòng của mỗi người đều không bình tĩnh, đều đang suy đoán mới vừa cảnh tượng là cái gì, vì sao mà lên, lại ý vị như thế nào. Người khác nhau, bất đồng cảm tưởng, có chính là thán phục, có chính là ước ao, có chính là cho rằng linh vật xuất thế, tâm dục già dục dịch, có thì còn lại là cho rằng cao nhân cảnh kỳ, do đó không dám vọng động. Trong lòng của mỗi người suy nghĩ, cũng không cho người ngoài biết, đồng dạng không có ai biết thanh trong ao nước tình huống. Tần Mục còn tại trong hang đá ngồi khoanh chân, ngoài thân như trước còn có một tầng thiêu đốt hỏa diễm, mà hắn cái kia than cốc thân thể còn đang từ từ khôi phục, cũng đã khôi phục hơn nữa. Mà nghe thường ngoài thân đạo kia chim mông hư ảnh thì bắt đầu nhanh chóng co rút lại, liên đối trong đó tam túc kim ô cũng từ từ nhỏ dần, cho đến hoàn toàn biến mất ở nghe thường trong cơ thể. Nghe thường thân thể hồng quang lấp lóe, lúc sáng lúc tối, mà khí thế của nó cũng đang chợt mạnh chợt yếu, chỉ là tình huống như thế không có kéo dài bao lâu, khí thế của nàng liền bỗng nhiên bạo phát một cái, tùy theo liền hoàn toàn thu lại. Lúc này nghe thường nhìn qua cùng trước đó cũng không hề có sự khác biệt, chỉ là cảnh giới gia tăng rồi một ít, cái trán cái kia một đống màu đỏ lông vũ trở nên càng thêm tươi đẹp, mà ánh mắt của nàng nhưng có chút suy yếu, lại tràn đầy vui sướng. Nghe thường liếc mắt nhìn Tần Mục, cũng không hề tới gần, liền ở hỏa diễm ở ngoài từ từ bay lên. 10 phút trôi qua, Tần Mục thân thể mới coi như triệt để biến thành dáng dấp ban đầu, không hề có một chút khác biệt, phảng phất lúc trước khốc liệt tình huống căn bản cũng không có phát sinh qua. Nhưng Tần Mục cũng không hề tỉnh lại, vẫn như cũ nơi nào đã tọa, hai tay cũng đang không ngừng biến hóa, thoáng như đang tại bấm quyết, lại không hề có một chút khí tức biểu lộ, lại như là trong giấc mộng theo bản năng động tác. Lại là nửa giờ đi qua, Tần Mục ngoài thân hỏa diễm mới đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, hai tay của hắn cũng ngừng lại, sát theo đó liền chậm rãi mở hai mắt ra. Trong ánh mắt không có tinh quang lấp lóe, chỉ có hoang mang cùng nghi hoặc, kéo dài đến mấy hơi thở mới khôi phục bình thường. Nghe thường, ngươi không sao chứ? Ta không sao, ngươi làm sao vậy? Tần Mục cảm thụ một chút thân thể, lắc đầu một cái, nói, không có gì thay đổi, chính là học xong một cái ấn quyết, chính là không biết hữu dụng hay không. Thử một chút. Nghe thường hai mắt mở sáng, rực dây Tần Mục. Tần Mục cũng muốn biết mình ở cái kia hỏa diễm trong không gian học được ấn quyết hữu dụng hay không, liền gật đầu đáp lại. Tùy theo, hai tay của hắn lại đột nhiên tạo thành chữ thập, 10 ngón cũng bắt đầu chậm rãi nhảy lên. Trước đây hắn bấm quyết tốc độ là vượt xa đồng cấp, nhưng bây giờ cũng rất chậm, chỉ là của hắn ngón tay mỗi động một lần, sắc mặt của hắn liền trắng bệnh một phần. Trọn vẹn nửa phút, làm ấn quyết hoàn thành, sắc mặt của hắn đã là trắng bệnh, lại ở sau người hắn đột nhiên xuất hiện một cái hỏa diễm văn tự, nhưng có chút hư huyễn, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể tàn đi. Nhưng này cái văn tự mới vừa xuất hiện, trước mặt dung nham liền trong nháy mắt sôi trào lên, cũng vọt thẳng xuất một đạo, trực tiếp va ở phía trên vách đá, một tiếng vang ầm ầm, đá vụn kèm theo dung nham tung tóe mà ra. Không tốt. Tần Mục biến sắc mặt, nhưng hắn chưa kịp phản ứng, sau lưng hỏa diễm văn tự lại đột nhiên tán loạn. Hỏa diễm văn tự biến mất, cái kia bạo loạn dung nham cũng lập tức bình tĩnh lại, nhưng ngay cả như vậy, cái kia tung tóe dung nham cũng có không ít rơi vào Tần Mục trên người, vừa mới khôi phục thân thể, xuất hiện lần nữa mấy khối vết bỏng. Tần Mục lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn nhưng không muốn bởi vì chính mình một lần thí nghiệm, do đó đem nơi này dung nham bạo loạn lên, mặt trên nhưng là thanh hoa vườn, nếu như dung nham lao ra, hậu quả kia còn được. "Ca, có cảm giác gì?" Nghe thường vội vàng hỏi. Tần Mục suy tư một chút mới lên tiếng, "Này giống như là một cái hỏa diễm pháp thuật, nhìn dáng dấp uy lực ngược lại là rất mạnh, chỉ là dùng có chút lực bất tòng tâm. Cảnh giới của ngươi quá thấp, về sau sẽ từ từ tốt." Nghe được Nghe thường lời nói, Tần Mục là cười khổ một tiếng, nói, "Ngươi hấp thu tam túc kim ô sức mạnh, có thu hoạch gì không có?" "Đương nhiên là có, dựa theo lời của các ngươi tới nói, ta bây giờ là tiên tiên nhị trọng, bất quá, con kim ô này hỏa linh ta muốn triệt để luyện hóa xong xuôi còn sớm lắm, hiện tại chỉ là chứa đựng ở trong người, chậm rãi luyện hóa. Nếu như ta cảm giác không sai, luyện hóa xong con này hỏa linh sức mạnh, tiến vào luyện thần phản hư cũng không có vấn đề." Nghe vậy, Tần Mục nhất thời trợn mắt, dựa theo Nghe thường lời nói, đây chẳng phải là khi tiến vào luyện thần phản hư trước đó, thực lực của nàng liền thuận buồm xuôi gió. "Nha, đúng rồi, cái kia tam túc kim ô hỏa diễm đối với ngươi tại sao không có một chút hiệu quả?" Nghe thường trầm ngâm một cái, mới lắc lắc đầu nói, "Ta cũng không rõ ràng, tại của ta trong tiềm thức, ta là không sợ bất kỳ hỏa diễm, hơn nữa, ta cũng có thể sử dụng hỏa." Nói xong, Nghe thường lại đột nhiên há mồm ra, tùy theo liền phun ra một đạo hỏa diễm, dáng dấp kia cùng mới vừa tam túc kim ô quả thực là giống nhau như lúc, chính là hỏa diễm uy lực tương đối nhược không ít. Tần Mục ngơ ngác nhìn Nghe thường chốc lát, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, "Ngươi sẽ không cũng là kim ô chứ?" Nghe vậy, Nghe thường nhất thời đại mắt trợn trắng, cười nhạo nói, "Ngươi ngốc à, kim ô là ba cái chân, ngươi xem ta có à?" "Nói đùa." Tần Mục cười khan một tiếng, trong lòng lại đang bí ẩn nghi hoặc, từ Nghe thường giọng rượu bên trong liền có thể nghe ra, nàng thật giống đối tam túc kim ô có chút khinh thường dáng vẻ, đây chính là trong lửa thần điểu, lại bị nàng khinh bỉ, ý vị như thế nào? Nhưng rất nhanh hắn liền đè xuống nghi ngờ trong lòng, lúng túng cười nói, "Nghe thường, ngươi lên đi cho ta lấy ra một bộ quần áo." Tần Mục bị tam túc kim ô hỏa diễm suýt chút nữa thiêu chết, quần áo đã sớm hóa thành tro bụi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ thanh trường kiếm kia cùng băng long châm ở ngoài, cũng không còn cái khác. Nghe Thường lại cười khúc khích, như vậy chẳng phải là càng tốt hơn, cũng làm cho phía ngoài mỹ nữ xem ngươi hùng vĩ dáng người. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi là muốn nhìn ta xấu mặt đúng hay không? Là. Nghe Thường cười khúc khích, vẫn là nhanh chóng bay ra ngoài. Tại Nghe Thường sau khi rời đi, Tần Mục nhất thời rơi vào trầm tư, hắn không biết chuyện nơi đây có hay không bị người bên ngoài cảm giác được, nhưng hắn không thể không phòng, cho dù không có, hắn cũng muốn tốt một phen lời giải thích mới được. Tần Mục tại mặc Nghe Thường cầm về quần áo sau đó mới rời khỏi hang đá, cũng một lần nữa đem cái kia mấy chục trượng lối vào dùng loạn thạch cùng bùn cắt lấp kín, để tránh khỏi bị người biết rõ chính mình đã tới. Làm Tần Mục mới từ nước trong ao nước lộ đầu ra, hắn liền thấy bên bờ Long Hành Vân bốn người cái kia tràn ngập ánh mắt nghi ngờ, hiển nhiên bọn hắn bây giờ là đầy bụng nghi vấn, cũng muốn hỏi chính mình. Đúng như dự đoán, tại Tần Mục mới vừa lên bờ, Long Hành Vân liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, "Tần Mục, ngươi ở phía dưới phát hiện cái gì?" Tần Mục lập tức cười nói, "Cũng không có cái gì, chính là tại hạ mặt phát hiện một cái hỏa nham xà, hẳn là từ địa tâm trong nham thạch bò lên, bất quá, nó đã bị ta giết, sẽ không còn có phiền phức gì." Hỏa nham xà? Nghe vậy, Long Hành Vân bốn người nhất thời hai mặt nhìn nhau, bọn hắn căn bản cũng không có nghe nói qua danh tự này, căn bản liền không biết có phải hay không là Tần Mục tại bịa chuyện. Tiết Vũ con mắt hơi chuyển động, lại hỏi, "Thi thể lâu này?" "Nha, loại dị thú này tử vong sau đó thân thể liền sẽ biến thành nham thạch, bể nát." "Ê, chỉ đơn giản như vậy?" "Chỉ đơn giản như vậy." Tần Mục vung tay, nói, "Về sau nước trong chỉ cũng sẽ không lại xuất hiện tình huống thế nào, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, vậy ta hãy đi về trước rồi." Nói xong, xoay người rời đi. "Chờ đã." Tần Mục lại cũng không quay đầu lại vung tay, nói, "Các ngươi không cần khách khí với ta, liền không cần tiễn, ta một người trở về thì đi." "Ta đi." Gia hỏa này rõ ràng hay là tại nói dối. Tiết Vũ mũi ngọc tinh xảo vừa nhíu, cắn răng nói ra. Mục Lan cười khổ một tiếng, "Vậy lại như thế nào, hắn không muốn nói chúng ta cũng không có cách nào." Long Hành Vân lại lắc đầu một cái, nói, "Chúng ta có biết hay không đều không quan trọng, dù sao sự tình đã phát sinh, hơn nữa cho dù hắn nói ra thì phải làm thế nào đây, chúng ta còn không phải chỉ có thể nghe một chút mà thôi. Vậy chúng ta còn đem chuyện nơi đây nói cho Lý chủ nhiệm sao?" "Không cần. Chuyện này người biết càng ít càng tốt, bằng không, chúng ta còn có thể hay không thể cùng Tần Mục làm bằng hữu sẽ rất khó nói rồi." Mục Lan ba người đều là gật gật đầu, cũng tán thành Long Hành Vân lời nói, dù sao sự tình đã không thể thay đổi, nếu như lại bởi vì chính mình nói không biết lựa lời mà đoạn tuyệt mình và Tần Mục hài lòng quan hệ, vậy thì đúng là được không bù mất. Tần Mục rời đi Thanh Hoa vườn sau đó tâm tình là tốt đến kỳ lạ, lần này thu hoạch của mình tuy rằng không lớn, nhưng Nghe Thường thu hoạch lại không nhỏ, chỉ dựa vào điểm này, hôm nay sẽ không uổng đi một chuyến uổng công. Chương 149, Hưng binh vấn tội. Tần Mục đi ở trên đường trở về, gặp được người, nghe được sự tình, toàn bộ là liên quan với trước đó bầu trời biến hóa, này làm cho hắn cũng là tràn ngập tò mò, không khỏi nghĩ đến cùng mình tại hang đá sự tình có quan hệ gì, chỉ là hắn thật sự là không nghĩ tới giữa hai người có quan hệ gì. Làm Tần Mục trở về Thiên Nhã quốc tế, mới vừa gia nhập Vân Nhã phòng làm việc, Vân Nhã liền lập tức mở miệng nói, "Vừa vặn ngươi trở về rồi, ta nghĩ tốt cần gì dạng vũ khí, đồ vật ta cũng cho ngươi toàn bộ chuẩn bị xong, còn kém ngươi rồi." Nghe vậy, Tần Mục cũng không có cảm thấy bất ngờ, nói, "Dạng gì vũ khí?" "Ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy kiếm bị so sánh thích hợp, rồi cùng ngươi gần như là được, chỉ cần chuôi kiếm hình thức thay đổi một cái là được." "Thế nào? Yêu cầu của ta không cao đi. Ngươi thích hoan là tốt rồi." Tần Mục chỉ là cười cười, đối với cái này kết quả cũng không hề có một chút vô cùng kinh ngạc, Vân Nhã dù sao tu hành thời gian không lâu, thậm chí không có thực chiến kinh nghiệm, hiện tại liền đi muốn vũ khí gì thích hợp bản thân nhưng có chút không hợp thực tế. Vân Nhã nở nụ cười xinh đẹp, "Vậy thì phiền phức của ta Tần đại cố vấn, có những gì tưởng thưởng không có?" Nhìn thấy Tần Mục cái kia tựa như cười mà không phải cười, Vân Nhã liền biết hắn là có ý gì, con mắt hơi chuyển động, liền tiến lên một bước, nói, "Hôn ngươi một cái có được hay không?" "Được." Tần Mục vừa dứt lời, Vân Nhã liền bỗng nhiên một cước đạp ở trên bàn chân của hắn, hung hắn nói, "Tốt ngươi cái đại đầu quỷ." Cũng không đợi Tần Mục phản ứng lại, liền đẩy hắn, mạnh mẽ đưa hắn đẩy ra văn phòng. "Hiện tại liền đi cho ta đánh tạo vũ khí đi." Nói xong, liền phịch một tiếng khép cửa phòng lại. Tần Mục cười khổ một tiếng, cũng không có dừng lại lâu, liền trực tiếp đi hướng phòng dưới đất. Làm Tần Mục đi tới phòng dưới đất một tầng, liền thấy Vân Nhã chuẩn bị đồ vật, lại là cười khổ một tiếng, xem ra sau này lại có một quãng thời gian là không ở không được rồi. Là Vân Nhã chế tạo vũ khí cũng không có cái gì, nhưng Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư cũng đã dự định, còn kém đem đồ vật đưa tới rồi, trừ các nàng ở ngoài, còn có ám ảnh tiểu đội, còn có Bách Hoa Viên 12 cái hài tử, những này đều phải chính mình tự tay chế tạo. Bọn hắn nếu vì chính mình làm việc, vậy mình liền tất cần phải hết khả năng tăng cao thực lực của bọn họ, vũ khí chính là trong đó một vòng. Đem tầng này phòng dưới đất hai cái cửa ra vào toàn bộ đóng kín, Tần Mục liền bắt đầu dùng kim cương thạch đánh bóng thiên thạch, mà lần này, Nghe Thường cũng không hề ở lại Vân Nhã bên người, mà là đi cùng với hắn. Tại Tần Mục đánh bóng thiên thạch phấn thời điểm, trên người cũng tràn ra nồng nặc thiên địa nguyên khí, để ngừng trên bờ vai Nghe Thường hấp thu. Bởi vì tam túc kim ô quan hệ, Nghe Thường thực lực là gia tăng rồi một ít, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, chỉ có tranh sơn thủy bên trong nồng nặc nguyên khí mới có thể làm cho nàng nhanh chóng hồi phục. Một ngày lặng lẽ trôi qua, Thiên Nhã quốc tế cái này trước đó phiền phức không ngừng địa phương, mấy ngày gần đây lại là khó được yên tĩnh, bất kể là Hắc Long Bang hay là đối với mặt Trương Tuấn công ty, đều không có lại nghị pháp thiết pháp gây sự với bọn họ. Có lẽ là bởi vì Thiên Nhã quốc tế chi nhánh cũng đã đóng, trong tổng bộ viên chức cũng ít hơn một nửa, thêm vào Tần Mục, Vân Phong mỗi ngày đều ở nơi này, để cho bọn họ cũng cảm thấy bó tay hết cách, mới sẽ tạm thời ngừng chiến tranh, nhưng cũng có khả năng là báo táp tiến đến trước bình tĩnh. Mấy ngày nay khó được bình tĩnh, để Vân Nhã mấy người cũng là thả lỏng không ít, về phần Thiên Nhã quốc tế hiện trạng, Vân Nhã cũng không có nghĩ đi thay đổi, dù sao kẻ địch vẫn còn, nàng hiện tại cho dù lại mở ra chi nhánh, cũng sẽ không an toàn, nàng đương nhiên sẽ không nóng lòng nhất thời. Chỉ là Vân Nhã mấy người hay là xem thường Tần Mục chỗ trêu chọc phiền phức, nay không ở sáng ngày hôm sau, Thiên Nhã quốc tế trước cửa đã tới rồi một đại nhóm người, nữ có nam có, dưới tới chừng 20 tuổi thanh niên, trên từ tóc hoa dâm lão nhân không thiếu gì cả, mà lại mỗi người đều lộ ra một cơn tức giận, mênh mông quần quật mấy chục người, xem điệu bộ này rõ ràng chính là đến hương binh vấn tội. Nếu như Tần Mục ở đây, nhất định sẽ nhận ra trong những người này những người trẻ tuổi kia, chính là ngày hôm qua tại Thanh Hoa vườn bị hắn giáo huấn Triệu Trạch Vũ đám người kia, hôm nay một cái không thiếu xuất hiện ở đây, còn có trưởng bối của bọn hắn. Tại Triệu Trạch Vũ bên người là một người trung niên mỹ phụ, tuy rằng qua tuổi 50, nhưng vẫn là phong vận như xưa, chỉ là hiện tại dáng dấp của nàng cùng những người khác không hề khác gì nhau, thậm chí là càng qua, vừa tiến vào Thiên Nhã quốc tế đại sảnh, liền lớn tiếng đến, "Tần Mục ở đâu? Lập tức đi ra cho ta." Nàng này một tiếng, cùng nàng cùng đi những học sinh kia trưởng bối cũng là dồn dập mở miệng, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói lung tung một trận, nhưng ý tứ đều gần như giống nhau, cái kia chính là tìm Tần Mục. Ngày hôm qua thì vênh váo hung hăng Triệu Trạch Vũ những người trẻ tuổi kia, hiện tại nhưng là yên lặng đứng ở một bên. Chỉ là ánh mắt của bọn họ lại là lộ ra ý vị sâu xa vẻ mặt. Nếu như Tần Mục chỉ là một người, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dùng biện pháp như thế đến báo thù, bởi vì không hề có một chút ý nghĩa, nhưng Tần Mục còn có Thiên Nhã quốc tế, cái kia biện pháp như thế liền tuyệt đối có hiệu quả rồi. Đặc biệt là bọn hắn ngày hôm qua bị Tần Mục đánh chính là bạt tai, đến bây giờ trên mặt còn giữ dấu bàn tay rành rành, không biết bọn họ là cố ý giữ lại chính là vì hôm nay trả thù, vẫn là ngày hôm nay thời gian căn bản là tiêu tan không đi xuống. Quầy lễ tân tiếp đãi hai vị tiểu thư vừa nhìn địa bộ này, ngay lập tức sẽ biết đây là tới tìm cớ. Bất quá, các nàng phảng phất là nhìn quen rồi cảnh tượng như vậy, nhìn nhau sau đó một người lập tức cho Vân Nhã gọi điện thoại, một người nhưng là tiến lên hỏi dò. Tần Cố vẫn bây giờ không có ở đây, không biết các ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Mẫu thân của Triệu Trạch Vũ lập tức chỉ vào vị tiểu thư này mũi lớn tiếng nói, chuyện gì? Hắn Tần Mục tính là thứ gì, lại dám đánh con trai của ta, đừng tưởng rằng hắn có hai tay y thuật, liền dám như thế không coi ai ra gì, hôm nay hắn như không ngay mặt cho con trai của ta chịu nhận lỗi, ngươi Thiên Nhã quốc tế cũng đừng nghĩ mở tiếp nữa rồi. Nghe nói như thế, vị này tiếp đón tiểu thư như cũng là mặt không biến sắc, thản nhiên nói, các vị tạm dừng lôi đình chi nộ, chúng ta Tần Cố vấn hiện tại thật sự không ở, nếu như các vị nhất định phải thấy Tần Cố vấn, mời hôm nào trở lại. Một người trung niên nữ tử lập tức tiến lên, tức giận nói, ngươi lại tính là thứ gì, lập tức để Tần Mục đi ra, bằng không, liền đừng trách chúng ta nện ngươi Thiên Nhã quốc tế. Tiếng nói của nàng rơi, trong thang máy lại đột nhiên chuyển tới một âm thanh, con mẹ nó là ai lớn như vậy khẩu khí, dám tới nơi này ngang ngược. Cửa thang máy mở ra, liền đi xuất bốn người, cầm đầu chính là Vân Nhã, mà lời mới vừa nói chính là Vân Phong. Vân Phong cùng Lê Thanh Vận cũng không quen biết những người này, ngược lại cũng không cảm thấy có những gì, bọn hắn liền Hắc Long Bang đều dám đắc tội, còn đập trước mặt những người này. Nhưng Vân Nhã cùng Trương Yến lại vẻ mặt khẽ biến, các nàng làm ăn cũng có 2-3 năm rồi, cứ việc không thể nói các nàng nhận thức Yến trong kinh thành hết thể chính thương danh lưu, nhưng vẫn là bao nhiêu nhận thức một chút, mà ở trong những người này, các nàng liền nhận ra mấy cái chính thương danh lưu gia thuộc. Vân Nhã đi tới trước mặt mọi người, cười nhạt, nói, không biết các vị đến đây để làm gì. Nàng cho dù nghĩ đến thân phận của những người này bất phàm, nhưng còn không sẽ để cho mình Azure đính hót. Ngươi chính là Thiên Nhã quốc tế CEO Vân Nhã. Đúng vậy. Vậy thì tốt, lập tức đem Tần Mục gọi ra, ta lại muốn hỏi một chút, hắn có mấy cái lá gan càng dám động thủ đánh con trai của ta. Nghe vậy, Vân Nhã ánh mắt nhất động, ánh mắt liền nhìn về phía Triệu Trạch Vũ người đi đường kia, cũng nhìn thấy trên mặt bọn họ tiên dấu tay đỏ, thời khắc này nàng phảng phất là đã minh bạch chút gì. Không biết phu nhân là Long Hải tập đoàn Triệu Liền Biển là trượng phu của ta. Nghe vậy, Vân Nhã hai mắt không khỏi nhanh co rúm người lại. Long Hải tập đoàn tuyệt đối là yến trong kinh thành số một số hai thương gia bá chủ, mà Triệu Liền Biển chính là Long Hải tập đoàn chủ tịch, hiện tại Tần Mục đánh con trai của hắn, chẳng trách hội đến nhà vấn tội rồi. Cái kia những người này là? Phảng phất là vì chứng minh mình thân phận, những người này dồn dập là chỉ cao khí ngang đem mình giới thiệu một phen, phảng phất chính mình rất đáng gờm tựa như, cũng xác thực có chút không nổi. Tần Mục gia hỏa này, làm sao lập tức chọc nhiều như vậy chính thương danh lưu? Làm nghe xong những người này tự giới thiệu mình, Vân Nhã cũng là âm thầm ngạc nhiên với Tần Mục gây sự năng lực. Trong những người này đem gần một nửa đều là làm ăn, mà lại toàn bộ là tại Yến trong kinh thành có mặt mũi công ty lớn, mà còn dư lại những người kia thì toàn bộ là nhà nước người trong gia thuộc, cái gì dân chính, vệ sinh, công thương, giao thông, ngành công an, quả thực là mấy cái quen thuộc độ ngành đều bao dung ở bên trong, mà lại bọn hắn tại những ngành này bên trong địa vị còn không thấp, trong đó có một cái là thành phố phó cục trưởng cục công an gia thuộc. Thực sự có lỗi với chư vị, Tần Mục hiện tại thật sự không ở công ty, nếu không chờ hắn trở về, ta khiến hắn tự mình đến nhà tạ lỗi làm sao? Vân Nhã cười cười, qua loa một câu xong việc. Mẫu thân của Triệu Trạch Vũ rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng, cười lạnh nói, "Vân Nhã, ngươi miệng lưỡi ít lại cho ta, hôm nay Tần Mục muốn không ra mặt cho con trai của ta chịu nhận lỗi, ta liền nện ngươi Thiên Nhã quốc tế." Nghe vậy, Vân Phong không nhịn được tiến lên một bước, hắn mới mặc kệ đối phương là thân phận gì, dám tới nơi này gây sự, chính mình liền dám động thủ. Vân Phong vừa động, Vân Nhã liền đưa tay đem hắn ngăn lại, khẽ quát nói, nơi này không chuyện của ngươi. Mẫu thân của Triệu Trạch Vũ mắt mang chê cười liếc mắt nhìn Vân Phong, nói, làm sao? Ngươi còn dám đối với chúng ta động thủ hay sao? Vân Nhã cười nhạt, Triệu phu nhân, các ngươi đều là nhân vật có máu mặt, nếu như làm ra cái gì bị hư hỏng thân phận việc, cũng kinh động cảnh sát lời nói, vậy đối mọi người đều không tốt rồi. Ngươi uy hiếp ta? Vân Nhã không dám, ta chỉ là các vị suy nghĩ mà thôi. Một người trung niên phụ nữ lập tức lớn tiếng nói, cảnh sát thì thế nào, ngươi cho rằng cảnh sát dám đụng đến chúng ta sao? Vân Nhã lạnh nhạt nhìn nàng một cái, cũng biết vị này là phó cục trưởng cục công an phu nhân, nàng nói lời như vậy, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, cho dù không tính cả nàng, người nơi này thân phận từng cái đơn giản, cảnh sát còn thật sự sẽ không đem bọn họ như thế nào. Ta biết thân phận của các ngươi đều không bình thường, nhưng theo ta được biết, Tần Mục cùng Triệu cục trưởng quan hệ cũng là vô cùng tốt, ta nghĩ Thiên Nhã quốc tế nếu như bị người phá hoại lời nói, Triệu cục trưởng nhất định sẽ đứng ra giữ gìn lẽ phải. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, đám người kia sắc mặt rõ ràng chính là biến đổi, những kia làm ăn người cũng vẫn khá một chút, tuy rằng kiêng kỵ một cái thành phố cục trưởng cục công an, nhưng còn sẽ không sợ sệt, nhưng kia chút nhà nước gia thuộc liền không giống nhau. Chương 150, phiền phức không ngừng. Nếu như chỉ là một cái cục trưởng thị công an cục thân phận, những này nhà nước người cũng sẽ không quá mức kiêng kỵ, nhưng Triệu cục trưởng nhưng không phải bình thường trưởng cục công an, nếu không, hắn thân phận như vậy há có thể vào ở gia đình quân nhân đại viện, đó là bởi vì hắn bản thân liền là quân nhân xuất thân, cùng quân đội có rất sâu ngọn nguồn, đặc biệt là cùng hiện tại mấy cái trong quân đại lão quan hệ không ít. Một người như vậy, há là bọn hắn những người này có khả năng đắc tội. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt, Vân Nhã liền rõ ràng bọn hắn đã kiêng kỵ Triệu cục trưởng cái tầng quan hệ này, nhưng còn không đến mức vì vậy mà lui bước, cái kia liền cần chính mình cho bọn họ tìm dưới bậc thang rồi. Chính là hòa thuận thì phát tài, có chuyện gì mọi người hoàn toàn có thể ngồi xuống đến nói chuyện, nếu không như vậy đi, đợi Tần Mục trở về ta nhất định sẽ làm cho hắn cho mọi người một câu trả lời, thế nào? Triệu phu nhân trầm tư sau đó mới lên tiếng, vậy thì tốt, ta cho ngươi một ngày, nếu như đến lúc đó Tần Mục vẫn chưa xuất hiện, vậy ngươi Thiên Nhã quốc tế tiểu đợi đến đóng cửa đi, ngươi nên tin tưởng chúng ta có năng lực như vậy. Vân Nhã trong mắt ánh sáng lạnh tránh qua, lại nụ cười nhạt nhòa nói, cái kia là đương nhiên. Hừ, chúng ta đi. Triệu Trạch Vũ những này bị Tần Mục đánh thanh thiếu niên, thì là có chút không cam lòng, nhưng có thể như thế nào, bọn họ là muốn ở chỗ này đại náo, chỉ là bọn hắn nhiều nhất chính là hậu thiên đình phong, mà Vân Phong thì là tiên tiến cảnh, một người thì đem bọn hắn ăn gắt gao. Nhìn đám người kia toàn bộ sau khi rời đi, Trương Yến mới đột nhiên mở miệng nói, Vân tỷ, Tần Mục hiện tại chính là ngươi rèn đúc binh khí. Đại khái cần 3 ngày thời gian, lúc này mới qua một ngày, ngày mai không thể xuất hiện. Ta biết. Vậy ngươi tại sao còn phải đáp ứng bọn hắn? Vân Nhã cười lạnh, có đáp ứng hay không đều không hề khác gì nhau, Tần Mục đánh những người kia, cho dù Tần Mục thật sự đứng ra xin lỗi, chuyện này cũng không tính xong, bọn hắn như trước sẽ nhằm vào ta Thiên Nhã quốc tế. Nghe vậy, Trương Yến nhất thời cười khổ nói, điều này cũng đúng, bất quá bây giờ đắc tội rồi những người này, việc buôn bán của chúng ta đem từng bước duy gian. Sợ cái gì? Chẳng qua chúng ta từ bỏ cái khác hạng mục, chỉ chưa đẹp thể mỹ dung một cái hạng. Về phần cần có một ít gì đó, đại khái có thể từ bên ngoài nhập hàng, không phải là tăng cường một ít thành phẩm sao, chúng ta như trước có thể gắng vượt qua. Hơn nữa, ta tin tưởng Tần Mục nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Liên Vân Nhã đều đã nói như vậy, những người khác còn có thể nói cái gì? Hơn nữa, bọn hắn cũng biết Tần Mục là người, muốn cho hắn ngay mặt xin lỗi, quả thực liền là chuyện không thể nào. Vân Phong nghi ngờ nói, Tần Mục làm sao sẽ cùng những người kia phát sinh mâu thuẫn, cũng ra tay đánh người, bọn hắn cũng không nhận thức mới đúng. Lê Thanh Vận lại cười nói, xem trên mặt bọn họ tình huống, hẳn là sự tình ngày hôm qua. Mà ngày hôm qua Tần Mục không phải là đi một chuyến Thanh Hoa vườn sao, ta nghĩ hay là tại nơi đó phát sinh. Hừ, gia hỏa này đều là gây phiền toái cho ta, chờ hắn đi ra ta tại hảo hảo hỏi một chút hắn. Vân Nhã nói xong, liền xoay người rời đi. Chính như Vân Nhã mấy người châu nghĩ như vậy, ngày thứ hai Tần Mục cũng chưa từng xuất hiện, mà những kia chính thương danh lưu gia thuộc cũng chưa từng xuất hiện, nhưng tới gần buổi trưa, nhưng có nhà nước người đến. Cái gì vệ sinh, công thương, phòng cháy, thậm chí ngay cả người của cục công an đều xuất hiện, tuy rằng từng cái bộ ngành người tới chỉ có vẹn vẹn 2-3 cái. Nhưng nhiều như vậy bộ ngành chạy tới đồng thời, thật đúng là mênh mông quần quận một đại gầy, thêm vào bọn hắn đại biểu nhà nước quyền lợi, càng làm cho một ít không biết vì sao người tưởng tượng liên thiên. Chúng ta nhận được quần chúng báo cáo nói các ngươi chữa bệnh vệ sinh có vấn đề, đặc tới kiểm tra một lần. Có người nói các ngươi này tòa nhà lớn có hỏa hoạn mầm hoạn. Có người nói các ngươi thuê người chưa thành niên. Từng cái ngành mọi người sẽ có một phen lời giải thích, hãy để cho người không thể cự tuyệt lý do. Vân Nhã mấy người tuy rằng rõ ràng cái kia cái gọi là báo cáo liền là ngày hôm qua những kia chính thương danh lưu gia thuộc dở cho quỷ, nhưng bọn họ cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể tiếp thu kiểm tra. Trước tiên không nói có đúng hay không có thể ở Thiên Nhã quốc tế tra ra cái gì, cho dù không có, những người này đến như vậy một cái, liền đã xác định rõ ràng Thiên Nhã quốc tế hôm nay là đừng nghĩ làm ăn. Con mẹ nó, bọn này cầm lông gà làm lệnh tiễn ra hỏa, cho là mình nắm giữ nhà nước quyền lợi, là có thể muốn làm gì thì làm. Vân Phong là lửa giận đan sen, hắn hiện tại cũng hận không thể đem những kia đến điều tra người toàn bộ ném đi. Ninh có thể đắc tội có tiền, cũng không thể đắc tội có quyền, hiện tại cái này hai người, chúng ta đều đắc tội rồi, chuyện ngày hôm nay chỉ là một cái bắt đầu. Phía dưới bọn hắn đều sẽ có càng nhiều thủ đoạn đối phó chúng ta, cho đến Thiên Nhã quốc tế đóng cửa. Vân Nhã nhìn rất rõ ràng, nhưng nàng còn sẽ không vì những này liền chịu thua thỏa hiệp. Vậy chúng ta nên làm gì? Lẽ nào cứ như vậy tùy ý bọn hắn điều tra? Nếu như những người này chỉ là hôm nay đến tra một lần cũng không có cái gì, cần phải là bọn hắn 3 ngày 2 ngày đến tra, Thiên Nhã Quốc tế liền làm đóng cửa cho xong. Trương Yến cũng thuận theo mở miệng nói, nếu không chúng ta tìm một cái Triệu cục trưởng, khiến hắn giúp đỡ. Vân Nhã lắc đầu một cái, nói, không được, Tần Mục cùng Triệu cục trưởng quan hệ phải không sai, nhưng hắn người thân phận như vậy là sẽ không vô duyên vô cớ liên lụy đến thương gia chuyện. Chúng ta bây giờ cái gì cũng không cần làm, đợi Tần Mục đi ra, ta nghĩ hắn nhất định sẽ có biện pháp. Chị gái, nếu không chúng ta trực tiếp đóng Thiên Nhã Quốc tế được rồi, cũng tiết kiệm phiền phức không ngừng, dù sao cũng không kém tiền. Vẫn không có cho đến lúc đó, ta là có thể từ bỏ Thiên Nhã Quốc tế, nhưng cũng không phải hiện tại, bằng không, chẳng phải là để cho bọn họ cho là chúng ta sợ bọn hắn. Được rồi, việc này liền trước gác lại một chút, Tần Mục sau khi đi ra, chúng ta lại thương nghị. Cũng chỉ có thể như vậy. Bọn hắn hiện tại cũng là bó tay hết cách, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tần Mục trên người. Đúng lúc này, Vân Nhã điện thoại lại đột nhiên vang lên, khi nàng thấy rõ điện báo sau đó không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại. Vân Nhã, các ngươi làm sao chọc Long Hải tập đoàn cái kia một đám người? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Vương phu nhân ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm của. Vân Nhã cười khổ một tiếng, ta cũng không rõ ràng, đây là Tần Mục làm. Hắn ở đâu? Hắn hiện tại có việc, cũng không trên trời Nhã quốc tế. Ừm. Cái kia ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp giải quyết xong sao? Tạm thời vẫn không có, bọn hắn bây giờ là dùng nhà nước quyền lợi xuống tay với chúng ta, ta cũng không tìm được lý do gì đến từ chối. Điều này cũng đúng, Long Hải tập đoàn quan hệ trong vòng nhà nước không ít người, liền ở vừa nãy, Long Hải tập đoàn người đã tới qua ta chỗ này, muốn liên hợp của ta vòng tròn cùng chèn ép ngươi Thiên Nhã quốc tế, ta không có đáp ứng bọn hắn, chính là muốn hỏi ngươi một chút nhóm phải làm sao. Nghe nói như thế, Vân Nhã cũng là trong lòng rõ ràng, Vương phu nhân bây giờ là không có đáp ứng đối phương, nhưng cũng sẽ không từ chối, nàng muốn là xem trước một chút Thiên Nhã quốc tế làm thế nào, hoặc là nói là nhìn xem Tần Mục phải làm sao. Nếu như Tần Mục không có cách nào ứng phó chuyện này lời nói, cái kia Vương phu nhân quan hệ vòng liền sẽ bỏ qua Thiên Nhã quốc tế. Như vậy đi, Tần Mục hiện tại có chuyện tại làm e sợ ngày mai mới có thể trở về, đến lúc đó chúng ta sau khi thương lượng, tự cấp phu nhân ngài một cái trả lời làm sao? Vậy cũng tốt. Bất quá, ta có câu nói muốn ngươi chuyển lời Tần Mục, nếu như hắn có thể đối phó Long Hải tập đoàn quan hệ trong vòng nhà nước người, tỷ tỷ kia ta liền sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi nhóm. Cái kia liền đa tạ phu nhân rồi, ngày mai ta để Tần Mục tự mình đến ngài đáp lời. Được. Làm Vân Nhã cúp điện thoại sau đó Vân Phong mới mở miệng nói, Vương phu nhân là có ý gì? Ý của nàng rất đơn giản, nếu như chúng ta không có năng lực đối kháng Long Hải tập đoàn quan hệ trong vòng nhà nước người, nàng kia thì sẽ không cùng chúng ta hợp tác, thậm chí sẽ cùng Long Hải tập đoàn hợp tác tới làm cái thuận nước dong thuyền. Nói đơn giản điểm, Vương phu nhân xem trọng không phải Thiên Nhã quốc tế, mà là Tần Mục người này, bởi vì lúc trước một ít chuyện, nàng tuyệt đối có thể nghĩ đến Tần Mục không đơn giản, cho nên nàng sẽ nhớ cùng Tần Mục duy trì tốt quan hệ. Nhưng bây giờ, tại Long Hải tập đoàn cùng Tần Mục giữa hai người, nàng nhất định muốn lựa chọn một phe cánh, hoặc là cùng Long Hải tập đoàn hợp tác triệt để đem Thiên Nhã quốc tế đánh đổ, hoặc là cùng Tần Mục hợp tác đến đối kháng Long Hải tập đoàn. Cho nên nàng mới sẽ trước tiên gọi điện thoại thăm dò miệng của chúng ta rõ, nếu như Tần Mục có thể đối phó Long Hải tập đoàn quan hệ trong vòng nhà nước người, nàng kia liền tin tưởng Tần Mục có đầy đủ năng lượng, đủ khiến quan hệ của nàng vòng triệt để đứng ở chúng ta bên này. Nếu như chi luận thương gia quan hệ, Vương phu nhân quan hệ vòng cho dù không như dòng biển tập đoàn, trên lệch cũng rất có hạn, có các nàng to lớn trợ giúp, vậy chúng ta ứng phó Long Hải tập đoàn cũng sắp trở nên ung dung rất nhiều, nhưng tiền đề hay là muốn đem những kia nhà nước người giải quyết hết mới được. Thẳng thắn ta diệt bọn hắn quên đi. Vân Phong hung hăng nói, chỗ ngươi là muốn chết, nếu như ngươi vô duyên vô cớ đối những người kia ra tay, cho dù Tần Mục cùng gia đình quân nhân đại viện quan hệ lại tốt, cũng cứu không được chúng ta. Được rồi, hiện tại cái gì cũng không nên nghĩ, hết thảy đều phải chờ Tần Mục sau khi đi ra lại nói. Ngày hôm nay, đối với Thiên Nhã quốc tế tới nói là một cái không an tĩnh một ngày, những kia đến điều tra nhà nước người, không biết là hiệu suất hạ thấp, còn là cố ý hành động, trọn vẹn lấy cả ngày, cho đến sắc trời bắt đầu tối mới coi như rời đi. Sáng sớm hôm sau, Thiên Nhã quốc tế khai môn không đến bao lâu, lại có một nhóm nhà nước người đến nhà, dĩ nhiên là thuế vụ, tuyên bố nói Thiên Nhã quốc tế tại thuế vụ mặt trên làm giả, có trốn thuế lậu thuế hiểm nghi, muốn đến điều tra. Cứ việc Thiên Nhã quốc tế mọi người rất là phẫn nộ, nhưng việc này có thể cự tuyệt sao? Vân Nhã cũng rất là dứt khoát nhận lời xuống, dù sao hiện tại ý tưởng của nàng chính là các ngươi muốn làm sao cha liền làm sao cha. Cho đến vào buổi trưa, Tần Mục mới từ trong tầng hầm ngầm đi ra, trải qua này 3 ngày, nghe thưởng cũng đã hoàn toàn khôi phục, một lần nữa thay đổi thần thái sang láng. Tần Mục vừa xuất hiện, lầu một đại sảnh một vị quầy lễ tân tiếp đón tiểu thư liền lập tức tiến lên nói ra, "Tần cố vấn, không xong, tại ngươi bế quan 2 ngày này, mỗi ngày đều có nhà nước người đến điều tra, việc buôn bán của chúng ta đều làm không được." Nghe vậy, Tần Mục sắc mặt trầm xuống, bản đến hảo tâm tình cũng trong nháy mắt quét đi sạch sành sanh. Nhưng rất nhanh, hắn chính là cười cười, "Yên tâm đi, ta sẽ giải quyết." "Ừ." Hiện tại Tần Mục trên trời Nhã quốc tế bên trong hy vọng, tuyệt đối là bất luận người nào đều không thể sánh bằng, bây giờ còn ở lại Thiên Nhã quốc tế trong viên chức, từng cái đều đối Tần Mục tràn đầy không có gì sánh kịp tín nhiệm, chính là phần này tín nhiệm mới để cho bọn họ không có tại như thế thời khắc nguy nan rời đi. Chương 151, Phượng Hoàng vòng tay. Làm Tần Mục đi tới Vân Nhã phòng làm việc, nơi này cũng chỉ có Vân Nhã, Vân Phong cùng Lê Thanh Vận ba người, nhưng không thấy Trương Yến. Nhìn thấy Tần Mục, Vân Nhã lập tức tiến lên đón, trên dưới đánh giá một trong số đó lần, liền nghi ngờ nói, binh khí của ta đâu này? Tần Mục khép cười một tiếng, lập tức từ trong túi lấy ra một cái tinh cực kỳ xinh đẹp thủ liệm, từng cái liên hoàn lên đều phảng phất là hai mảnh lông vũ cấu thành, nơi tay liệm một đầu lại là một cái dương cánh bay lượn phượng hoàng, xem toàn thể đi tới, toàn bộ vòng tay dài tới một thước, chính là một con điêu khắc tinh mỹ phượng hoàng, những kia liên hoàn chính là phượng hoàng vĩ linh, đẹp không sao tả xiết. Nhìn thấy cái này, Vân Nhã đôi mắt đẹp nhất thời phát sáng lên, cứ việc cùng nàng trong tưởng tượng binh khí không giống nhau, nhưng khi làm một cái hàng mỹ nghệ, điều này cũng tuyệt đối là khiến lòng người động. Đây là cái gì? Tuy rằng rất đẹp, nhưng cũng không phải binh khí à, quá nhỏ, bắt không được, nếu như lấy tư cách vòng tay cũng quá hơi dài một chút đi. Cứ việc nói như thế, nhưng trên mặt nàng kinh hỉ vẫn là không giảm chút nào. Tần Mục khẽ cười một tiếng, tay phải nắm chặt phượng hoàng eo của vị trí, trong phút chốc, cái kia chim phượng hoàng trên người lông vũ liền toàn bộ mở ra, trong nháy mắt để cái này phượng hoàng tăng lớn gấp hai nhiều, xuê hai cánh, cũng hơi một quyển liền đem hắn toàn bộ tay đều bao vây trong đó, mà cái kia như phượng hoàng vĩ linh dây xích cũng là đột nhiên thẳng băng, dây xích lên lông vũ cũng hơi hơi mở ra, vốn là tinh tế dây xích, theo lông vũ mở ra, cũng trở nên rộng lớn, có tới hai ngón. Tay rộng, cái kia mở ra lông vũ, giống như là từng cây sắc bén lưỡi dao, mà vòng tay phần cuối cái cuối cùng liên hoàn thì hoàn toàn như là một mảnh lông vũ, nơi tay liệm thẳng băng sau đó mảnh này lông vũ giống như là mũi kiếm như thế. Lúc này lại nhìn cái này vòng tay, dài quá một thước, trôi kiếm là một con dương cánh vượng hoàng, hai cánh đem tay cầm kiếm hộ ở trong đó, thân kiếm chính là cái kia từng cái liên hoàn, lưỡi kiếm chính là cái kia mở ra lông vũ, có vô số mũi dao tạo thành lưỡi kiếm, quả thực liền là một kiện không có gì sánh kịp binh khí, sắc bén cùng mị lực đều xem trọng một món binh khí. Thấy cảnh này, Vân Nhã đôi mắt đẹp trong nháy mắt bùng nổ ra trước nay chưa có tia sáng, gấp gáp hỏi, "Nhanh, nhanh cho ta xem một chút." Tần Mục cười cười, cầm kiếm tay phải khẽ động, cái kia thẳng băng thủ liệm lại lần nữa mềm nhũn ra, phượng hoàng hai cánh thu hồi, liên hoàn lên lông vũ cũng thu lại hợp nhất, trong nháy mắt lại lần nữa biến thành một cái tinh mỹ thủ liệm. Vân Nhã lập tức tiếp nhận, thật hưng phấn thí nghiệm một lần, hiệu quả chuyện tốt, làm cho nàng đều không tìm được bất kỳ ngôn ngữ để hình dung. Nhìn Vân Nhã cái kia hưng phấn dáng dấp, Tần Mục cũng là trong lòng trấn an, chỉ cần có thể để cô gái trước mặt vui sướng, vậy mình trả giá chính là đáng giá. Tần Mục, mau nhìn xem này làm vòng tay làm sao chỉnh. Vòng tay dài đến một thước, trực tiếp khép lại lời nói, làm dây chuyền còn tạm được. Tần Mục khẽ mỉm cười, liền tiếp nhận vòng tay, chậm rãi tại Vân Nhã trên cổ tay trắng quấn hai ba vòng, cũng đưa tay liệm một đầu sen vào phượng hoàng khẽ nhếch miệng bên trong, một cái tinh mỹ thủ liệm liền như vậy hình thành, để vốn là mị lực phi phàm Vân Nhã, càng lộ vẻ cao quý phiêu miểu, phảng phất toàn bộ tinh không đều tại trong tay nàng. Cho rằng vòng tay thời điểm, này dây xích độ rộng chỉ có không tới 1 cm, phượng hoàng cũng chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, nhưng chỉ cần xem là binh khí thời điểm, phượng hoàng liền tăng lớn gấp 2-3 lần, dây xích độ rộng cũng tăng cường gấp 3-4 lần, nếu như một cái nam tử sử dụng, đích thật là có vẻ quá nhỏ, cho dù là nữ tử sử dụng cũng sẽ sơ lược nhỏ hơn một chút, nhưng phượng hoàng hai cánh có thể bao vây lấy sử dụng kiếm chi tay của người, hoàn toàn không cần lo lắng dùng không. Thoải mái. Thế nào? Còn hài lòng không? Thỏa mãn, phi thường hài lòng, so với ta trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều lần. Vậy có phải hay không có tưởng thưởng a? Sau này hay nói. Vân Nhã bĩu môi, trực tiếp từ chối, nàng biết Tần Mục muốn tưởng thưởng là giả, trêu chọc mình mới là thật, hơn nữa Vân Phong cùng Lê Thanh Vận vẫn còn ở nơi này, nàng mới sẽ không cùng hắn chơi. Ai? Ta phí hết tâm tư mới nghĩ đến tiễn ngươi một cái như vậy lễ vật, thậm chí ngay cả câu cảm tạ đều không có, ta thương tâm a. Nhìn thấy Tần Mục cái kia thở dài thở ngắn dáng dấp, Vân Nhã nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Được rồi, đây là ta lớn như vậy nhận được lễ vật tốt nhất, ta sẽ hảo hảo cất giấu cả đời." Tiếp theo, nàng liền cười duyên nói, phải hay không đã hài lòng của ta Tần đại thần ý liễu. Này con tạm được. Uy, các ngươi liếc mắt đưa tình cũng phải bận tâm một cái hai chúng ta đi. Vân Phong tức giận trêu chọc một câu, lại nói, Tần Mục, ngươi đối với ta chị gái làm sao như thế dụng tâm, một món binh khí đều bị ngươi chế tạo thành một cái tuyệt mỹ hàng mỹ nghệ rồi, quả thực động một cái đều sợ hư hao. Lê Thanh Vận cũng chua chát nói ra, Vân tỷ, nếu là có người có thể tự tay vì ta đưa ta một món đồ như vậy đồ vật, ta nhất định sẽ gả cho hắn. Cứ việc giọng nói của nàng rất là ước ao, nhưng trong con ngươi xinh đẹp lại tất cả đều là ý cười. Rõ ràng cho thấy đang nhạo báng Vân Nhã. Vân Nhã phảng phất là sớm thành thói quen, không thèm để ý chút nào nói ra, vậy còn không đơn giản, để Tiểu Phong đưa một mình ngươi không được sao? Lê Thanh Vận liếc xéo Vân Phong một mắt, thản nhiên nói, hắn sẽ sao? Vân Phong cười khan một tiếng, lập tức chọc vào một cái Tần Mục, thấp giọng nói, vì huynh đệ hạnh phúc, ngươi cũng phải thay ta chế tạo một cái. Ta thay ngươi chế tạo tính sao? Tính? Không tính. Vân Phong cùng Lê Thanh Vận đồng thời mở miệng, nhưng đáp án lại tuyệt nhiên ngược lại, cũng tùy theo liền mắt lớn trừng mắt nhỏ lên. Tần Mục cười cười, vẻ mặt đột nhiên trở nên trịnh trọng lên, nói: "Hai ngày nay, công ty là không phải xảy ra chuyện gì?" Nghe nói như thế, Vân Phong cùng Lê Thanh Vận cũng không đoái hoài tới đấu võ mồm, vẻ mặt đồng loạt chìm xuống. Vân Nhã lại có vẻ rất là hờ hững, nhưng vẫn là đem chuyện của hai ngày này, cùng với nguyên nhân đều cùng Tần Mục nói rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai là bọn hắn. Tần Mục nhất thời bừng tỉnh, lại nói: "Bọn hắn trước hết dùng nhà nước quyền lợi đến đối phó chúng ta, thủ đoạn thật là cao minh, cũng tối khó đối phó." Vân Phong lập tức tiếp lời nói: "Tần Mục, ngươi và Triệu cục trưởng quan hệ tốt, cùng gia đình quân nhân đại viện quan hệ cũng không tệ, nếu như bọn hắn có thể ra mặt, nhưng kia tìm đến mảnh vụn nhà nước người hẳn là liền sẽ thu liễm." "Không được, bất kể là Triệu cục trưởng vẫn là gia đình quân nhân đại viện, bọn họ đều là quân nhân, là sẽ không dễ dàng nhúng tay Thương gia chuyện, hơn nữa, ta cũng không muốn chút chuyện nhỏ này mà đi phiền phức bọn hắn. Việc nhỏ, vậy ngươi muốn làm thế nào? Tần Mục cười lạnh, liền nói với Vân Nhã, ta trước tiên dùng một chút điện thoại di động của ngươi, của ta hư hại. Được. Vân Nhã nắm suất điện thoại di động của chính mình đưa cho Tần Mục, sau đó liền nói với Vân Phong, Tiểu Phong, ngươi đi lại vì Tần Mục mua một cái điện thoại di động. Ta đây liền đi. Tần Mục lập tức bấm Vương phu nhân điện thoại vừa tiếp thông, Tần Mục liền nói thẳng nói, phu nhân, ta là Tần Mục, lời của ngài ta đã thu được, ta hiện tại chỉ là muốn lại xác nhận một chút. Vương phu nhân cười ha ha, nói, ngươi đứng ra là tốt rồi, câu nói kia chắc hẳn Vân Nhã cũng đã nói cho ngươi biết, đó chính là chúng ta ý tứ, chỉ cần ngươi có thể đối phó những kia đến tìm phiền toái nhà nước người, chúng ta liền sẽ cùng ngươi hợp tác, cho dù Long Hải tập đoàn quan hệ vòng đối với ngươi Thiên Nhã quốc tế phong tỏa, có chúng ta giúp ngươi, vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Tần Mục cười nhạt, ta đương nhiên tin tưởng phu nhân năng lực, nhưng ta muốn biết, phu nhân tại sao không tiếp cùng Long Hải tập đoàn trở mặt cũng phải giúp Thiên Nhã quốc tế đâu này? A a, lời nói thật không sợ nói cho ngươi biết, chúng ta xem trọng không phải Thiên Nhã quốc tế, mà là ngươi, ở trong mắt chúng ta coi như là 10 cái 20 Thiên Nhã quốc tế, cũng không đáng cho chúng ta cùng Long Hải tập đoàn trở mặt, nhưng ngươi một người này chính là đáng giá. Tần Mục khép cười một tiếng, nói, xin mời thứ cho Tần Mục lời nói ngông cuồng lời nói, phu nhân sẽ vì hôm nay lựa chọn mà cảm thấy may mắn. Ha ha, ta thích ngươi câu nói này, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Long Hải tập đoàn quan hệ trong vòng nhà nước người, ta sẽ nghĩ biện pháp, kính xin phu nhân chuyển lời ngài những bằng hữu kia, ta Tần Mục chỉ cần 3 ngày là có thể đem những người đó sự tình giải quyết hết, nếu như đến lúc đó ta không có thực hiện lời hứa của ta, khi đó phu nhân không cần tham dự vào. Được. Sau 3 ngày, chúng ta hội mỏi mắt mong chờ, nếu như ngươi làm đến được, chúng ta liền sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi cùng Thiên Nhã quốc tế. Làm Tần Mục cúp điện thoại, Vân Nhã liền vội vàng nói, Tần Mục, ngươi sẽ không muốn giết bọn hắn chứ? Ta là hạng người như vậy sao? Bọn hắn tốt xấu là công gia người, nếu như giết bọn hắn, liền Long tổ người đều sẽ không bỏ qua ta. Cái kia 3 ngày, ta sẽ xử lý, 3 ngày nay các ngươi nên làm cái gì vẫn là làm cái gì, có khách đến cửa liền làm ăn, không khách mọi người liền nhàn rỗi, sống quá 3 ngày nay là tốt rồi. Vân Nhã, ngươi chuẩn bị một phần những kia đến gây phiền phức công người nhà danh sách, ta đến xử lý. Được. Vân Nhã cũng không có hỏi nhiều, liền đem ngày hôm trước tìm đến mảnh vụn đám người kia danh sách xếp ra, cũng giao cho Tần Mục. Tần Mục chỉ là đại khái liếc mắt nhìn, tự ly khai rồi, không có ai biết hắn phải làm gì. Vân tỷ, Tần Mục hắn phải làm sao? Cũng không cùng chúng ta nói một chút, nhiều người dễ làm việc không phải. Lê Thanh Vận đối Tần Mục cách làm rất là vô cùng kinh ngạc. Chúng ta nghĩ tới hắn cũng có thể nghĩ đến, động thủ càng không dùng tới chúng ta còn có thể giúp cái gì? Hắn nếu muốn chúng ta các loại, chúng ta chờ là được. Vân tỷ, ngươi cũng mặc kệ quản hắn, tốt xấu ngươi là hắn bạn gái, hắn không nói cho chúng ta vẫn được, thậm chí ngay cả ngươi đều không nói, như vậy bạn trai chính là thích ăn đòn. Nghe vậy, Vân Nhã khuôn mặt đỏ lên, nhưng ngay lập tức sẽ nổi giận nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn dám nói lung tung, ta liền xé nát miệng của ngươi. Lẽ nào ta nói sai, ngươi sẽ không phủ nhận ngươi là hắn bạn gái chứ? Xuất hiện tại toàn bộ Thiên Nhã quốc tế ai còn không biết, ngụy biện cũng là vô dụng, hơn nữa ta nhưng là chính thai nghe nói, có người nói muốn từ bỏ tất cả với hắn đi, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Nha đầu chết tiệt kia, ta xem ngươi là cánh cứng tắp rồi, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Vân Nhã khẽ quát một tiếng, liền lập tức đánh về phía Lê Thanh Vận, trong nháy mắt, hai nữ liền quay tại một khối đùa dẫn lên. Phòng dưới đất 4 tầng, Tần Mục nhìn xem phía trước mặt 33 người, liền đem trong tay tờ khai đưa cho Triệu Hồng Lộ, nói, các ngươi xem trước một chút phía trên danh tự. Đầu. Đây là cái gì? Triệu Hồng Lộ sau khi xem, liền đưa cho những người khác, nghi ngờ hỏi. Các ngươi hiện tại đã toàn bộ tiến vào Hậu Thiên Đỉnh Phong, hiện tại ta liền hội cho các ngươi một cái nhiệm vụ đi hoàn thành. Chương 152, để cho bọn họ xuống đài đồ vật. Vừa nghe Tần Mục nói có nhiệm vụ, mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo, bọn hắn tại đây giữa trong tầng hầm ngầm đã ngây người gần 1 tháng, đã sớm muốn đi ra ngoài hóng mát một chút rồi. Tờ khai lên danh sách, toàn bộ là nhà nước người, ta để cho các ngươi làm, chính là tìm ra bọn hắn làm không sạch sẽ sự tình, bất kể là bức ảnh, hình ảnh, ghi âm, vẫn là văn tự ghi chép, có thể lấy được toàn bộ phải lấy được, ta mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ phải lấy được những thứ đồ này là được, nhưng có một cái, các ngươi không thể ra tay hại người, càng không thể bị người phát hiện, lưu dưới bất kỳ nhược điểm. Nói đơn giản điểm, vậy chính là ta muốn đẩy đổ bọn hắn, chỉ cần có thể để cho bọn họ từ hiện tại vị trí ngã xuống đồ vật toàn bộ đều phải, hiểu chưa? Rõ ràng. Được. Các ngươi chỉ có 3 ngày, các ngươi hạ thủ đối tượng cùng phương pháp làm việc, chính các ngươi thỏa thuận, ta đều sẽ không hỏi tới, ta chỉ muốn kết quả. Trương Tiểu Hổ cười ha ha, đầu lĩnh, ngươi cứ yên tâm đi. Tìm ra tội của bọn hắn chứng nhận còn không phải chút lòng thành, ta dám cam đoan 3 ngày, đủ để tìm tới để cho bọn họ toàn bộ xuống đài căn cứ chính xác theo. Ta không muốn hứa hẹn, chỉ cần kết quả, có thể làm được hay không, sau 3 ngày cho ta đáp án. Là 33 người đủ nói. Được rồi, các ngươi hiện tại là có thể đi ra, không nên làm người khác chú ý. Rõ ràng. Sau đó, này 33 người liền lần lượt tản đi, đây là bọn hắn ám ảnh tiểu đội thành lập tới nay chỗ chấp hành nhiệm vụ lần thứ nhất, bọn hắn hưng phấn đồng thời, trong lòng cũng rất là trịnh trọng, lần này nhiệm vụ nhìn như đơn giản, nhưng tuyệt đối không cho thất bại, bọn hắn cũng không cho phép chính mình thất bại. Khi mọi người sau khi rời đi, Tần Mục mới cười lạnh, các ngươi dùng nhà nước toàn lực đối phó ta, vậy ta liền để cho các ngươi đánh mất loại này quyền lợi, cũng phản phệ hắn thân. Về phần những này nhà nước người phải hay không sạch sành sanh, Tần Mục không có chút nào hội hoài nghi, bọn hắn nếu có thể cùng Long Hải tập đoàn đi được gần như vậy, cũng như thế việc công trả thù riêng, như vậy bọn hắn muốn vẫn sạch sẽ lời nói, đó mới thật sự có quỷ đây. Còn dư lại cũng chỉ có Long Hải tập đoàn cùng hắn cái kia chút thương gia bằng hữu. Này Long Hải tập đoàn tuyệt đối là yến trong kinh thành long đầu xí nghiệp, dưới cờ thiệp cập sản nghiệp cũng có thật nhiều, nếu như chỉ là tại sinh ý chàng thượng tướng hắn đánh bại, Tần Mục tự hỏi còn không được, cho dù liên hợp Vương phu nhân những người kia cũng không được, nhiều nhất chính là phân lễ tranh đấu mà thôi. Bất quá, Tần Mục cũng không nóng nảy, đối phương nhất định sẽ không giảng hòa, đến lúc đó chính mình lại tùy cơ ứng biến chính là. Tần Mục sau tiểu ly khai rồi Thiên Nhã Quốc tế, chỉ là hắn cũng không có đi tìm bất luận người nào, mà là đi thẳng tới một nhà xa hoa cửa hàng châu báu điếm, cũng trực tiếp muốn mấy viên không có trải qua bất kỳ trang sức gì kim cương. Đối với cái này, thương gia đương nhiên là mừng rỡ vạn phần, bởi vì Tần Mục một câu nói như vậy liền có thể để cho bọn họ kiếm một món hời. Tuy rằng kim cương giá cả không ít, nhưng ta hiện tại cũng còn là có thể mua mấy viên. Tần Mục cũng không biết mình cả lũ có bao nhiêu tiền, nhưng mình lấy thân phận của Tu La cũng làm vài nét bút chuyện làm ăn, đặc biệt là trước đó giết cái kia tiên thiên cảnh, cho dù tiền thưởng hắn và Đông Phương Tuyết hai nữ chia đều, nhưng hắn vẫn là có thể rơi cái mấy triệu. Mà đang ở Tần Mục chờ đợi chủ quán đi lấy kim cương thời điểm, phía sau hắn lại đột nhiên vang lên một tiếng cười nhạo thanh âm của, đây không phải Tần Mục sao? Là gió nào đem ngươi thổi đến nhà ta trong cửa hàng đến rồi? Nghe vậy, Tần Mục thần sắc hơi động, quay đầu lại nhìn tới, liền thấy ba cái thanh niên đã đi tới trước mặt, cầm đầu dĩ nhiên là Triệu Trạch Vũ, mà bên cạnh hắn cái kia hai cái thanh niên cũng không xa lạ gì, tại Thanh Hoa vườn đều bị chính mình đánh qua. Đây là ngươi Long Hải tập đoàn sao? Không sai, đây chính là ta Long Hải dưới cờ sản nghiệp. Tần Mục mời nha một tiếng, nói, vậy thì thế nào? Bất kể là của ai chuyện làm ăn, người tới toàn bộ là khách, lẽ nào các ngươi Long Hải còn không làm ta Tần Mục chuyện làm ăn hay sao? Triệu Trạch Vũ cười lạnh một tiếng, đương nhiên, toàn bộ Yên Kinh thành, ta Long Hải có thể cùng bất luận người nào làm ăn, nhưng ngươi Tần Mục lại muốn ngoại trừ. Nghe vậy, Tần Mục cũng không có nổi giận, trái lại là quay đầu lại liếc mắt nhìn đã đi ra ngoài chủ quán, cười nói, này đơn hàng, các ngươi là thật sự không muốn cùng ta làm sao? Chuyện này, chủ quán cũng rất là vì khó, thân là người làm ăn, đương nhiên không thể cự tuyệt Tần Mục như vậy khách nhân, nhưng Long Hải tập đoàn thiếu Đông gia cũng đã từ chối, chính mình một người làm công có thể nói cái gì? Vị tiên sinh này, thật sự là xin lỗi. Tần Mục chỉ là cười cười, cũng không có làm khó hắn, mà là liếc mắt nhìn chung quanh khách hàng, cất cao giọng nói, Long Hải tập đoàn là gia đại nghiệp đại, là không để ý điểm ấy bán lẻ, nhưng lấy tư cách thành tín tiêu phí người tiêu thụ, lại bị Long Hải cự tuyệt ở ngoài cửa, ta là không phải có thể lý giải thành Long Biển tập đoàn xem thường chúng ta những người tiêu thụ này đâu này. Nghe nói như thế, toàn bộ trong điếm hết thảy khách hàng dồn dập xuống tới, mà hết thảy phục vụ viên cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, bọn hắn cũng không nốc, biết Tần Mục là mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng chuyện này bản thân liền là Long Hải tập đoàn đối lý, cũng khó trách Tần Mục mượn đề tài để nói chuyện của mình rồi. Triệu Trạch Vũ sầm mặt lại, nói, ta Long Hải tập đoàn đương nhiên sẽ không từ chối bất kỳ khách nhân, bất luận nghèo hèn, nhưng chỉ có ngươi Tần Mục không được. Nha. Vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút vị công tử này rồi, ta là không cho các ngươi tiền, vẫn là đùa nghịch dội quỵt nợ rồi. Bất kể là cái gì, ngươi Tần Mục chuyện làm ăn, chúng ta không biết làm, hơn nữa chúng ta cũng có không làm quyền lợi. Triệu Trạch Vũ mặc dù là công tử bột tuy nhiên không nốc, thời điểm này, hắn đương nhiên sẽ không đùa nghịch đại thiếu gia tính khí, hay là muốn tận lực giữ gìn Long Hải bộ mặt. Tần Mục khép cười một tiếng, điếm là các ngươi mở, các ngươi đương nhiên là có quyền lợi không làm việc buôn bán của ta, bất quá, là một cái mà nói người tiêu thụ, bị vô duyên vô cớ từ chối, chắc hẳn ta cũng có quyền trách cứ đi. Khiếu nại, ngươi thỏa thích tùy ý. Nhưng Tần Mục lại đột nhiên cười cười, ánh mắt cũng từ trên người Triệu Trạch Vũ rời đi chỗ khác, chuyển tới sau khi đứng dậy đại chỗ cửa. Cảm nhận được Tần Mục ánh mắt, Triệu Trạch Vũ cũng không khỏi quay đầu lại nhìn tới, liền thấy một cái hơn 20 tuổi thanh niên chậm rãi đi tới, chính là Triệu Trạch Vân. Đại ca. Triệu Trạch Vân chỉ là gật gật đầu, liền chậm rãi đi tới Tần Mục trước mặt, đưa tay ra cũng cười nói, Tần huynh, đã lâu không gặp a. Tần Mục cũng đưa tay ra, thật chặt cùng hắn nắm cùng nhau, nói, đã lâu không gặp. Trên mặt của hai người đều mang mỉm cười, nhưng bọn họ cái kia nắm thật chặt ở chung với nhau trên tay lại tràn ngập một cỗ cuồng bạo khí tức, rồi lại rất là thu lại, chỉ có hai người bọn họ năng lực cảm thụ được. Hai cái hô hấp sau đó hai người mới chậm rãi buông tay ra, từ đầu tới cuối hai người đều không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Tần huynh đại giá quan lâm, không biết có cần hay không ta hỗ trợ. Tần Mục cười nhạt, không dám làm phiền Triệu huynh, vốn là nghĩ đến mua ít đồ, bất quá, của ngươi vị huynh đệ này không làm việc buôn bán của ta, ta đang chuẩn bị rời đi đây. Nghe vậy, Triệu Trạch Vân lập tức quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Trạch Vũ, nói, chuyện gì xảy ra? Triệu Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng, không có gì, ta chỉ là không muốn làm việc buôn bán của hắn mà thôi. Câm miệng. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Trách cứ xong Triệu Trạch Vũ, Triệu Trạch Vân liền chuyển hướng Tần Mục, khẽ cười nói, huynh đệ ta không hiểu chuyện, Tần huynh không lấy làm phiền lòng mới là. Sát theo đó, Triệu Trạch Vân tiểu đi tới chủ quán trước mặt, đem Tần Mục cần cái kia liền có thể kim cương gói kỹ sau đó ngược lại tự mình giao cho Tần Mục. Vì mới vừa không vui, chút ít đồ này coi như ta đưa cho Tần huynh, cũng nên vì hắn bồi cái không phải. Nhìn Triệu Trạch Vân cái kia lạnh nhạt biểu hiện, Tần Mục lại hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Triệu Trạch Vân sẽ đem này giá trị mấy trăm vạn kim cương miễn phí biếu tặng, cho dù hắn tài đại khí thô, có thể làm ra chuyện như vậy cũng tuyệt đối là đại thủ bút, hơn nữa hắn không hề có một chút dị dạng vẻ mặt, đủ để chứng minh tâm cơ của hắn xấu nhất. Tần Mục tiếp nhận kim cương, lại cười nói, Tần Mục sao dám, một chút chuyện nhỏ tình mà thôi, không đáng triệu huynh như thế, đồ vật ta mua, tiền vẫn là hội theo đó mà làm. Nói xong, hắn liền lấy ra một tấm thẻ đưa cho chủ quán, nói, quẹt thẻ. Tần huynh đây cũng là cần gì, chút ít đồ này Triệu Mỗ vẫn là tiện đưa nổi. Triệu Trạch Vân trong mắt lóe ra một đạo dị sắc, thản nhiên nói. Tần Mục khẽ cười một tiếng, như vậy ta mới sẽ an tâm. Làm giao dịch hoàn thành, Tần Mục cùng Triệu Trạch Vân lại khách khí một câu, liền cáo từ rời đi. Cho đến lúc này, Triệu Trạch Vân vẻ mặt mới bình tĩnh lại, không vui không buồn, không nhìn ra trong lòng hắn là như thế nào nghĩ tới. Triệu Trạch Vũ lại tiến lên hỏi, đại ca, ngươi tại sao trả lại cho hắn sắc mặt tốt, Thiên Nhã Quốc Tế cũng không căng được mấy ngày. Triệu Trạch Vân cười lạnh, Thiên Nhã Quốc Tế không coi vào đâu, quan trọng là Tần Mục người này, có hắn tại, Thiên Nhã Quốc Tế không phải dễ dàng như vậy đã bị đánh đổ. Hừ, hắn còn có thể làm cái gì? Triệu Trạch Vân liếc mắt nhìn Triệu Trạch Vũ, nói, Tần Mục từ lâu đắc tội rồi Hắc Long Bang, mà lại giết bọn hắn người, nhưng đến bây giờ còn sống rất là tốt, đây chính là hắn khả năng của. Ta hiện tại ngược lại là muốn biết hắn sẽ làm thế nào. Thân là kinh thành một trong tứ thiếu gia, đặc biệt là tại gia đình quân nhân đại viện cùng Tần Mục từng giao thủ, sau đó Triệu Trạch Vân không thể không đi quan tâm Tần Mục sự tình, lấy năng lực của hắn, muốn biết Tần Mục cùng Hắc Long Bang ở giữa gút mắc cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Tần Mục liền Lưu Minh Chiêu người đều dám giết, liền toàn bộ Hắc Long Bang đều dám đắc tội, mà lại bây giờ còn sống rất là tốt, này cũng đã làm nói rõ vấn đề, Triệu Trạch Vân như thế nào lại xem thường cùng hắn. Bất quá, Triệu Trạch Vân cũng không có nhiều lời, liền một mình rời đi. Hắn không thể như là Triệu Trạch Vũ như thế không có việc gì, nếu hắn không là làm sao có thể trở thành kinh thành một trong tứ thiếu gia đây. Tần Mục rời đi nhà này cửa hàng châu báu sau đó đồng dạng là âm thầm cười gằn, nhưng hắn không phải không thừa nhận cái này Triệu Trạch Vân không đơn giản. Kinh thành tứ thiếu gia Tần Mục đã gặp ba cái rồi, ba người này so sánh, Tần Mục không thể không nói cái này Triệu Trạch Vân là khó đối phó nhất, tâm cơ của hắn tuyệt đối muốn so Lưu Minh Chiêu cùng Giang Thiếu Phong mạnh quá nhiều. Làm Tần Mục trở về Thiên Nhã Quốc Tế, vừa đi đến cửa khẩu, thần sắc của hắn liền đột nhiên động một cái, không khỏi quay đầu lại nhìn xung quanh. Nhưng không có phát hiện bất kỳ chỗ không đúng. Hôm nay từ rời đi Thiên Nhã Quốc Tế bắt đầu, cũng cảm giác có người đang giám thị ta, nhưng cũng không phát hiện gì hết. Tần Mục từ rời đi Thiên Nhã Quốc Tế bắt đầu, cũng đã có loại cảm giác này, hắn từng trong bóng tối từng điều tra chu vi, nhưng thẳng đến mình ở trên đường quay một vòng sau trở về, cái cảm giác này vẫn còn, chính mình như cũng là không có bất kỳ phát hiện nào. Là Long Hải tập đoàn người, vẫn là Hắc Long ba người. Tần Mục trầm ngâm một cái, cuối cùng vẫn là chỉ có thể đem loại này nghi hoặc nén ở trong lòng, đi vào Thiên Nhã Quốc Tế. Chương 153, đêm tối đánh giết. Tần Mục cũng không hề lên lầu, mà là trực tiếp đi vào tầng hầm ngầm, cùng sử dụng vừa mới mua được kim cương đánh bóng khối này thiên thạch, cứ việc hiện tại tạm thời cũng không đủ thời gian đi là ám ảnh tiểu đội cùng 12 cầm tinh chế tạo binh khí, nhưng rút ra chút thời gian trước tiên đánh mài một điểm thiên thạch phấn vẫn là có thể. Hôm nay tới Thiên Nhã Quốc Tế điều tra thu thuế vấn đề mấy người, cùng ngày hôm qua những người này gần như một mực chờ đến sắc trời đem hắc mới coi như rời đi, quả thực đem nơi này xem là bọn hắn đi làm địa phương. Một mình ngươi trốn ở chỗ này ngược lại là làm thanh nhàn a. Vân Nhã một người đi tới phòng dưới đất, liếc mắt nhìn những kia chế tạo binh khí đồ vật, vừa liếc nhìn ngồi trên mặt đất ôm khối này thiên thạch không ngừng đánh bóng Tần Mục, không khỏi cười hỏi: "Sao ngươi lại tới đây? Chuyện của công ty không tác dụng lý sao?" Vân Nhã không vui nói: "Xuất hiện tại trời đã tối rồi, ta tới gọi ngươi về nhà ăn cơm." Tần Mục lập tức thả xuống đồ vật trong tay, thậm chí ngay cả cái kia mấy viên kim cương đều tùy ý ném xuống đất, đi tới Vân Nhã trước mặt, cười nói: "Đi thôi." Vân Nhã cười duyên một tiếng, lập tức mở hai tay ra, nói: "Con ta." Tần Mục cười hắc hắc, lại đưa tay đem Vân Nhã quơ lấy, ôm vào trong ngực, nói: "Ôm ngươi trở lại há không phải càng tốt sao?" Vân Nhã khuôn mặt đỏ lên, hai tay ôm Tần Mục cổ, đột nhiên nghiêng người, liền vòng tới Tần Mục sau lưng, cười mắng: "Ngươi nghĩ chiếm ta tiện nghi không thể dễ dàng như thế." "Thật sao? Ta không nhìn thấy được." Tiếng nói rơi, Tần Mục tay phải lại đột nhiên vỗ một cái Vân Nhã bờ ngông. Vân Nhã kinh hô một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ lên như máu, nhưng hai tay của nàng cũng không hề bung ra, môi đỏ lại đột nhiên tiến đến Tần Mục bên tai, cũng hung hăng cắn một cái. "Ta cho ngươi chiếm ta tiện nghi." Tần Mục lại cười ha ha, ôm lấy Vân Nhã bắt đuổi, liền chậm rãi đi ra ngoài. Vân Nhã này mượt mà cầm gối lên Tần Mục trên bả vai, vâng trán tựa ở Tần Mục bên hai, thì thầm nói: "Có ngươi thật tốt." Tần Mục trên mặt lại lộ ra một tia cười xấu xa, nói: "Mỹ nữ, phải hay không làm cảm kích ta, đêm nay muốn lấy thân báo đáp à?" Nghe vậy, Vân Nhã nhất thời cười mắng: "Tiểu tử ngươi càng ngày càng tệ rồi, ta cảnh cáo ngươi, tại ta gả trước ngươi, ngươi đừng hòng chạm ta." "Nha? Vậy bây giờ là ai tại yêu thương nhung nhớ đâu này? Lại nói, ta cũng không có nói muốn cưới ngươi a. Ngươi có tin hay không ta cắn chết ngươi?" Vân Nhã khinh rên một tiếng, con mắt hơi chuyển động, lại nói: "Soái ca, nói cho ngươi biết một chuyện, nước ta nam tử chỉ có đã đến 22 tuổi mới có thể kết hôn nha, cho nên ngươi nghĩ cưới lời của ta, cũng sắp nhanh lớn lên đi." Tần Mục nhất thời kinh ngạc, nhưng tùy theo liền nói: "Vậy không được, ta đợi không được những năm kia, ta đêm nay liền muốn đem ngươi giải quyết tại chỗ." Vân Nhã lập tức dọn ra tay phải hung hăng ôm theo Tần Mục lỗ tai xoay chuyển vài vòng, tàn nhẫn tiếng nói: "Ngươi dám sang bậy, ta liền tiến ngươi." Tần Mục cong lấy Vân Nhã, hai người là vừa nói vừa cười tại trên đường phố đi tới, hay là chỉ có hai người bọn họ thời điểm, bọn hắn mới sẽ như vậy không kiêng dè gì phóng thích tình cảm của mình, kể ra bọn hắn giữa hai bên ỉ lại. Tu chân, chính là tu chân thật chính mình, bất kể là yêu hận tình cựu đều phải tùy tâm mà phát, nên yêu thì yêu, nên hận thì làm, chỉ có như vậy tâm niệm mới sẽ thông suốt, con đường tu hành mới sẽ thông thuận. Đôi trai gái này lẳng lặng đi dưới ánh đèn đường, lại không ngừng truyền đến tiếng cười, ở cái này tĩnh sắt ban đêm cũng không hiện ra vắng vẻ, bộ hiển ấm áp. Chỉ là phần này ấm áp lại bị một tiếng rồn dập tiếng xé gió đột nhiên đánh vỡ, một đạo mang lửa đôi cánh đổ vật cấp tốc từ trên cao hạ xuống, rơi vào Tần Mục hai người. Cùng lúc đó, từ một hướng khác cũng truyền tới một tiếng càng thêm gấp gáp tiếng xé gió, một đạo thật nhỏ bóng đen nhanh chóng mà đến, chớp mắt vừa đến. Cảm nhận được một trước một sau tập kích, Tần Mục hai mặt người sắc đột nhiên mà biến, Tần Mục lập tức khẽ quát một tiếng, ôm chặt ta. Vân Nhã hai tay ôm thật chặt Tần Mục cổ, kia đôi thon dài chân ngọc cũng quấn ở hông của hắn, cả người đều vững vàng kề sát ở trên lưng của hắn. Tần Mục hai tay mở ra hư không quanh tròn, trong nháy mắt, tại trước người hắn cùng phía sau sẽ cùng lúc xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy, cũng đem cái kia đã đi tới trước mặt đạn hỏa tiễn dừng lại. Nhưng lúc này, Tần Mục sắc mặt nhưng lại lần nữa lại biến, chỉ vì từ hậu phương mà đến một viên đạn cũng chỉ là hơi chút ngừng dừng một cái, liền trực tiếp xuyên qua luồng khí xoáy, tiếp tục bắn hướng mình, hoặc là nói là Vân Nhã. Tần Mục tuyệt đối không nghĩ tới này viên đạn dĩ nhiên có thể đi qua của mình ngăn cản, nhưng bây giờ hắn đã không có thời gian đi né tránh rồi. Nhưng lại tại này viên đạn sắp rơi vào Vân Nhã trên người thời điểm, Vân Nhã lại đột nhiên ra tay, cánh tay phải vẽ ra một đạo tinh quang y hệt kinh hồng, trong nháy mắt đánh vào này viên đạn lên, sắt thép va chạm trong tiếng, Vân Nhã tay phải đổ về, mà cái kia viên đạn mặc dù không có bị đánh rơi, nhưng cũng lệch khỏi phương hướng, từ bên cạnh hai người sát qua. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, trước mặt bọn họ cái viên này đạn hỏa tiễn lại đột nhiên nổ tung, nổ tung hỏa diễm trong nháy mắt đem hai người nhấn chìm. Tại đạn hỏa tiễn nổ tung đồng thời, trong đó có rất nhiều bi thép tứ tán bắn ra, như bị súng máy hạng nặng cuồng quét mà qua, ven đường một cửa hàng trong nháy mắt đã bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Khói đặc vẫn không có tàn đi, hai bóng người liền từ giữa lao ra, cũng trong nháy mắt tiến vào ven đường một cái trong đường hẻm. Tần Mục đem Vân Nhã thả xuống, nói: "Ngươi ở nơi này chờ ta." Cũng không đợi Vân Nhã nói chuyện, hắn lại đột nhiên biến mất. Vân Nhã liếc mắt nhìn trên hai tay mấy chỗ vết thương, đây chính là đạn hỏa tiễn lúc nổ lưu lại, nàng có chút không nghĩ ra phổ thông đạn hỏa tiễn cùng súng ngắm là tuyệt đối không có lớn như vậy uy lực, đặc biệt là cái kia viên đạn, chính mình nếu không có Tần Mục chế tạo binh khí, chính mình cũng căn bản không chặn được đòn đánh này, cho dù như vậy toàn bộ cánh tay phải đều là đau nhức không ngớt, nếu như rơi vào trên người, đừng nói mình, coi như là Tần Mục cũng tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng. Tần Mục tại lao ra ngõ trong nháy mắt, liền bay lên trời, còn như chim bay như thế thẳng vào mây trời, không có chứa một tia dừng lại. Mà sắc mặt của hắn lại là lạnh lẽo đến cực điểm, đặc biệt là trước ngực của hắn càng là từ lâu bị máu tươi nhiễm đỏ, đó là đạn hỏa tiễn nổ tung thời điểm lưu lại, cũng may hắn có thiết bố sam đã ngăn được phần lớn uy lực, nhìn như trước ngực để lại không ít vết thương, lại cũng đều là bị thương ngoài da, đối với cái này hắn cũng không phải làm lưu ý, chỉ là khiến hắn để ý là, đối phương lại vào lúc này ám sát chính mình, đây chính là không thể tha thứ. Trong nháy mắt, Tần Mục liền đi tới trên không, cũng đứng lơ lửng, ánh mắt đảo qua liền thấy ở một tòa cao lầu đỉnh hai người. Hừ, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Tiếng nói rơi, Tần Mục cấp tốc bay đi. Hắn làm sao có thể sẽ phi? Một cái tay cầm vai khiêng thức ống phóng dốc kết tráng hắn nhìn thấy nhanh chóng mà đến Tần Mục, không khỏi kinh hô một tiếng. Tại bên cạnh hắn là một cái tương đối gầy yếu thanh niên, đồng dạng là thay đổi sắc mặt, nhưng hắn vẫn là lập tức lấy ra một viên đạn lên đạn, mà lại căn bản không có nhắm vào, liền trực tiếp nổ súng. Hắn là không có nhắm vào, nhưng này viên đạn tại bắn ra sau đó dĩ nhiên chính mình chuyển hướng bắn về phía Tần Mục. Tần Mục cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên chuyển hướng, trực tiếp từ đạn bên cạnh sẽ qua, chỉ là cái kia viên đạn tại bỏ qua hắn sau đó càng đảo ngược mà quay về, như cũng là đuổi Tần Mục. Không biết cái gọi là. Tần Mục cười lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên mà động, một đạo kinh hồng tránh qua, chốc lát ở giữa liền rơi vào nải viên đạn lên, sắt thép va chạm tiếng vang lên, đạn rơi xuống, kinh hồng biến mất, mà Tần Mục lại không hề có một chút dừng lại rơi vào mái nhà. Đi. Mẹ. Chẳng trách tiên thiên nhất trọng liền có SSS cấp tiền thưởng, thực lực của hắn cùng cảnh giới hoàn toàn không hợp. Hai người này hiện tại cũng có chút hối hận tiếp này đơn hàng rồi, đối tượng là tiên thiên nhất trọng không có sai, nhưng sử dụng thủ đoạn lại căn bản không phải tiên thiên nhất trọng có khả năng có. Thậm chí ngay cả tiên tiên tam trọng người đều không thể nắm giữ, người như vậy đặc biệt là chính mình chỗ có thể đối phó. Hai người cũng rất là thẳng thắn lập tức lùi về sau, nhưng vào lúc này, Tần Mục trên người lại đột nhiên bắn nhanh xuất vô số đạo tinh tê ánh sáng, như ánh sao ngút trời rơi xuống, mỗi một điểm ánh sao quỹ tích đều hoàn toàn khác nhau, trong nháy mắt liền đem hai người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chờ đã, cảm nhận được quanh thân nguy hiểm, hai người sẽ cùng lúc hô to, chỉ là thanh âm của bọn hắn vừa mới vang lên, những tinh quang đó liền có mấy đạo rơi tại trên người bọn hắn, hai thân thể của con người bỗng nhiên cứng đờ. Ánh mắt ngay lập tức cảm đạm xuống, ngã xuống đất bỏ mình. Nhìn thi thể của hai người, Tần Mục đem những băng long đó châm thu hồi, cười lạnh, không quan tâm các ngươi muốn nói cái gì, đối với ta đều không trọng yếu, lấy tư cách sát thủ, các ngươi tại giết người đồng thời, liền muốn nghĩ đến chính mình cũng có khả năng sẽ bị giết. Nhưng đột nhiên sắc mặt của hắn chính là đột biến, cũng cấp tốc lên không, cũng trở về Vân Nhã vị trí. Vân Nhã sống ở đó mở tối trong đường hẻm chờ Tần Mục trở về, nhưng Tần Mục mới vừa mới rời đi, liền từ sau lưng nàng truyền đến một tiếng xé gió, tốc độ nhanh chóng, khi nàng nghe được thời điểm, cũng đã gần trong gang tấc. Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp đột biến, không có thời gian chống đối chỉ có thể bản năng lóe lên, nhưng chỉ là thác khai trí mạng vị trí, trên bả vai lại lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương vết thương. Tinh tiêu. Vân Nhã căn bản không có liếc mắt nhìn trên bả vai thương thế, mà là nhìn về phía cái kia đã đâm vào vách tường tập kích vũ khí của mình. Vân Nhã tay phải đã đem cái kia Phượng Hoàng đoạn kiếm nắm trong tay, nhìn cái kia tối tăm không người ngõ, lạnh lùng nói, không hổ là lý dạ, chỉ biết ở trong bóng tối ám hại người khác. Chỉ là tại này mờ tối trong ngõ hẻm, lại không có người bất kỳ thanh âm gì truyền đến, phảng phất nơi này ngoại trừ Vân Nhã ở ngoài cũng không còn bất cứ người nào. Nhưng phần này yên tĩnh cũng không hề kéo dài bao lâu, vẹn vẹn hai cái hô hấp, lại là vài đạo tiếng xé gió đồng thời truyền đến, mà lại chỉ có thể nghe được âm thanh, lại không nhìn thấy ám khí từ đâu mà tới. Vân Nhã không hề nghĩ ngợi liền đột nhiên mà động, mấy đạo tàn ảnh đồng thời xuất hiện, khiến người ta khó phân biệt thật giả, nhưng chỉ có trong nháy mắt, này mấy đạo tàn ảnh liền hoàn toàn tán loạn, lộ ra Vân Nhã vị trí thực sự, mà lại sắc mặt trắng bệnh, bởi vì nàng đã cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng, nhưng nàng vẫn không có nhìn thấy ám khí vị trí. Muốn chết phải không? Vân Nhã ngầm cười khổ một tiếng, nàng không phải là không muốn trốn mà là không tránh thoát, cái này tập kích của nàng nhị dạ tuyệt đối không phải bình thường nhị dạ, tuyệt đối là tiên tiến cảnh, mà lại không phải bình thường tiên tiến cảnh. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc sắc lưu quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cũng tại Vân Nhã trước người xẹt qua một đường vòng cung, hai tiếng sắt thép va chạm âm thanh đồng thời vang lên, hai viên tinh tiêu liền từ trong bóng tối rơi xuống đất, nghe thường liền xuất hiện tại Vân Nhã trước mặt, mà ánh mắt của nàng cũng là xuất kỳ nghiêm nghị, hiển nhiên nó cũng từ đòn đánh này bên trong cảm nhận được đối phương mạnh mẽ. Chương 154, thần bí nhị dạ. Nghe thường đột nhiên xuất hiện, một tiếng tiếng kêu kinh ngạc liền từ trong bóng tối vang lên, nhưng cái thanh âm này lại là từ bốn phương tám hướng truyền đến, như cũng là khó phân biệt hắn chân thực vị trí. Nhưng nghe thường lại đột nhiên mà động, vọt thẳng hướng về bên trái đằng trước vách tường, nhưng khi nàng đi tới vách tường trước, liền đột nhiên ngừng lại, cũng cấp tốc quay lại. Trong phút chốc, Vân Nhã bốn phía lại lần nữa truyền đến tiếng xé gió, phảng phất có vô số ám khí đồng thời tấn công tới, vẫn như cũ không nhìn thấy. Nghe thường cũng nhanh chóng mà động, còn như ánh sáng tại Vân Nhã trước người qua lại chuyển động, đồng phát xuất từng tiếng tiếng sắt thép va chạm, nhưng nàng chỉ là chặn lại rồi Vân Nhã phía trước ám khí, lại đối với hắn phía sau ám khí có chút không thể ra sức. Cảm nhận được sau lưng truyền tới nguy cơ, Vân Nhã nỗ lực xoay người cũng xuất kiếm, nhưng nàng chỉ là hậu thiên đỉnh phong, tốc độ cùng đối phương ám khí so với như trước cách biệt rất xa. Nhưng vào lúc này, vô số đạo tinh tế ánh sáng liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vân Nhã bốn phía, từng tiếng sắt thép va chạm âm thanh đồng thời vang lên, thế nhưng cái kia tiếng xé gió lại không có vì vậy mà biến mất, phảng phất là bị va chạm lệch khỏi phương hướng, cũng tùy theo quay lại tiếp tục đánh hướng Vân Nhã. Nhưng lúc này, một đạo phát ra nhàn nhạt bạch quang bóng người liền từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đi tới Vân Nhã trước mặt, cũng trực tiếp đem hắn ôm vào trong ngực. Phốc phốc phốc. Liên tục vài tiếng binh khí xé rách huyết nhục thanh âm của vang lên, những kia tiếng xé gió mới coi như hoàn toàn biến mất. Tân Mục cảm nhận được gần trong gang tấc khí tức, Vân Nhã lại trái lại kinh hô. Tân Mục chậm rãi buông ra Vân Nhã, nhìn cái kia gần trong gang tấc ngọc nhan, khẽ cười một tiếng, ngươi không sao chứ? Ta không sao, ngươi? Tân Mục không nói gì, trên người bạch quang tăng lên dữ dội, đâm ở trên lưng mấy viên tinh tiêu đã bị đánh bay, mà hắn cũng không có đi bận tâm vết thương, ánh mắt ở cái này mở tối trong ngõ hẻm nhìn quét một mắt, lạnh lùng nói, các hạ đối một cái hậu thiên cảnh người ra tay, không cảm thấy bị hư hỏng thân phận sao? Hắn là không biết đối phương là ai, nhưng từ đối phương ám khí uy lực đến xem, người này chí ít đều là tiên thiên tam trọng, đặc biệt là hắn biến mất tự thân hơi thở năng lực, càng là cao thâm đến cực điểm, ngay cả mình đều không thể xác định vị trí của đối phương, tình huống như vậy đối với mình tới nói tuyệt đối là lần đầu tiên. Tân Mục dám nói người này tuyệt đối so với cái kia Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ mạnh hơn, chí ít loại này ám sát thủ đoạn cũng không phải là Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ có thể sánh được. Trong bóng tối như trước không có người trả lời, thậm chí đều không hề có một chút động tĩnh, thoáng như Tân Mục là ở đối này không có một bóng người vách tường nói chuyện. Ngươi đã giấu đầu lòi đuôi, vậy ta liền đem ngươi bắt tới. Tân Mục hừ lạnh khẽ hừ, hai mắt trong nháy mắt biến thành màu vàng nhạt, cũng trong nháy mắt liền ở một chỗ trong bóng tối nhìn thấy một người áo đen, hắc y che mặt người. Trong phút chốc, vờn quanh ở bên cạnh hắn băng long châm liền cùng nhau mà động, như ánh sao ngút trời xẹt qua, đánh hướng người bịt mặt kia. Hiển nhiên người bịt mặt cũng không nghĩ tới Tần Mục dĩ nhiên thật có thể tìm tới vị trí của hắn, bóng người lóe lên rồi biến mất liền biến mất ở nguyên chỗ, mà lại không có phát ra một điểm tiếng vang. Sát theo đó, một đạo nhàn nhạt màu trắng kinh hồng lại đột nhiên từ Tần Mục sau lưng trong bóng tối xuất hiện, trong nháy mắt liền áp sát Tần Mục. Tần Mục chấn động trong lòng, hắn không có muốn đánh tốc độ của đối phương nhanh như vậy, không kịp nghĩ nhiều, tay phải của hắn cũng gấp nhanh mà động, mang theo một đạo kinh hồng chém phía sau lưng. Một tiếng tiếng vang kịch liệt trong, Tần Mục liền cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, thân thể không tự chủ được đánh vào Vân Nhã trên người, hai người đồng thời bị đánh lui. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, mấy cây băng long châm liền trong nháy mắt đâm vào Vân Nhã trong cơ thể, sát theo đó, thân thể của nàng liền bay lên trời, nhanh chóng thăng lên không trung, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Chuyện này, Vân Nhã cảm nhận được tự thân tình huống, trên mặt đẹp tất cả đều là khiếp sợ, nàng thật sự là không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cứ như vậy bay lên, hơn nữa chính mình cũng không có làm gì. Đem Vân Nhã đưa đến trên không sau đó Tần Mục vẻ mặt mới hơi chút thả lỏng một chút, hừ lạnh nói, hiện tại mới là của chúng ta chiến đấu. Tiếng nói rơi, Tần Mục liền nhắm hai mắt lại, mà trong nháy mắt này, hắn khí tức trên người cũng hoàn toàn biến mất, phảng phất là biến thành trong bóng tối cái bóng, không hề có một chút khác khí tức, chỉ là hắn người này lại vẫn còn ở nơi này, chưa từng rời đi. Đối phương là không gặp khí tức không gặp tung tích, mà Tần Mục là chỉ thấy người không gặp khí tức, hai người nhìn như gần như, thậm chí trong bóng tối người kia còn cao hơn qua Tần Mục, nhưng nếu là có cao thủ nhìn đến lời nói, vậy thì hoàn toàn khác nhau, bởi vì người nhị dạ kia là công pháp gây nên, mà Tần Mục thì là đơn thuần thiên nhân hợp nhất. Dưới tình huống bình thường, Tần Mục là không cảm giác được tung tích của đối phương, nhưng ở thiên nhân hợp nhất dưới, tình huống kia liền hoàn toàn ngược lại. Tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh trong, Tần Mục liền đột nhiên mà động, như ánh sao vậy trường kiếm, trong nháy mắt chém về phía bên cạnh nơi bóng tối. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, Tần Mục lùi về sau vài bước, lại không có bất kỳ dừng lại, liền bỗng nhiên chém phía sau lưng, không có gì bất ngờ xảy ra lần nữa truyền đến binh khí đụng nhau âm thanh, kết quả Tần Mục như cũng là lùi về sau. Tần Mục được sự giúp đỡ của thiên nhân hợp nhất, là có thể cảm nhận được không gian xung quanh bên trong hết thảy nhẹ nhàng chấn động, nhưng thực lực của đối phương vẫn là cao với hắn, cứng đối cứng dưới, Tần Mục bị đánh lui cũng là bình thường. Liên tục mấy lần đụng như vậy, sau đó trong bóng tối liền vang lên ám khí tiếng xé gió, mà lại không chỉ một đạo. Cùng lúc đó, Tần Mục quanh thân băng long châm cũng là dồn dập mà động, tùy theo liền vang lên bùm bùm sắt thép va chạm thanh âm, phản phất chính có vô số binh khí tại lẫn nhau giao chiến. Tần Mục băng long châm cứ việc bị tế đã luyện thành pháp khí, nhưng hắn tự thân cảnh giới chỉ là tiên thiên nhất trọng, dùng này đến cùng đối phương ám khí cứng đối cứng, đồng dạng là hơi co không bằng, chỉ bất quá, hắn băng long châm số lượng rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại tùy tâm sử dụng, lúc này mới đem đối phương ám khí hoàn toàn đỡ. Tiên thiên nhất trọng liền nắm giữ của mình pháp khí còn có thiên nhân hợp nhất, xem ra tất cả mọi người coi thường ngươi rồi. Âm thanh âm vang lên, giống như là trong đêm tối u linh thanh âm của, phiêu miểu mà lại trầm thấp khàn khàn, căn bản cũng không như là nhân loại thanh âm của. Tần Mục hai mắt không có mở to, lại hờ hững nói ra, nếu như ta không có một ít thủ đoạn bảo mệnh, vậy ta Tần Mục sớm đã chết ở không người hiểu rõ bên trong góc rồi. Ngươi mỗi lần đều hội khiến người ngoài ý, ta thật sự không muốn cùng người như ngươi là địch. Nhưng chúng ta đã là kẻ địch rồi. Đúng. Cho nên chuyện ngày hôm nay chỉ là một cái bắt đầu. Về sau còn có thể lặp lại, có thể là ta, cũng có khả năng là người khác, chỉ vì kẻ địch của ngươi nhiều lắm. Hôm nay ta tuy rằng không thể đạt thành mong muốn, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất là thấy được thực lực của ngươi, hay là giết ngươi rất khó, nhưng giết nữ nhân của ngươi sẽ không có khó như vậy. Tần Mục lạnh giọng nói, có ta ở đây, không người nào có thể thương tổn nàng, ngươi đồng dạng không được. A, chuyện tương lai tình ai có thể bảo đảm, chúng ta có thể làm chỉ có mỏi mắt mong chờ. Cái thanh âm này từ bốn phương tám hướng mà đến, lại từ từ tiêu tan, phảng phất người này đang tại đi xa. Tần Mục cũng thu hồi băng long châm, cũng mở hai mắt ra, lạnh lùng nói, tương lai là không có người bảo đảm, nhưng nếu như nàng có chuyện, ta sẽ cho các ngươi tất cả mọi người chôn cùng. Nghe Thường rơi vào Tần Mục bả vai, liếc mắt nhìn trên lưng hắn thương thế, liền ở Tần Mục trong lòng nói ra, ca, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Chỉ là một chút bị thương ngoài da, trở lại bôi ít thuốc liền hết chuyện. Tiếng nói rơi, hắn liền bay lên trời, cũng ngừng ở Vân Nhã trước mặt. Không đợi Vân Nhã hỏi cái gì, Tần Mục liền cười nói, chúng ta trở về đi thôi. Tần Mục đưa tay ôm Vân Nhã eo thon nhỏ. Hai người cứ như vậy trên không trung bay qua, như theo gió quay về một đôi tiên lữ, chỉ là bọn hắn trên người tiên huyết, để phần này tốt đẹp hình ảnh nhiều hơn mấy phần thêm mỹ. Chỉ chốc lát sau, hai người liền tại cửa nhà mình hạ xuống, tiến vào phòng khách sau đó liền thấy Trọng Bá một người không có việc gì xem TV, hiện ra được rất là nhàn nhã. Nhưng khi hắn nhìn thấy cả người nhuốm máu Tần Mục cùng Vân Nhã, lập tức giật mình đứng dậy, "Tiểu thư, các ngươi đây là?" Vân Nhã cười nhạt, "Chỉ là đang trên đường trở về gặp phải một chút phiền phức, Trọng Bá yên tâm, chúng ta không có chuyện gì." Trọng Bá gật gật đầu, cũng sắp bước đi tới trước ngăn tủ. Từ đó lấy ra hồng thuốc. Tần Mục bỏ đi cái kia đã rách tả tơi áo trên, lộ ra trên người cái kia từng đạo vết thương, trước ngực vết thương tuy nhiều lại nhỏ mà không sâu là đạn hỏa tiễn bên trong bi thép lưu lại, mà phía sau lưng lại chỉ có vẹn vẹn 3-4 cái vết thương, nhưng từng cái đều sâu thấy được tận xương, cứ việc có băng long châm đã đem vết thương chu vi niêm phong lại, nhưng như trước có tiên huyết chậm rãi chảy ra. Vân Nhã nhìn là khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến, tiếp nhận Trọng Bá lấy ra kim xăng dược, liền bắt đầu là Tần Mục bôi thuốc, mà nàng trên bả vai mình thương thế nhưng không có đi quản. Tần Mục cũng không có từ chối. Tận quản trên người mình thương nhìn như rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế cũng không lo lắng, bôi ít thuốc cũng chỉ là khiến nó tốt một chút mau chút mà thôi. Làm Vân Nhã là Tần Mục băng bó cẩn thận, nàng mới đưa Âu phục áo khoác chốc xuống, cũng sắp sáng màu xanh da trời áo trong tay áo trái trực tiếp từ trên bả vai kéo xuống, lộ ra cái kia hóng ánh cánh tay ngọc, chỉ là trên bờ vai lại có một đạo dài nửa thước vết thương, phảng phất là một cái tinh mỹ ngọc khí lên xuất hiện vết rạn nước lệnh người tức hận. Mặc dù như thế, Vân Nhã cái kia hoàn mỹ linh lung thân thể mềm mại, tại cắt quần áo hợp thể áo trong dưới, như cũng là như thế động lòng người. Làm sao không đem toàn bộ áo trong đều thoát? Nghe được Tần Mục lời nói, Vân Nhã khuôn mặt đỏ lên, liền lập tức mắng, ngươi tên khốn kiếp này, phải hay không cho ngươi điểm sắc mặt tốt, ngươi liền lên trời ạ. Như thế băng bó vết thương không phải có được hay không? Thuận tiện của ngươi đại đầu quỷ, nhanh lên một chút ít nói nhảm. Tần Mục cười cười, liền bắt đầu là Vân Nhã băng bó, mà Trọng Bá chỉ là tại một bên nhìn đôi trai gái này giúp đỡ lẫn nhau, trên mặt tất cả đều là nụ cười nhàn nhạt. Nhìn Tần Mục tỉ mỉ là tự mình xử lý vết thương, Vân Nhã đột nhiên hỏi, Tần Mục, ngươi nói tập kích chúng ta người là ai? Không biết. Ta không nhìn thấy dáng dấp của hắn, bất quá ta dám nói, chúng ta là lần đầu tiên chạm mặt, trước đó xưa nay chưa bao giờ gặp người này. Có phải hay không là tạ nạ cạ gì rồi người? Có thể, nhưng cụ thể làm sao cũng nói không chừng, những này không trọng yếu, hắn sớm muộn vẫn là sẽ xuất hiện. Làm Tần Mục là Vân Nhã băng bó cẩn thận, liền khẽ cười nói, ngươi lên đi hảo hảo ngủ một giấc, không phải nghĩ nhiều, đương nhiên ngươi nếu như nghĩ tới ta lời nói, ta cũng sẽ không ngại. Vân Nhã trong lòng mới vừa mới mọc lên một tia ấm áp, nhưng này nửa câu nói sau ngay lập tức sẽ đem này tia ấm áp tới tắt, cười mắng, ngươi cho ta cút sang một bên, nhớ ngươi cái đại đầu quỷ. Nói xong, liền xoay người lên lầu. Tại Vân Nhã sau khi rời đi, Trọng Bá mới mở miệng nói, Tần Mục, chẳng lẽ lại là Hắc Sát Thiên Vong sát thủ? Chương 155, Nông Lâm Nghiệp Đại học. Tần Mục gật gật đầu, nói, đúng, bất quá lần này không chỉ là Hắc Sát Thiên Vong sát thủ, cuối cùng xuất hiện người nị dạ này mục tiêu không phải ta, mà là Vân Nhã. Cái gì? Chẳng lẽ còn có người đối tiểu thư rơi xuống lệnh treo giải thưởng? Trong ba sắc mặt là triệt để chìm xuống, Vân Nhã đến Yên Kinh những năm này, mặc dù nhỏ phiền phức không ngừng, nhưng cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình, ám sát nàng tuyệt đối là lần đầu tiên. Ta ngày mai hội tra một chút, bất quá ta cảm giác người nhị dạ này không phải là Hắc Sát Thiên Vong sát thủ, thực lực của hắn rất mạnh, hẳn là tiên tiên tứ trọng cao thủ, mà Vân Nhã chỉ là hậu thiên đỉnh phong, cho dù tại Hắc Sát Thiên Vong trên có của nàng lệnh treo giải thưởng, cũng không khả năng để cao thủ như vậy ra tay. Nói như vậy, là những thế lực khác sẽ đối tiểu thư hạ thủ. Khả năng này rất lớn. Tuy theo, Tân Mục chính là cười cười, nói, "Trọng bá, ngài không cần lo lắng, có ta ở đây Vân Nhã nàng không có việc gì." Trọng bá khẽ ừ một tiếng, hắn đương nhiên tin tưởng Tân Mục năng lực, nhưng vẫn là nhắc nhở, "Ngươi muốn nhiều cẩn thận nhiều mới là, tiểu thư hiện tại mặc dù là hậu thiên đỉnh phong, nhưng căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ có thể theo nhờ vào ngươi." "Ta rõ ràng." Sau đó Tân Mục cũng tiến vào gian phòng của mình, mà thần sắc của hắn cũng trong nháy mắt trở nên băng lạnh. Nếu không phải hắn đem chọn bộ băng long châm toàn bộ tế luyện thành pháp khí, cùng với chính mình tự tay chế tạo binh khí thêm vào thiên nhân hợp nhất, vậy hôm nay chính là sinh tử chưa biết, cho dù như vậy mình ở cùng người nhị dạ kia đối chiến thời điểm, cũng là khắp nơi rơi xuống hạ phong, thực lực của người này tuyệt đối là tiên thiên tứ trọng, đặc biệt là loại kia ở trong bóng tối đem tự thân khí tức thu lại đến không chê vào đâu được thủ đoạn, đây cũng không phải là vậy nhị dạ chỗ có thể. Có, các loại nói rõ, người này tuyệt đối không đơn giản, vô cùng không bình thường. Càng không bình thường là một người như vậy lại muốn giết Vân Nhã, đây cũng là tại sao, có chút không hợp lý. Tần Mục đem yến trong kinh thành tất cả địch nhân sàng lọc một lần, cũng không nghĩ tới là người nào muốn giết Vân Nhã, Hắc Long Bang, Tạ Nạ Cả Dì Dồ, Long Hải Tập Đoàn cùng Trương Tuấn đều muốn giết chính mình, nhưng cũng không phải xuống tay với Vân Nhã mới là, dù sao bọn hắn hẳn là nghĩ đến Vân Nhã nếu như chết, chính mình đều sẽ liều lĩnh trả thù, khi đó chính mình đem không hề có một chút ràng buộc, nhân tài như vậy là đáng sợ nhất, bọn hắn không sẽ không nghĩ tới điểm này, vậy bọn họ liền tuyệt đối sẽ không tại giết chính mình trước đó xuống tay với Vân Nhã. Về phần Vân Nhã kẻ địch của mình, nay thì càng thêm không thể, chính mình gặp phải Vân Nhã trước đó, nàng chính là một cái bình thường người, mà khoảng thời gian này tới nay, Vân Nhã sự tình chính mình cũng rõ ràng là gì, tuyệt đối không thể đắc tội tiên thiên tứ trọng cao thủ như vậy. Nghĩ đến rất lâu, Tần Mục vẫn không có thể nghĩ ra một cái giải thích hợp lý, hắn chỉ cảm thấy yến kinh này trong thành sự tình càng ngày càng phức tạp, khiến người ta có chút khó mà làm rõ. "Ca, ngươi liền đừng có đoán mò rồi, không quản sự tình vì sao mà lên, dù sao vậy cũng là kẻ địch." Nghe thường thanh âm của tại Tần Mục trong lòng vang lên. Nghe vậy, Tần Mục tự giễu cười cười, nói cũng đúng. Sau đó, hắn liền ở trên giường ngồi khoanh chân, trong cơ thể tràn ra nồng nặc thiên địa nguyên khí, cung mình và nghe thường tu luyện sử dụng. Không biết qua bao lâu, phảng phất là đã đến đêm khuya, Tần Mục cửa phòng lại đột nhiên bị mở ra, một bóng người liền nhẹ giọng khẽ bước tiêu sái đến trước giường, nhìn trên giường bóng người kia, không khỏi phát ra một tiếng cười nhẹ. Nhưng vào lúc này, Tần Mục lại đột nhiên mở hai mắt ra, làm hắn nhìn thấy trước mặt bóng người xinh xắn kia, liền cười trêu nói, "Mỹ nữ, nửa đêm canh ba chạy đến phòng của một người đàn ông, phải hay không muốn lấy thân báo đáp a?" Lúc này Vân Nhã đã thay đổi một thân sợi tơ áo ngủ, dán vào ở đằng kia linh lung trên thân thể mềm mại, ướt nhẹp tóc dài rủ xuống ở sau lưng, ôn hòa ngọc nhan, đôi mắt sáng như sao, mày liễu như nguyệt, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, môi đỏ mê người, giờ khác này trên người nàng hoàn toàn lộ ra một loại nhàn nhạt mê hoặc, nhìn Tần Mục cũng không khỏi lộ ra một tia mê ly. Nghe được Tần Mục lời nói, Vân Nhã hai tay vừa bấm eo, hừ nhẹ nói, "Ngươi ít cho ta lắm lời, ta chỉ là tới thăm ngươi một chút ngủ ngon giấc không?" "Nha, ta muốn là ôm ngươi ngủ, nhất định có thể ngủ ngon giấc." Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ lên, khẽ gắt nói, "Ngươi tên khốn kiếp này càng ngày càng muốn ăn đòn rồi." Nói xong, nàng vẫn là lên giường tại Tần Mục bên người ngồi khoanh chân, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, không vui nói, "Ta là tới tu luyện, ngươi cho ta thu hồi chỗ ngươi ý nghĩ xấu xa, không phải vậy, ta hiện tại liền thiến ngươi." Nói xong, còn lung lay quả đấm của mình. Tần Mục than nhẹ một tiếng, may là ta là chính nhân quân tử, không phải vậy có như vậy một mỹ nữ yêu thương nhung nhớ còn không phải lập tức đem hắn giải quyết tại chỗ a. Nghe vậy, Vân Nhã ngọc nhan lần nữa đỏ lên, ánh mắt cũng tận là xấu hổ, tay phải trực tiếp rơi vào Tần Mục bên hông, cũng hung hăng ninh một vòng. Hung hắn nói, "Ngươi còn dám nói lung tung, có tin hay không bổn tiểu thư hiện tại liền đi." Tần Mục khép cười một tiếng, cũng liền không nói thêm lời, thiên địa nguyên khí lần nữa lan tràn, đem hai người toàn bộ bao phủ trong đó, hai người cũng thuận theo yên tĩnh lại, chỉ có cái kia dài lâu tiếng hít thở, như có như không. Sáng sớm hôm sau, Tần Mục cùng Vân Nhã đi tới Thiên Nhã Quốc tế, liền thấy một màn để cho bọn họ rất là không hiểu một màn, tại đối diện Trương Tuấn nhà kia trong thân thể trước cửa, càng nhưng đã ngừng một chút xe cộ, một ít nữ tính sáng sớm liền đến làm mỹ dung, vậy thì để Trương Tuấn chuyện làm ăn hiện ra được tốt lắm lắm. Chỉ ít so với bây giờ Thiên Nhã Quốc tế mạnh nhiều lắm. Tình huống như vậy, Tần Mục quang thời gian trước cũng chú ý tới, lại cũng không có để ở trong lòng, mà từ đó về sau, hắn ít nhiều gì cũng sẽ chú ý Trương Tuấn tình huống, mỗi ngày tình huống đều không khác mấy, từ sáng sớm đến tối, khách của hắn liền nối liền không dứt, mà lại càng ngày càng nhiều. Vân Nhã lôi một cái Tần Mục cánh tay, khẽ cười nói, "Được rồi, đừng xem, người ta chuyện làm ăn tốt là người ta bản lĩnh, ước ao cũng không dùng." Tần Mục trong mắt lóe ra một đạo dị sắc, trên mặt lại không sao cả cười cười, cũng không hề nói gì, rồi cùng Vân Nhã đi vào công ty. Sau đó Vân Nhã về văn phòng, mà Tần Mục nhưng là đi vào tầng hầm ngầm, tiếp tục hắn đánh bóng thiên thạch phấn công tác. Tình huống của hôm nay cũng không có ra ngoài Vân Nhã bất ngờ, đang lúc bọn hắn đi làm không đến bao lâu, nhà nước người liền xuất hiện lần nữa, chỉ là thay đổi một kiểu lấy cớ mà thôi, mà Vân Nhã cũng thẳng thắn, căn bản không có chút gì do dự, liền giao cho Trương Yến đi xử lý. Mấy ngày nay, toàn bộ Thiên Nhã quốc tế cơ hồ là không có một cái khách người đến cửa, liền ngay cả thường thường đến thăm vương phu nhân những kia quý phụ nhân, cũng không có ai trở lại, phảng phất là đang đợi Tần Mục hứa hẹn. Làm tới gần buổi trưa, Tần Mục điện thoại lại đột nhiên vang lên, làm hắn nhìn thấy điện báo, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, nhưng vẫn là lập tức chuyển được. "Tiểu Linh, chuyện gì?" "Tần đại ca, ta có một bạn học xảy ra vấn đề rồi, ta nghĩ mời ngươi tới xem một chút." "Được, ngươi hiện tại có phải không ở trường học?" "Đúng, ta một sẽ tới." Tần Mục cúp điện thoại sau đó trên mặt lại tất cả đều là vẻ kinh ngạc, Lưu Tiểu Linh nhưng là rất thiếu chủ động liên hệ chính mình, lần trước là Bách Hoa Viên bị tập kích thời điểm, mà lần này nàng dĩ nhiên bởi vì bạn học sự tình liên hệ chính mình, sự tình e sợ sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục liền một thân một mình lái một chiếc phổ thông xe con rời khỏi Thiên Nhã quốc tế. Tiểu tử này có xe tốt không lái, một mực lái một xe xe rộng. Đứng ở văn phòng cửa sổ sắt đất trước văn phòng, rất là không rõ Tần Mục là nghĩ như thế nào, lấy tư cách nam nhân có thứ tốt không cần, cái kia chính là không để ý tới của mình bộ mặt. Nếu không phải hắn kiêng kỵ làm người khác chú ý lời nói, hắn liên phá xe cũng sẽ không mở. Nói thì nói thế, nhưng nếu mở ra, tại sao không ra tốt? Lê Thanh Vận bĩu môi, nói, bởi vì người ta không giống chỗ ngươi dạng quan tâm hư danh. Thời đại này tên chẳng khác nào lợi, có những gì không tốt. Nông Lâm Nghiệp Đại học tại Yến trong kinh thành chỉ có thể coi là một nhà so sánh lớn bình thường học, ở nơi này đi học học sinh là tuyệt đối sẽ không có những gì con nhà giàu, phần lớn đều là gia cảnh không tốt lắm nông dân hài tử, đương nhiên cũng sẽ có một ít gia đình điều kiện không sai, nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi. Hòa Thanh Hoa Viên, Yến Đại như vậy trường học so với, vẫn là kém quá nhiều quá nhiều. Tại Thanh Hoa Vườn cùng Yến Đại, con nhà giàu cùng quan gia con cháu tuyệt đối là vừa nắm một bó to, ở nơi đó ngươi không cần nói mình có tiền hoặc là có quyền, bởi vì tùy tiện đi qua tới một người, tự có khả năng so với ngươi còn có tiền còn có quyền. Làm Tần Mục đi tới nơi này tòa lớn bình thường học trước cửa, liền thấy Lưu Tiểu Linh đã chờ ở cửa, tại bên người nàng còn có hai cô bé, cùng tuổi của nàng gần như, đều là 17-18 tuổi răng rớp, chỉ là các nàng bây giờ biểu hiện đều có chút lo lắng. Làm Tần Mục đi xuống xe, Lưu Tiểu Linh cũng sắp bước tiến lên đón, nói, Tần đại ca. Tần Mục gật gật đầu, cười nói, bạn học của ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Sát theo đó, Lưu Tiểu Linh liền đem sự tình ngọn nguồn nói cho Tần Mục nghe, không dám đổ vào một điểm. Nguyên lai Lưu Tiểu Linh cái này bạn học cùng nàng là một cái túc xá, gia đình điều kiện không tính là được, nhưng vẫn là áo cơm không lo, chỉ là quãng thời gian trước nàng đi rồi một nhà trong thân thể làm một lần mỹ dung, từ đâu sau đó nàng phảng phất liền say mê loại chuyện này, mỗi một ngày đều sẽ đi, nhưng nàng cũng không giàu có, kinh tế của nàng điều kiện làm sao có khả năng chống đỡ nàng mỗi ngày làm chuyện như vậy, vì thế, nàng còn nhiều lần cùng Lưu Tiểu Linh mấy cái này quan hệ so. Với so sánh bạn thân bay tiền, nhưng như trước không kiên trì được mấy ngày. Nhìn vị bằng hữu này như là gặp ma tựa như, Lưu Tiểu Linh cùng mặt khác hai cô gái vừa thương lượng, liền đem người bạn kia khóa ở ký túc xá, chính là không cho nàng lại đi nữa, nhưng làm cho các nàng không có nghĩ tới là, bị quan sau khi thức dậy ngày thứ nhất, cô gái kia còn không có gì không đúng, nhưng ngày thứ hai liền so sánh phiền não, ngày thứ ba thì giống như là đã phát điên như thế, ở bên trong là đập loạn một trận, thậm chí đối với Lưu Tiểu Linh ba người chửi ầm lên, các loại ông nôn. Huế ngữ tầng tầng lớp lớp, dáng dấp kia nhìn Lưu Tiểu Linh ba nữ là sợ hãi không ngớt, bất đắc dĩ, Lưu Tiểu Linh mới sẽ nghĩ tới Tần Mục. Ngươi chính là Tiểu Linh bằng hữu chứ? Tần Mục liếc mắt nhìn hai cô gái kia, gật gật đầu, đúng. Chúng ta nghe Tiểu Linh nói ngươi biết y thuật, còn xin ngươi nhìn xem Tiểu Á là thế nào. Hiển nhiên Lưu Tiểu Linh cũng không hề nói cho các nàng biết Tần Mục thân phận chân chính. Không thành vấn đề, các ngươi hiện tại mang ta đi nhìn xem. Chương 156, không lo cỏ. Tại Lưu Tiểu Linh ba nữ dẫn dắt đi, Tần Mục rất nhanh sẽ đi tới trường đại học này nữ sinh ký túc xá. Lúc này ở Lưu Tiểu Linh cửa túc xá trước còn có hai trung niên nữ tính, xem bộ dáng là nơi này giáo sư. Tần Mục cùng này hay vị lao sư chào hỏi sau đó tiểu đi tới cái này túc xá trước cửa sổ, nhìn thấy được cảnh tượng là khắp nơi bừa bộn, một cái dáng dấp tiếu lệ nữ hài nằm trên đất biểu hiện thống khổ, dáng dấp kia giống như là trong cơ thể có vô số con sâu đang bò. Tần đại ca, ngươi có thể nhìn ra nàng đây là thế nào sao? Lưu Tiểu Linh có chút bất an hỏi. Vẫn chưa thể, ta muốn vào xem một chút năng lực xác định, ngươi đem cửa phòng mở ra đi. Được. Lưu Tiểu Linh căn bản không có chút gì do dự. Mà bốn người khác nhưng là có vẻ hơi bất an, nhưng bây giờ các nàng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái này thanh niên xa lạ trên người. Cửa phòng mở ra, nằm dưới đất cô gái kia phảng phất là nhìn thấy hy vọng như vậy, vốn là hư nhược nàng lại lập tức từ dưới đất bò dậy, điên đồng dạng phóng ra ngoài. Nhưng lại tại nàng vừa tới đến Tần Mục trước mặt, Tần Mục tay phải lại đột nhiên mà động, chốc lát ở giữa liền ở hắn trên người vỗ một cái, nữ hài ư một tiếng, liền lập tức ngất đi. Tần Mục vội vàng đem hắn ôm lấy, thả ở bên cạnh một cái ngổn ngang không thể tả trên giường, lúc này mới bắt đầu vì đó bắt mạch. Trọn vẹn đã qua một phút, Tần Mục mới kết thúc, trong tay phải lại đột nhiên có thêm mấy cây băng long châm, bởi băng long châm đã bị hắn tế luyện qua, cũng lại không cảm giác được cái kia hàn khí bức người, ngoại trừ điêu khắc tinh mỹ ở ngoài, hoàn toàn giống như là phổ thông ngân châm. Sát theo đó, Tần Mục liền cầm lên một cái băng long châm, trên mũi châm cũng chậm rãi sáng lên ánh sáng màu trắng, cũng trực tiếp đâm vào nữ hài ngực, sau đó, hắn cũng lấy phương thức giống nhau đâm vào nữ hài ngực bụng trong lúc đó, dòng giã 8 cái băng long châm, mà lại thành một hình tròn, chính là thái cực âm dương châm pháp. Sau đó Tần Mục mới lên tiếng, làm phiền các ngươi đi chuẩn bị một ít nước đun sôi để nguội, một lúc nàng sau khi tỉnh lại hội khát nước. Ta đây liền đi. Mặc dù đối với Tần Mục lời nói cảm thấy nghi hoặc, nhưng một cô gái vẫn là lập tức đi làm. Tiểu Linh, ngươi đem nửa người trên của nàng đỡ dậy. Được. Lưu Tiểu Linh là tuyệt đối sẽ không hoài nghi Tần Mục lời nói, bởi vì nàng biết Tần Mục không phải người bình thường. Làm Lưu Tiểu Linh đem nữ hài nửa người trên nâng dậy, sau đó Tần Mục mới tại nữ hài phía sau ngồi xuống, hai tay trên ngón trỏ đồng thời sáng lên bạch quang nhàn nhạt, cùng nhau điểm tại nữ hài sau lưng, cũng bắt đầu chạy khắp. Nếu như chỉ là những này, Lưu Tiểu Linh mấy người cũng nhìn không ra một cái nguyên cớ, nhưng nếu có người xốc lên nữ hài quần áo, liền sẽ phát hiện ở đằng kia tám cái băng long châm chỗ điểm huyệt vị lên da rẻ chợt bắt đầu chậm rãi biến thành màu xám, mà lại theo Tần Mục hai tay không ngừng đi khắp, này tám cái băng long châm chúng quanh da rẻ màu sắc cũng đang càng thêm thâm trầm, cho đến hoàn toàn biến thành màu đen. Trừ đó ra, trên người cô gái cũng bắt đầu bốc lên nhàn nhạt khói trắng, cũng kèm theo mồ hôi chảy ra, mà lại càng ngày càng nhanh, dáng dấp kia giống như là trưng nhà tắm hơi như thế. Tình huống như vậy kéo dài suốt nửa giờ, Tần Mục mới chậm rãi đem hai tay thu hồi, lập tức đem nữ hài để nằm ngang, sau đó lại đột nhiên rút ra một cái băng long châm, cũng mang ra một đạo chất lỏng màu đen, Tần Mục tay trái nhanh chóng mà động, sẽ đem đạo chất lỏng màu đen tiếp ở lòng bàn tay. Tần Mục cũng không có gấp đi rút mặt khác mấy cây, mà là ngửi một cái lòng bàn tay chất lỏng màu đen, ánh mắt không khỏi hơi động, lúc này mới đem chất lỏng màu đen vung đến trên mặt đất. Sát theo đó, Tần Mục lại một cái căn đem mặt khác mấy cây băng long châm toàn bộ rút ra, mỗi một cái đều mang ra một đạo chất lỏng màu đen, bất quá, hắn không có lại đi tiếp, tùy ý chúng nó rơi vãi. Tám cái băng long châm toàn bộ rút ra sau đó Tần Mục liền đem hắn cất đi, cũng khinh thở phào nhẹ nhõm, nói, nàng không sao rồi. Nghe vậy, Lưu Tiểu Linh nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói, cảm ơn ngươi Tần đại ca. Ngươi còn khách khí với ta cái gì? Lúc này, trên giường nữ hài đột nhiên phát ra một tiếng ưng, cái kia hai mắt nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra, làm nàng nhìn thấy bên giường mấy người sau đó nghi ngờ nói, Tiểu Linh, lão sư, các ngươi đây là. Nhưng nàng chưa kịp Lưu Tiểu Linh mấy người mở miệng, lại đột nhiên ngồi dậy, vội vàng nói, Tiểu Linh, có hay không nước? Nước đây. Tiếng nói rơi, cái kia múc nước nữ hài liền vội vã trở về rồi, nàng hai tay còn nâng một chậu nước. Mà gọi tiểu a nữ hải cũng không cảm thấy có những gì, liền lập tức nhận lấy, bắt đầu thống khoái trẻ chén lên, xem dáng dấp kia là thật sự làm khác. Chỉ chốc lát sau, tiểu á liền đem chỉnh chậu nước đều uống đến sạch sành sanh, mặc dù ngay cả đánh mấy ở non nê, chỉ là biểu lộ nhưng có chút chưa hết thòng thèm. Vị này chính là cảm giác thoải mái một chút, tiểu á mới chú ý tới Tần Mục tồn tại. Lưu Tiểu Linh vội vàng cho nàng giải thích một chút tình huống trước, mà tiểu á rõ ràng vẫn nhớ tình huống trước, không khỏi cười khổ một tiếng, là ta cho các ngươi thêm phiền toái. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Tần Mục đột nhiên mở miệng nói, ngươi là ở nhà nào trong thân thể làm mỹ dung? Hoa Thiên trong thân thể, ta lần thứ nhất đi cũng chỉ là làm phổ thông khuôn mặt hộ lý mà thôi, còn dùng một lần chiêu bài của bọn họ Bách Hoa Tám, cảm giác coi như là khá lắm rồi, vốn là cũng không có chuẩn bị lại đi, chỉ là đợi được ngày thứ hai lại đột nhiên lại muốn đi rồi, liền từ đó về sau, mỗi ngày đều sẽ đi, hơn nữa mỗi một lần ngâm xong Bách Hoa Tám sau đó trong lòng đều đặc biệt thoải mái. Hoa Thiên. Tần Mục nhất thời khẽ ồ lên một tiếng, người khác hay là không biết nhà này trong thân thể, nhưng mình không thể không biết, bởi vì nó liền ở Thiên Nhã Quốc tế đối diện. Là Trương Tuấn cùng Lý Long Hưng hợp lực chế tạo. Tần đại ca, ngươi biết tiểu á đây là cái gì tình huống sao? Tần Mục trầm tư một cái, mới lên tiếng, cụ thể là cái gì tạo thành ta còn muốn đã điều tra mới biết, bây giờ có thể nói cho các ngươi chính là nàng tình huống như thế là cùng hút ăn ma túy là giống nhau, khác biệt ngay tại ở, ma túy có thể khiến người ta nghiện đồng thời đối thân thể còn có rất lớn thương tổn, mà thứ này với thân thể người là không có nguy hại, chỉ là sẽ cho người nghiện, khó mà tự kiềm chế. Ngay vậy, người ở chỗ này toàn bộ biến sắc, các nàng không thể nào không biết ma túy là cái gì đồ chơi. Đó là tuyệt đối không thể dính đồ vật. Tiểu Á vội vàng nói, cái kia ta về sau phải hay không còn có thể phạm nghiện à? Yên tâm đi, ta đã đem ngươi trong cơ thể độc tố toàn bộ xếp hàng đi ra, sẽ không lại phạm nghiện, chỉ là nhà kia trong thân thể ngươi là không thể đi nữa. Nhất định là sẽ không lại đi rồi, không được, ta muốn báo động để cảnh sát đi thăm dò bọn hắn. Tần Mục lại là cười cười, không cần, thứ này bản thân là không có độc, cho dù cảnh sát đi thăm dò cũng sẽ không tra ra cái gì. Lẽ nào cứ như vậy tùy ý bọn hắn nhân nhân ngoài vòng pháp luật? Nếu như các ngươi tin được lời của ta, chuyện này liền giao cho ta xử lý đi, không được bao lâu thời gian, ta tiểu sẽ khiến bọn hắn loại thủ đoạn này rõ ràng khắp thiên hạ. Lưu Tiểu Linh đương nhiên là không chút do dự gật đầu, nhưng mấy người khác thì là có chút do dự, tận bất kể các nàng kiến thức Tần Mục bất phàm thủ đoạn, nhưng chuyện như vậy theo các nàng vẫn là giao cho cảnh sát xử lý tốt hơn. Do dự một chút sau đó Tiểu Á mới làm trước khi nói ra, vậy cũng tốt, ngươi đã cứu ta, hơn nữa ngươi vẫn còn nhỏ linh bằng hữu, ta đương nhiên tin được ngươi, ngươi nói làm sao liền làm sao đi. Tần Mục gật gật đầu, nói, ngươi bây giờ tuy rằng không việc gì, nhưng thân thể còn có chút suy yếu. Nghỉ ngơi thật tốt hai ngày liền hết chuyện. Được rồi, ta cũng phải đi về. Tần đại ca, ta đưa ngươi. Tần Mục cùng Lưu Tiểu Linh đi ra này tòa nhà nữ sinh lầu ký túc xá, sau đó Lưu Tiểu Linh mới lên tiếng, "Tần đại ca, ta nghe nói Vân tỷ nơi đó lại có phiền toái thật sao?" "Ngươi tại sao lại như vậy hỏi?" Lưu Tiểu Linh cười cười, nói, "Ta mặc dù không có đi qua Thiên Nhã Quốc tế, nhưng là vẫn luôn đang chăm chú, gần nhất ta cũng nghe nói Thiên Nhã Quốc tế nội bộ xuất một vài vấn đề, mỗi ngày đều có nhà nước người đi điều tra." "Không có chuyện gì, gần nhất nơi đó xác thực là xảy ra chút vấn đề, nhưng ta hội giải quyết, ngươi an tâm đến trường là tốt rồi. Ừm. Thay ta hướng về Vân tỷ Vân An, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhìn Lưu Tiểu Linh cái kia ngưng trọng bộ dáng, Tần Mục không khỏi cười cười, có ta ở đây, Vân Nhã tuyệt đối không có việc gì. Lưu Tiểu Linh hăng hái gật đầu, nhưng tùy theo liền lộ ra vẻ do dự, thật giống có lời gì muốn nói cũng không biết nói thế nào. Làm sao vậy? Tần đại ca, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một cái. Nói một chút coi. Lưu Tiểu Linh hít sâu một hơi, nói, là như vậy, ta nghĩ từ bỏ học nghiệp, chuyên tâm quản lý Bách Hoa Viên. Nghe vậy, Tần Mục không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, nghi ngờ nói, ngươi vì sao lại có ý nghĩ như thế? Vân Nhã không phải đáp ứng ngươi, đợi sau khi ngươi tốt nghiệp, liền để ngươi phụ trách Bách Hoa Viên sao? Hơn nữa hiện tại Bách Hoa Viên cũng không có chuyện gì, căn bản không cần ngươi từ bỏ học nghiệp đi quản lý. Lưu Tiểu Linh lắc đầu một cái, nói, ta biết, nhưng ta muốn tốt nghiệp còn muốn 2-3 năm, mà lại học được đồ vật cũng rất có hạn, hoàn toàn không bằng ta một bên thực tiễn, một bên tự học được nhanh. Hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, ở nơi này học được đồ vật, tại trên lưới ta đồng dạng có thể học được, hơn nữa còn có Bách Hoa Viên cùng ta thực tiễn, đó mới càng thích hợp ta. Tân Mục nhìn thật sâu một mắt Lưu Tiểu Linh, hỏi, ngươi thật sự là nghĩ như vậy? Là, cái vấn đề này ta nghĩ rất lâu, nhưng ta không dám cùng nãi nãi nói, ta sợ nàng trách ta, cho nên mới muốn thương lượng với ngươi một cái, nếu như ngươi đồng ý, bà nội ta thì sẽ không nói cái gì rồi. Ngươi xác định ngươi tại Bách Hoa Viên có thể học được so với ở nơi này nhiều thứ hơn sao? Ta xác định. Tân Mục nhất thời cười cười, đã như vậy, vậy ngươi cứ dựa theo ý nghĩ của mình đi làm đi, ta sẽ ủng hộ ngươi. Tân đại ca, cảm ơn ngươi. Nhưng ta có một điều kiện, nếu như ta phát hiện sự thực cũng không phải như ngươi theo như lời nói, vậy ta hội kiến nghị Vân Nhã xào ngươi cá mực. Được. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ừm. Ngươi trở về đi thôi, không cần đưa ta. Nhìn Tân Mục rời đi bóng lưng, Lưu Tiểu Linh ánh mắt biến được rất là kiên định. Nàng và Tần Mục nói lý do chỉ là một trong số đó, càng nhiều hơn chính là nàng nghĩ tại Thiên Nhã Quốc tế khó khăn thời khắc, cống hiến một phần sức mạnh của mình, cứ việc loại sức mạnh này rất là bé nhỏ không đáng kể, nhưng nàng cũng phải tận phần tâm này. Tần Mục sau khi lên xe, vẻ mặt mới hơi chìm xuống, thấp thì thầm nói, không lo thảo. Lúc trước cái kia dùng độc cao thủ Mã Hằng vì cho Thiên Nhã quy chế đơn vị đo lường quốc tế tạo phiền phức, sử dụng vô ngộng thảo khiến người ta nằm ở trạng thái chết giả, mà lần này lại là không lo thảo, một loại có thể khiến người ta quên mất hết thảy buồn phiền mà nhưng không có cách tự kiềm chế gì thảo. So với Hoa Anh Túc còn khó chơi hơn nhiều lắm. Chương 157, hết thảy phá hủy. Thời khắc này, Tần Mục phảng phất rõ ràng tại sao Trương Tuấn chuyện làm ăn sẽ tốt như thế rồi, hơn nữa còn không phân đoạn thời gian, từ sớm đến muộn khách nhân đều hội nối liền không dứt, không phải hắn thật sự có năng lực gì lưu lại những khách nhân kia, mà là những khách nhân kia không thể không đến. Thân là y sinh, dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, không thể tha thứ. Nếu như trước đó Tần Mục còn không đem Trương Tuấn để ở trong mắt lời nói, vậy lần này hắn liền thật sự động nóng tính. Trương Tuấn, ngươi đã dùng không lo cỏ lợi nhuận, vậy ta liền sẽ dùng không lo cỏ cho ngươi thân bại danh liệt. Tần Mục trở về Thiên Nhã Quốc tế sau đó chỉ có một người đứng ở văn phòng cửa sổ sát đất trước, ánh mắt quang hướng đối diện cao ốc, chỉ là của hắn ánh mắt lại là màu vàng nhạt. Trọn vẹn chỉ chốc lát sau, Tần Mục mới thu hồi ánh mắt, sắc mặt trầm xuống, hắn là tại Trương Tuấn trong công ty phát hiện không lo thảo, hơn nữa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Xem ra hắn có chuyên môn đào tạo không lo cỏ địa phương, nhất định muốn tìm ra mới được. Không lo cỏ rất ít thấy, cũng rất dễ dàng đào tạo, thậm chí không hề có một chút đặc thù yêu cầu, sở dĩ hiếm thấy là vì dáng dấp của nó quá mức phổ thông cùng phổ thông cỏ xanh không hề khác gì nhau, cũng rất khó có người chân chính phân biệt. Xem ra chỉ có thể chờ đợi rồi. Ròng rã một cái buổi chiều, Tần Mục chỉ có một người đứng ở cửa sổ sát đất trước, không nói một lời, không hề làm gì, càng không cần phải nói là tu luyện. Tần Mục khác thường, để Vân Nhã mấy người đều rất là hiếu kỳ, nhưng bọn họ cũng không hề từ Tần Mục trong miệng hỏi ra cái gì. Cho đến buổi chiều lúc chạng vạng, một xe mini bật lại đột nhiên ngừng ở Trương Tuấn trước cửa công ty, sát theo đó liền từ giữa xuống hai người mặc đồng phục làm việc nam tử, cũng dơ lên một cái 1 mét vuông vắn mà lại phong kín tợ lặt tiệp cái dương đi vào công ty. Tần Mục ánh mắt tránh qua một đạo hào quang màu vàng kim nhạt, khoe miệng liền phát họa ra một đạo lạnh lẽo ý cười. Người khác không nhìn thấy cái dương đồ vật bên trong, nhưng mình có thể nhìn thấy, đúng là mình chờ đợi một buổi trưa không lo thảo. Vân Nhã, ta đi ra ngoài một chút. Cũng không đợi Vân Nhã mở miệng, Tần Mục ngay lập tức rời khỏi văn phòng. Hắn hôm nay là thế nào? Thần thần thao thao. Vân Nhã trên mặt đẹp tất cả đều là nghi hoặc. Trương Yến đột nhiên chật miệng, nói, hắn sẽ không đi hẹn hò tình nhân cũ đi nha. Hắn dám. Vân Nhã quát mắng một tiếng, nhưng tùy theo liền thấy Trương Yến cái kia tựa như cười mà không phải cười, nổi giận nói, ngươi cho ta cút sang một bên. Tần Mục cũng không hề xuống lầu, mà là đi thẳng tới mái nhà, chờ đợi chỉ chốc lát sau, cho đến hai người kia đi ra công ty lên xe sau khi rời đi, hắn mới đột nhiên động. Hai người kia mở ra diện bao xa tại trên đường phố chạy, nhưng lại không biết một bóng người tại mỗi cái mái nhà nhảy lên, theo sát bọn hắn. Hoa Thiên trong thân thể 12 lầu, Trương Tuấn cùng Lý Long Hưng ngồi đối diện nhau, trên mặt của hai người đều mang nụ cười, đủ thấy tâm tình của bọn họ làm sao. Nay cũng khó trách, việc buôn bán của bọn hắn là càng ngày càng tốt, mà đối thủ Thiên Nhã Quốc tế lại nhiều lần gần đóng cửa quán cảnh, tâm tình của bọn họ đương nhiên thư sướng. Lúc trước bỏ ra giá cao đem Mã Hằng mời tới, chẳng những không có phát ra tác dụng, còn để Tần Mục mượn cơ hội danh tiếng vang xa, bất quá, Mã Hằng vẫn có chút tác dụng, ít nhất là chúng ta để lại không lo thảo. Lý Long Hưng cười ha ha nói. Trương Tuấn liền có vẻ hờ hững rất nhiều, nói, không lo cỏ chỉ có thể để việc buôn bán của chúng ta tốt lên, lại còn chưa đủ để đối phó Tần Mục cùng Vân Nhã. Đương nhiên, bất quá Tần Mục đắc tội người thật sự là nhiều lắm, trước đó là Hắc Long Bang, do đó để Thiên Nhã Quốc tế hết thẻ chi nhánh đóng cửa, hiện tại có chọc tới Long Hải tập đoàn, Thiên Nhã Quốc tế nhất định phải đóng cửa. Thiên Nhã Quốc tế đóng cửa chuyện nhỏ, chỉ cần Tần Mục còn tại chuyện đó liền sẽ không dễ dàng kết thúc, hắn như trước có trở mình năng lực, chỉ là không biết tại sao Hắc Long Bang gần nhất liền không hề có một chút động tĩnh. Lý Long Hưng trầm tư một cái, chỉ lắc đầu cười cười, Hắc Long Bang dù sao chỉ là một cái hắc bang, bọn hắn động thủ cũng chỉ có thể trong bóng tối tiến hành, mà Long Hải tập đoàn nhưng là không giống, bọn hắn hoàn toàn có thể quang minh chính đại chèn ép Thiên Nhã Quốc tế, chuyện mấy ngày này chính là chứng cứ rõ ràng. Hiện tại có nhà nước người mỗi ngày điều tra, thêm vào cùng Long Hải tập đoàn quan hệ tốt thương gia toàn bộ nhìn trời Nhã Quốc tế tiến hành phong sát, nàng chi không căng được mấy ngày. Trương Tuấn gật gật đầu, nói, Thiên Nhã Quốc tế đóng cửa sau đó còn phải nghĩ biện pháp giải quyết Tần Mục mới được, bằng không hậu hoạn vô cùng. Lý Long Hưng cũng là nhận đồng gật đầu, nói, đúng rồi, Tần Mục lệnh treo giải thưởng thế nào rồi? Không được, lúc trước hắn là hậu thiên đỉnh phong thời điểm, chúng ta treo giải thưởng còn có người tiếp, nhưng từ khi hắn tiến vào tiên thiên cảnh, chúng ta tiền thưởng liền có vẻ quá ít, bất quá, hiện tại Hắc Sát Thiên Vong lên lại xuất hiện một tấm Tần Mục lệnh treo giải thưởng, đẳng cấp là SSS cấp, tiền thưởng 50 triệu đô la Mỹ, chắc hẳn sẽ có người nhận, chỉ là không biết đây là người nào treo giải thưởng. Quản hắn là ai, chỉ cần Tần Mục có thể chết. Hai người là ở nơi này không chút kiêng kỵ đàm luận làm sao để Tần Mục chết, để Thiên Nhã Quốc tế đóng cửa, phảng phất bọn hắn đã là nắm chắc phần thắng. Về phần kết quả làm sao, chỉ sợ cũng không phải là bọn hắn có khả năng dự liệu rồi. Tại Yên Kinh ngoài ngoại ô có một mảnh hoa cỏ đào tạo căn cứ, diện tích mấy trăm mẫu, địa phương hay là không lớn, nhưng mà bên trong lại có đủ loại đủ kiểu hoa cỏ, mà lại đại đa số cũng đã nở rộ, quả thực là đẹp không sao tả xiết. Ở mảnh này bách hoa gâm đám địa phương, nhưng có một chỗ chỉ trồng cỏ xanh địa phương, diện tích khoảng vài mẫu, chỉ có xanh mơn mởn cỏ xanh, không có cái khác bất kỳ một cây hoa, có thể nói là trong trăm khóm hoa một điểm lục, để mảnh này hoa cỏ đào tạo căn cứ có một phen đặc biệt mỹ lệ. Một xe mini bật chậm rãi lái vào căn cứ, xuống hai người liền trực tiếp tiến vào cửa lớn bên cạnh lầu nhỏ, sau đó liền truyền đến tùy ý tiếng cười. Mà tại bọn hắn sau khi tiến vào không đến bao lâu, tại cái trụ sở này bầu trời liền xuất hiện một bóng người, lẳng lặng trôi nổi tại giữa không trung, may là chu vi không có ai, bằng không còn tưởng rằng là gặp quỷ rồi đây. Tần Mục đi theo hai người kia dùng thời gian một tiếng, mới tìm được Trương Tuấn mảnh này hoa cỏ đào tạo căn cứ, cũng một mắt liền ở trong trăm khóm hoa nhìn thấy mảnh kia cỏ xanh, nhìn như là phổ thông cỏ xanh, nhưng ở trong mắt hắn lại hoàn toàn khác nhau, cái kia đại biểu là một loại tội ác. Tần Mục cười lạnh, lại đột nhiên rời đi, sau một chốc sau đó hắn mới xuất hiện lần nữa, chỉ là trong tay hắn cũng nhiều một cái tợ lật tiệc ấm, không cần phải nói bên trong đựng cũng là xăng. Tần Mục lặng yên không tiếng động rơi ở mảnh này trên đồng cỏ, cũng đem xăng đều chiếu vào mỗi một góc, hắn cũng không hề chuẩn bị phá hoại những kia hoa cây, hắn cần phải làm là đem các loại không lo cỏ toàn bộ hủy diệt. Trong khi đem xăng vung xong sau, thân thể liền chậm rãi bay lên không, hai tay cũng nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt, một cái tiểu hỏa cầu liền xuất hiện tại trên hai tay, cũng tùy theo hạ xuống. Trong nháy mắt, mảnh này không lo bãi cỏ đã bị lửa lớn rừng rực thôn phệ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một cây còn sống. Tần Mục cười lạnh một tiếng, cũng nhanh chóng lên cao, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất. Tại Tần Mục vừa mới rời đi, trông coi căn cứ mấy người liền phát hiện nơi này hòa thế, nhưng đã là chuyện vô bổ, bất quá, bọn hắn cũng không phải làm lo lắng, bởi vì cái này trường đột nhiên xuất hiện đoàn người chỉ là thiêu hủy mảnh kia bãi cỏ, đối với những khác hoa cây ảnh hưởng cũng không lớn, cũng không có bao nhiêu tổn thất, đương nhiên, này chỉ là ý nghĩ của bọn họ. Đêm khuya, Hoa Thiên trong thân thể như trước còn tại doanh nghiệp, thậm chí chuyện làm ăn so với sáng sớm còn tốt hơn. Chỉ là như vậy một nhà chỉ nhằm vào nữ tử doanh nghiệp nơi, lại có một cái nam tử không mời mà tới. Tần Mục đã phá hủy đào tạo trong căn cứ không lo thảo, như thế nào lại buông tha chứa đựng ở trong công ty đây này, hắn muốn Trương Tuấn cũng không còn không lo cỏ có thể dùng. Tần Mục từ mái nhà tiến vào, 12 lầu là Trương Tuấn phòng làm việc và hội nghị thất, hiện tại nhưng là không có một bóng người, mà ở lầu 11 chính là chứa đựng các loại hoa thảo nguyên liệu nhà kho, người bình thường là sẽ không để cho đi lên, cái này cũng là Trương Tuấn cẩn thận gây nên, hắn cho dù cho rằng không có ai nhận ra không lo thảo, nhưng cũng không thể đem hắn đặt ở mọi người đưa tay liền có thể đụng vào địa phương. Chỉ là Trương Tuấn cẩn thận, nhưng bây giờ tiện nghi Tần Mục, lớn như vậy trong công ty là náo nhiệt phi thường, không ngừng có người đi lại, nhưng chỉ có trên cao nhất cái này hai tầng là không có một bóng người. Tần Mục giống như là một cái như ma chơi xuất hiện tại trước cửa kho hàng, mà lại trực tiếp đẩy cửa mà vào, nhìn thấy được là rực rỡ muôn màu các loại hoa tươi làm phẩm đặt tại mỗi cái trên giá, còn có đủ loại đủ kiểu cái dương đặt tại các góc, muốn từ một nơi như vậy tìm tới không lo cỏ cũng tuyệt không phải nhất kiện đơn giản sự tình, Tần Mục ngoại trừ Tần Mục không dám nói thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ so với tìm đồ lời nói, phóng tầm mắt toàn bộ Yên Kinh thành cũng không có ai mạnh hơn hắn. Nhặt hai mắt màu vàng nóng ở cái này đen nhánh trong kho hàng giống như là tinh quang như thế lấp lóe, nhưng chỉ có ngăn ngắn mấy hơi thở liền hoàn toàn biến mất. Tần Mục đi tới một cái gọi là tiệp cái dương trước, đem hắn mở ra sau hiện ra tại trong mắt chính là dòng dã một dương không lo thảo. Tần Mục cười lạnh một tiếng, liền đưa tay phải ra tùy theo liền có một nguồn sức mạnh vô hình lan tràn, trong dương không lo cỏ cũng dồn dập bị mút vào mà lại trên không trung xoay tròn ngưng tụ. Mấy hơi thở sau đó những này không lo cỏ liền hình thành một cái viên cầu, sát theo đó Tần Mục trong lòng bàn tay liền bắn nhanh xuất một tia sáng trắng rơi ở cái này viên cầu lên, một tiếng trầm thấp tiếng bạo liệt, viên cầu liền ầm ầm nổ tung, biến thành đầy trời cho bụi, tuyệt đối tìm không ra một mảnh hoàn chỉnh lá cây. Trương Tuấn, cho dù ngươi bây giờ trong tay còn có không lo thảo, trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng phát huy được tác dụng rồi, vậy thì cho ta xem một chút kế tiếp cục diện rối rắm ngươi nên thu xếp làm sao đi. Sát theo đó, Tân Mục liền từ trong túi lấy ra một cái màu trắng phong thư ném ở cái này nở rộ không lo cỏ trong dương, lúc này mới xoay người rời đi. Thiên Nhã Quốc Tế mái nhà, Tân Mục thân ảnh đột nhiên xuất hiện, sau đó ở trên người hắn liền bay ra một đạo hư huyễn thân ảnh, chính là Văn Qua. Tiểu tử ngươi để cho ta đi ra có chuyện gì? Ta muốn hỏi có hay không cái gì đồ vật có thể chứa đựng thiên địa nguyên khí, để tùy thời tùy chỗ đều có thể cung người hấp thu. Văn Qua khẽ ồ lên một tiếng, ngươi làm sao sẽ hỏi vấn đề như vậy? Tân Mục cười nhạt, nói, ta tuy rằng có thể làm người cung cấp sung túc thiên địa nguyên khí, nhưng là làm không tiện, ta không thể mỗi ngày đều canh giữ ở mỗi người bên người, chỉ cần có đồ vật có thể chứa đựng, cái kia để cho bọn họ mang ở bên người liền có thể bất cứ lúc nào hấp thu tu luyện. Đương nhiên là có, suy nghĩ gì trong giới tu chân linh thạch các loại đồ vật, bên trong liền ẩn chứa không ít thiên địa nguyên khí. Nghe vậy, Tân Mục không khỏi trợn tròn mắt, nói, ngươi nói những này ta đương nhiên nghe nói qua, nhưng ai biết tu chân giới ở đâu? Ý của ta là dùng đồ vật gì chứa đựng trong cơ thể ta thiên địa nguyên khí? Có. Nghe nói như thế, Tân Mục ánh mắt nhất thời sáng, vội vàng nói, là cái gì? Chương 158, hắn chính là ta tất cả. Điều này cũng đơn giản, ngươi chỉ cần tìm mấy khối ngọc thạch, sau đó ta dạy cho ngươi một cái phong ấn phương pháp, đem nguyên khí đưa vào ngọc thạch sau đó lại đem hắn phong ấn, dùng thời điểm, chỉ cần thả ở lòng bàn tay hấp thu là được rồi. Vậy ngươi bây giờ biểu thị một lần, ta học được sau đó lại đi tìm ngọc thạch. Văn Qua khẽ cười một tiếng, nói, ngươi muốn học cũng đơn giản, nhưng ngươi làm sao sẽ biết ta hội vật như vậy? Ngươi ngay cả đột phá luyện thần phản hư bí quyết đều biết, biết những này cũng không có cái gì, bất quá, ta cũng chỉ là suy đoán, bây giờ nhìn lại suy đoán của ta là đúng. Văn Qua cười ha ha, cũng không có tại cái đề tài này lên dây dưa, nói, nhìn kỹ. Sát theo đó, hai tay của hắn 10 ngón liền nhanh chóng nhảy lên, dáng dấp kia giống như là bấm quyết như thế, chỉ là chu vi cũng không có bất kỳ khí tức chấn động. Hắn chỉ là biểu diễn một lần, Tân Mục cũng đã nhớ kỹ, cũng như thường học dạng thi triển một lần, theo hai tay hắn nhảy lên, một cái hư huyễn phong tự liền xuất hiện tại hai tay hắn lên, cũng theo hai tay hắn động tác đình chỉ, phong tự cũng thuận theo tán loạn. Trên thực tế ngươi không cần ngọc thạch, dùng đá bình thường cũng được, chỉ là hiệu quả kém một chút, chứa đựng nguyên khí cũng thiếu một ít, nhưng là đầy đủ một cái tiên thiên nhị trọng người luyện hóa 2 ngày. Tân Mục vẻ mặt hơi động, lập tức ở nhìn quét một lần mái nhà, tại một chỗ ngóc ngách bên trong tìm tới một khối đá cuội, tùy theo liền nắm ở lòng bàn tay, nồng nặc thiên địa nguyên khí tràn vào trong đó. Theo nguyên khí không ngừng tuôn vào, khối này phổ thông đá cuội cũng bắt đầu phát ra bạch quang nhàn nhạt, mà lại là càng ngày càng sáng, cho đến bạch quang hoàn toàn đem đá cuội che giấu, giờ khắc này đây cũng không phải là đá bình thường, mà là một cái bạch sắc quang đoàn. Tân Mục không dám thất lễ, hai tay 10 ngón nhanh chóng nhảy lên, trong nháy mắt một cái hư huyễn phong tự liền như vậy xuất hiện, cũng trực tiếp rơi ở cái này trên tảng đá, chốc lát ở giữa, phong tự liền tại thạch đầu lên biến mất, cái kia bạch quang cũng nhanh chóng co rút lại, cho đến hoàn toàn biến mất, một lần nữa biến thành một khối phổ thông đá cuội. Cho dù như vậy, Tân Mục như trước có thể từ trên tảng đá cảm nhận được một loại thiên địa nguyên khí khí tức, cũng một lần nữa nắm trong tay, bắt đầu hấp thu. Vẫn đúng là đừng nói, tuy rằng tảng đá kia phát ra nguyên khí tốc độ chậm một chút, nhưng vẫn là có thể đuổi tới chính mình tốc độ luyện hóa. Cha cha, chính là không sai, có thủ đoạn này, quả thực chính là biến phế thành bảo, về sau làm một ít như vậy tảng đá chỉ là bán, cũng có kiếm không xong tiền, so ra mà nói những người bình thường kia chuyện làm ăn liền không đáng giá nhắc tới. Văn Qua khinh thường cười cười, cái kia là đương nhiên, chân chính người tu hành mới sẽ không để ý những kia thế tục đồ vật, chỉ cần có thực lực, tiền tính là gì, tùy tiện vận dụng một chút thủ đoạn đều có tiền tiêu không hết. Nhưng tiểu tử ngươi cũng chớ đắc ý, loại thủ đoạn này nhưng không phải người bình thường có khả năng có, ngươi cho ngươi người tin cẩn dùng cũng còn tốt, nhưng nếu như bị quá nhiều người biết, cái kia tiểu tử ngươi tiểu đợi đến phiền phức tới cửa đi. Đương nhiên, bất quá, cho dù người khác học được loại này phong ấn phương pháp, nhưng người nào có thể giống như ta vậy có không dùng hết tiên địa nguyên khí, này mới là trọng yếu nhất. Hừ, tiểu tử ngươi liền đắc sát đi. Văn Qua hừ lạnh một tiếng, liền lần nữa tiến vào Tần Mục trong cơ thể. Tần Mục cười cười, liền trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống, nhanh chóng biến mất ở trong trời đêm, hắn không có tiến vào Thiên Nhã Quốc Tế, mà là đi tìm hòn đá. Trời còn chưa sáng, một chiếc xe con liền phát ra một tiếng chói tai phanh lại lên, ngừng ở Hoa Thiên trong thân thể trước cửa, Trương Tuấn thân ảnh cũng nhanh chóng đi xuống, liền xe không có cửa đầu quan, liền vọt vào nhà lớn. Chỉ chốc lát sau, hắn chỉ có một người xuất hiện tại lầu 11 nhà kho, cũng nhìn thấy cái kia nở rộ không lo cỏ cái dương, hiện tại nhưng là giống tuyết, tại cái dương chu vi còn có rất nhiều cho bụi. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Trương Tuấn sắc mặt khỏi đề nhiều khó coi rồi, hắn nghe được Hoa Tươi Đào Tạo căn cứ gọi điện thoại tới sau đó liền có loại cảm giác xấu, lúc này mới vội vã chạy tới công ty. Kết quả so với hắn tưởng tượng còn muốn hỏng bét, đối phương rõ ràng cho thấy nhằm vào không lo cỏ mà đến, bất kể là căn cứ bên kia vẫn là trước mắt, đối phương cũng chỉ là hủy diệt không lo cỏ đối những thứ đồ khác đều không chút nào động. Tuy theo, ánh mắt của hắn chính là hơi động, ánh mắt quang hướng trong dương cái kia màu trắng phong thư, ngạc nhiên nghi ngờ bên dưới vẫn là đem hắn lấy ra, cũng mở ra phong thư, bên trong chỉ có một tờ giấy trắng, nhưng trên giấy trắng đi có hai cái huyết hồng đại tự, Tu La. Nhìn thấy hai chữ này, Trương Tuấn sắc mặt nhất thời đại biến, trong tay phong thư cũng rời tay bay xuống, đủ thấy hắn đối này hai cái mình khiếp sợ. Tu La, cái này đại diện cho máu tanh cùng tên chính nghĩa, từ lần thứ nhất xuất hiện liền dùng cái kia máu tanh thủ đoạn chấn kinh rồi tất cả mọi người, mấy chục người một đêm toàn bộ bị giết, lưu lại cũng chỉ có hai chữ kia, Tu La. Về sau một quãng thời gian, Tu La cũng chỉ là xuất hiện rải rác mấy lần mà thôi, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều sẽ lưu lại một bộ hoặc mấy bộ khác nhau thi thể, đặc biệt là mấy ngày trước, Hắc Long Bang một cái tiên thiên cao thủ cũng chết tại trong Tu La thủ, liên quan hắn thuộc hạ mấy chục người toàn bộ bỏ mình, càng là chấn kinh rồi toàn bộ Yến Kinh thành hết thảy hắc đạo, nhưng lại không có một người biết Tu La lai lịch, càng không cần phải nói thực lực của hắn đến cùng như thế nào, chỉ là biết Tu La mỗi một lần xuất hiện sẽ có người chết. Tu La, làm sao có khả năng, hắn làm sao sẽ biết ta chỗ này không lo cỏ? Trương Tuấn vẫn còn có chút không dám tin tưởng, đừng nói là một sát thủ, coi như là một cái tư thâm y sinh, cũng hầu như không có ai nhận ra không lo thảo. Nhưng bây giờ, của mình không lo cỏ trong một đêm đều bị hủy, còn để lại ấn có Tu La danh tiếng giấy viết thư, cái kia chuyện không thể nào liền rõ ràng hiện ra ở trước mặt mình, không cho không tin. Sẽ có hay không có người mượn danh nghĩa Tu La danh tiếng? Trương Tuấn suy tư rất lâu, Tu La danh tự xuất hiện để trong lòng hắn sợ hãi, nhưng là cảm giác có gì đó không đúng, bởi vì lúc trước Tu La xuất hiện đều là tại giết người sau mới sẽ lưu lại Tu La danh tiếng, nhưng lần này lại hoàn toàn ngược lại, không thể không khiến người ta hoài nghi. Bất kể là cái gì, không lo cỏ sự tình đã bại lộ, hiện tại cũng không có không lo cỏ có thể dùng, nơi này là không thể lưu lại. Trương Tuấn thấp thì thầm một tiếng, liền lập tức đi ra ngoài, cũng nhanh nhanh rời đi Hoa Thiên, thậm chí là rời đi cái thành phố này. Hắn không nốc, hắn biết đạo vô ưu cỏ đoạn hàng sau sẽ có thế nào kết cục, không lo cỏ bị hủy, đã xác định rõ ràng Hoa Thiên xong đời, ai cũng không cứu sống được. Sắc trời mở sáng thời gian, Vân Nhã, Vân Phong, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận toàn bộ là một mặt kinh ngạc nhìn sách một giỏ đá cuội đi tới Tân Mục, biểu tình kia giống như là xem nhất cá quái tài như thế. Tân Mục, ngươi sẽ không muốn đem căn phòng làm việc này cải tạo thành tảng đá tiệm trưng bày chứ? Trương Yến nghi ngờ hỏi. Tân Mục khép cười một tiếng, liền từ trong vòng rổ lấy ra một khối đá cuội ném cho Vân Phong, nói, hấp thu một cái thử xem. Vân Phong tại nhận được thạch đầu thời điểm, vẻ mặt chính là hơi động, nhưng vẫn là dựa theo Tần Mục lời nói bắt đầu vận chuyển nội khí, trong phút chốc, liền từ trong tay trong viên đá tràn ra nhất cổ nồng nặc thiên địa nguyên khí, còn như suối nước giống như chậm rãi chảy vào trong cơ thể mình. Đây là cái gì? Vân Phong không khỏi kinh hô một tiếng, gương mặt khó mà tin nổi. Nhìn thấy Vân Phong biểu lộ, Vân Nhã ba nữ cũng toàn bộ xuống tới, cũng dồn dập lấy ra một viên đá cuội thả ở lòng bàn tay bắt đầu hấp thu, sát theo đó, ba nữ sắc mặt sẽ cùng lúc đại biến, cùng Vân Phong biểu lộ giống nhau như lúc. Tần Mục cười nhạt, ta không thể thời khắc tại các ngươi bên người. Vì để cho các ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thiên địa nguyên khí có thể dùng, ta nhưng là phí đi cả đêm công phu mới làm ra những thứ đồ này. Nơi này mỗi một viên đá cuội bên trong thiên địa nguyên khí đều có thể cho các ngươi hấp thu 3-4 ngày, dùng hết rồi sẽ cùng ta nói, ta lại cho các ngươi chuẩn bị. Hoa kèn kẹt. Ngươi làm như thế nào? Đây là bí mật, các ngươi liền không cần phải để ý đến, các ngươi vật tùy thân có hay không cái gì ngọc thạch các loại, nếu là có, ta cũng có thể đem hắn cải tạo thành như vậy, khi đó các ngươi mang theo cũng thuận tiện. Nghe vậy, bốn người toàn bộ là thần sắc hơi động. Trương Yến trước tiên từ trên cổ lấy cái kế tiếp mã não mặt dây chuyền đưa cho Tần Mục, nói: "Ngươi xem một chút cái này ngành người sao?" Cái này mã não mặt dây chuyền cũng không lớn, chỉ có ngón tay cái kích cỡ tương đương, nhưng kinh doanh xanh biết, không hề có một chút tạp sắc, tuyệt đối là mã não bên trong thực phẩm, liền này một cái mặt dây chuyền cũng tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. "Có thể." Tần Mục đem mặt dây chuyền nắm ở lòng bàn tay, thiên địa nguyên khí tuôn ra, tại bốn người nhìn chăm chú, cái kia xanh biết mặt dây chuyền liền từ từ biến thành màu trắng, chỉ là hoàn toàn bị ánh sáng màu trắng bao trùm, sau đó Tần Mục liền hai tay bấm quyết một cái hư huyễn phong tự xuất hiện, biến mất tại mặt dây chuyền lên, liên quan hào quang màu trắng kia cũng hoàn toàn biến mất, tất cả hoàn thành. Xong rồi. Ba mẹ nó. Chỉ đơn giản như vậy. Vân Phong giật mình tuôn ra một câu chửi bậy. Lê Thanh Vận cười khổ một tiếng, xem ra ta là chỉ có thể dùng hòn đá. Nàng vốn là chỉ là một người học sinh bình thường, gia đình điều kiện cũng là giống như, không thể như Trương Yến như thế có được như thế xa hoa ngọc thạch trang sức. Vân Phong lập tức nói ra, yên tâm, thường đông sau đó ta dẫn ngươi đi mua, muốn cái gì dạng cứ mở miệng. Tiểu nữ tử kia liền cảm ơn trước Vân đại thiếu gia rồi. Lê Thanh Vận ngon mặt cười. Vân Phong cười hắc hắc, cái kia ngươi có phải hay không cũng muốn lấy thân báo đáp a? Lan. Vân Nhã chậm rãi đi tới Tần Mục trước mặt, cũng từ trên cổ hái cái kế tiếp ngọc truy, đây là một cái phượng hoàng hình mặt dây chuyền, toàn thân huyết hồng, phóng ánh long lanh, phảng phất là bị máu tươi nhiễm đỏ, bất quá, khối ngọc này rơi nhìn qua mặc dù là một cái hoàn chỉnh phượng hoàng, nhưng như trước như là thiếu chút gì, loại cảm giác đó nói không được. Chị gái. Nhìn thấy Vân Nhã lấy ra khối này mặt dây chuyền, Vân Phong lập tức mở miệng. Vân Nhã nở nụ cười xinh đẹp, đem hắn đưa cho Tần Mục, nói: "Đây là ta lúc sinh ra đời, mẫu thân để lại cho ta, ta vẫn luôn thiếp thân đeo, chưa bao giờ lấy xuống qua, ngươi nhất định không thể hư hao." Tần Mục tiếp nhận khối ngọc này rơi, tại vào tay trong nháy mắt, hai mắt của hắn liền đống nhiên co rụt lại, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. "Vân Nhã, các ngươi trước tiên chờ ta một chút, ta có chút chuyện tình muốn làm." Tiếng nói rơi, hắn ngay lập tức rời đi, liên quan khối này mặt dây chuyền cũng mang đi. Tần Mục phản ứng để Vân Nhã bốn người rất là vô cùng kinh ngạc, từ Tần Mục rời đi tốc độ liền có thể nghĩ đến hắn chuyện cần làm rất gấp. Hắn đây là thế nào? Vân Nhã kinh ngạc nói. Vân Phong biến đổi sắc mặt mấy lần, mới lên tiếng, chị gái, ngươi làm sao đem khối này ngọc truy lấy ra? Vân Nhã cười nhạt, hắn chính là ta tất cả. Nghe vậy, Vân Phong trong lòng ba người đại chấn, giọng nói nhàn nhạt, bọn hắn lại nghe suốt cái kia không oán không hối chấp nhất. Chương 159, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Tần Mục rời đi Thiên Nhã Quốc tế sau đó liền bay lên trời, nhanh chóng ở trên trời bay qua, mà ánh mắt của hắn lại đang nhìn ngọc trong tay rơi, thấp thì thầm nói, là người sao? Chỉ chốc lát sau, Tần Mục liền ở Sơn Hà tiểu khu hạ xuống, cũng vọt vào biệt thự, cũng không có cùng bên trong phòng khách trọng bá chào hỏi, liền trực tiếp tiến vào gian phòng của mình, từ trên bàn sách trong ngăn kéo lấy ra một khối long hình ngọc bội. Khối này long hình ngọc bội là hắn hạ sơn thời điểm sư phụ hắn giao cho hắn, liên quan với khối ngọc bội này tất cả, sư phụ hắn cũng không nói gì, chỉ nói là chính mình tuyệt đối không thể mất. Tần Mục nhìn trong hai tay hai cái đỏ như màu máu ngọc sức, nhất long một con phượng, toàn bộ là toàn thân huyết hồng nóng ánh long lanh, không có một tia tạp sắc, hoàn toàn như là một khối ngọc thạch điêu khắc thành. Tần Mục chậm rãi đem Vân Nhã Phượng Hoàng mặt dây truyền đặt ở long hình trên ngọc bội, tùy theo, hai khối ngọc sức liền hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau, cuốn lượn huyết long, dương cánh bay lượn huyết phượng thoáng như một thể, không tìm được một điểm khe hở, cuốn quýt nhau, lẫn nhau tựa sát. Chuyện này, Tần Mục trên mặt tất cả đều là khiếp sợ, nếu như trước đó hắn vẫn chỉ là hoài nghi, vậy bây giờ hắn tuyệt đối có thể xác định cái này hai khối ngọc sức vốn là một đôi. Ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Tại sau khi khiếp sợ, Tần Mục liền lộ ra mỉm cười thản nhiên. Cái này hai khối ngọc sức hay là hai khối rất tốt ngọc thạch, nhưng cũng chỉ là ngọc thạch mà thôi, nhưng đối với Tần Mục mà nói có không hề tầm thường ý nghĩa, đây là hắn sư phó giao phó. Tần Mục đem hai người tách ra, một lần nữa đem long hình ngọc bội thu cẩn thận, lúc này mới mang theo Vân Nhã cái này phượng hoàng mặt dây truyền rời đi. Sau mười mấy phút, Tần Mục cũng một lần nữa trở về Vân Nhã trước mặt, cũng đem mặt dây truyền trả lại cho nàng, nói, "Hảo hảo thu đi." Cảm nhận được Tần Mục trong giọng nói dị dạng, Vân Nhã tò mò hỏi, "Ngươi làm sao vậy? Muốn biết sao?" "Ừm." "Hôn ta một cái. Ngươi chết đi cho ta." Vân Nhã chửi bới một tiếng, liền trực tiếp xoay người. Mà ở nàng xoay người trong phút chốc, Tần Mục hai mắt liền biến thành màu vàng nhạt, cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, mà thần sắc của hắn lại không có bất kỳ biến hóa nào, như cũng là cái kia mỉm cười thản nhiên. Tần Mục đem cái kia giỏ tảng đá chuyển tới Vân Nhã bàn làm việc mặt sau, nói, "Hiện tại cho dù ta không ở đây ngươi nhóm bên người, các ngươi cũng có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu sung túc nguyên khí." Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, cũng rời khỏi Thiên Nhã Quốc Tế. Vân Phong nhìn cái kia giỏ tảng đá, không khỏi chà chà cười cười, coi như là Thiên Nhã Quốc Tế đóng cửa, chỉ cần có Tần Mục tại, cũng không cần buồn tiền tiêu a. Này một tảng đá bán cho người tu hành làm sao cũng đáng không ít, nếu như Tần Mục dùng chế tạo binh khí bán tiền, vậy càng là có thể bán ra một cái giá trên trời, hắn hiện tại quả thực chính là một cái tạo tiền cơ khi a. "Vẫn là ngươi tỷ phu tương lai." Trương Yến câu này, lập tức để Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp biến đến đỏ bừng, khẽ quát nói, "Các ngươi đều cút cho ta, cái nào mát mẹ đi đâu đi." Ôi Trao Huy vào lúc này cảm thấy e lệ rồi, vừa nãy ta nhưng là nghe người kia nói, hắn chính là ta tất cả. "Ngươi..." Vân Nhã vừa định tức giận, Trương Yến cũng đã lao ra khỏi văn phòng. Lê Thanh Vận cũng lập tức khoác ở Vân Phong cánh tay, cười nói, "Chúng ta trên đường phố dạo chơi." "Được." Tùy theo hai người cũng nhanh bước rời đi. "Ba người các ngươi ra hỏa chờ cho ta, một ngày nào đó ta muốn hảo hảo sửa chữa tu để ý đến các ngươi." Sáng sớm đối với Yên Kinh Thành tới nói, tuyệt đối sẽ không quản cũ kẽ, thậm chí là náo nhiệt nhất thời điểm, bởi vì đây là một ngày bắt đầu, đủ loại đủ kiểu mọi người tại vì thế bận rộn, từ trên đường phố chen chúc xe quần, chạm xe buýt bài hàng trước hàng dài đám người liền có thể nhìn ra một hai. Mà ở một cái tương đối hẻo lánh quặng khuế phố bên đường, một cái quần áo phổ thông thanh niên liền lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn dáng dấp như là đang chờ xe, tại bên chân hắn còn để đó một cái túi lăng dệt, tùy ý đặt ở nơi nào, căn bản là không nhìn ra bên trong là cái gì. Chỉ chốc lát sau, một chiếc giá trị mấy trăm vạn xe sang trọng lại đột nhiên ngừng ở trước mặt của hắn, cửa sổ chậm rãi hạ xuống, lộ ra một cái màu đỏ thắm tóc ngắn tuyệt mỹ nữ tử, đưa tay đối thanh niên ngoắc ngoắc tay, cười duyên nói, "Xoay ca, đi đâu à?" Tần Mục liếc mắt nhìn bên trong xe Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết, chỉ là khẽ cười một tiếng, liền cầm lên bên chân túi đan dệt lên xe. "Tiểu tử ngươi là chuyện gì xảy ra, bổn tiểu thư tốt như vậy xe, ngươi dĩ nhiên như là một cái nông dân tựa như lên xe." Nghe được Thượng Quan Ngư trêu chọc, Đông Phương Tuyết không nhịn được bật cười, nhưng nàng vẫn là quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Mục, tò mò hỏi, "Trong này là cái gì?" Tần Mục khẽ cười một tiếng, liền từ túi đan dệt bên trong lấy ra một khối phổ thông đá cuội đưa cho Đông Phương Tuyết, nói, "Ngươi thử xem lại nói." Đông Phương Tuyết ngạc nhiên nghi ngờ tiếp nhận, trong khi vào tay trong nháy mắt, nàng liền cảm nhận được khối này phổ thông tảng đá ẩn chứa thiên địa nguyên khí, ngay lập tức sẽ vận chuyển nội khí, nhất cổ nguyên khí liền chảy vào trong cơ thể nàng. "Làm sao có khả năng?" Đông Phương Tuyết khiếp sợ, để Thượng Quan Ngư cũng hiếu kỳ thử một chút, kết quả cùng Đông Phương Tuyết không hề khác gì nhau. "Đây là ta đưa các ngươi lễ vật, thế nào? Còn đem ra được chứ?" Thượng Quan Ngư lập tức đưa tay đem cái kia túi đan dệt cầm tới, mở ra xem, bên trong toàn bộ là đá cuội, trọn vẹn hơn nửa túi, nếu như không phải là bởi vì trong tảng đá thiên địa nguyên khí, nàng tuyệt đối sẽ lập tức ném đi. "Đúng vậy, thiệt thòi ngươi có thứ tốt như vậy còn có thể nghĩ chúng ta, tỷ tỷ sẽ không cảm tạ." Tần Mục sở dĩ làm như vậy, cũng là văn qua mấy ngày trước nhắc nhở, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư đều là hắn người tin cẩn, các nàng thực lực càng mạnh đối trợ giúp của mình cũng lại càng lớn, vậy mình liền không có gì thật không nỡ. "Chờ các ngươi đem các loại dùng hết cùng với ta nói, ta lại chuẩn bị cho các ngươi, đương nhiên các ngươi nếu là có mang theo người ngọc sức, ta cũng có thể đem cải tạo thành như vậy." Đối Vân Nhã mấy người nói, Tần Mục lại lần nữa nói một lần. Đông Phương Tuyết cười khổ một tiếng, "Ta không có mang trang sức thói quen, bất quá, xem ra là muốn sửa đổi một chút thói quen." Thượng Quan Ngư nhưng là lập tức đem thai của mình rơi gỡ xuống đưa cho Tần Mục, nói, "Để bổn tiểu thư mở mang kiến thức một chút năng lực của ngươi." Tần Mục đương nhiên sẽ không giấu giốt, tại hai nữ nhìn chăm chú, sẽ đem đối có giá trị không nhỏ ngọc thạch khuyên thai triệt để cải tạo thành có thể chứa đựng thiên địa nguyên khí đồ vật. Cha cha, thật là khiến người hâm mộ năng lực a, bổ tiểu thư đều có loại muốn gả cho người xúc động rồi. Thượng quan Ngư cười trêu nói.